Vậy liền binh đối binh, tướng đối với tướng, điểm đến là dừng, bên thắng cầm đầu, được chứ? Dứt lời, hắc tướng quân cũng không phải đáp lại, trực tiếp phất phất tay. Hai tên áo bào đen nghĩa quân tinh anh cũng đã đạp bước đi tới. Triệu Yến Ca thần sắc bình tĩnh, ngón tay gõ bàn một cái nói, nàng cái này một bên hiển nhiên cũng là hai người đi ra ngoài. Phân biệt mặc áo bào đen cùng áo bào tím bốn tên nghĩa quân tinh anh chính là chiến lại với nhau. Bốn người đều đã thức tỉnh huyết mạch, dù chưa đến 11 cảnh, nhưng bao nhiêu đều từ vạn pháp cuốn lấy được công pháp, tăng thêm bản thân huyết mạch năng lực, càng là giết bụi đất tung bay, khí lãng cuồn cuộn. Cái này một bộ tràng cảnh nếu là đặt ở hỏa cấp đến trước khi đến, tất nhiên bị xem như đỉnh cấp cao thủ ở giữa giao phòng, mà giờ khắc này, bất quá chỉ là tinh anh binh sĩ đối chiến. Không kém huyết mạch kinh khí thời gian giao phòng, bốn người trong nháy mắt cũng đã giao phong mấy chục hiệp, khí nhận bay vụt, dòng xoáy xoay tròn. Hai bên càng đánh càng đã tới hỏa khí, trong lúc bất chi bất giác lại từ nguyên bản điểm đến là rừng, biến thành sinh tử tương bác. Nhưng hắc tướng quân lại không có nửa điểm ngăn cản dự định. Triệu Yến Ca thần sắc có chút lạnh, nàng hiển nhiên cũng không cách nào nhận thua, đây không phải quan hệ đến nàng một người thắng bại. Nàng là rất nhiều sư huynh sư tỷ đẩy ra đại biểu, là vì tùy cơ ứng biến, cũng là vì kế thừa lao sư tín nhiệm. Mặc dù sau đó tới đại khái hiểu lão sư có thể là thế gia người, nhưng lão sư tín niệm hiển nhiên cùng thế gia bất đồng, cho nên nàng cũng chưa từng nghĩa quân bên trong rời khỏi. Thân là phu tử đệ tử, há có thể lấy người khác cầm đầu. Chính là nàng đáp ứng, các sư huynh sư tỷ cũng không có khả năng đáp ứng. Cho nên, nàng không cách nào kêu dừng. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa mà tới. Ngay sau đó, chính là một đạo phách không chạm kích từ xa mà đến, cái kia chạm kích lăng không nhi rơi. Bay vọt mấy chục trượng, uyển như sơn nhạc nghiêng về phía trước, thanh thế hùng vĩ, khí kình điểm rơi vừa vặn là bốn tên huyết mạch nghĩa quân tinh anh giao phong tuyến. Bốn người cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại, vội vàng hướng hai bên nhảy ra, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là chậm chút. Phách không lực lượng đã rơi xuống, đại địa run lên, quần quần khí lãng giống như hồng thủy triều, cuốn lấy bốn người bay ngược mà ra, theo sát chính là lòng tượng tê minh thanh âm, để cho người nhịn không được run lên trong lòng. Cái kia bốn tên tinh anh binh sĩ chỉ cảm thấy bị tượng móng giẫm đạp, nhịn không được trong bụng cuộn cuộn, cũng không còn cách nào đứng dậy. Nơi xa, âm thanh truyền đến. Cùng là nghĩa quân, hà tất giao thủ. Mọi người hòa hòa khí khí chẳng phải tốt. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cây kia lâm quang bóng bên trong chắp tay đi ra một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh kia mày rậm mắt to, tràn đầy chính khí. Người này đột nhiên dừng bước lại, hơi hơi tránh ra, mà một tên tràn đầy thuộc trang cùng tài trí vẻ đẹp nữ tử đi ra. Nữ tử kiều khu cao, lấy xanh lam giáp, thân hình hơi gầy, một đôi nhu hòa con ngươi lại lộ ra một chút mỏi mệt. Hắc giáp tướng quân thần sắc giật giật, cười nói, Lam tướng quân, còn có Long tượng quân, các ngươi tới vừa vạn, như thế, trừ vị kia Bạch tướng quân, chúng ta có thể điểm xuất phát tác dụng tướng quân đều đến đông đủ. Đã Long tượng quân không thích binh đối binh, cái kia liền trực tiếp tướng đối với tướng đi. Hắn phủi phủi tay nói, ai muốn đối chiến Long tượng quân. Cách đó không xa, Đường Lam thần sắc duy trì lấy yên lặng. Nàng sớm biết một núi không thể chứa hai hổ, ngày hôm nay giao phong cũng là bắt buộc phải làm. Dưới tay nàng người mạnh nhất dĩ nhiên là Hạ Dã, nhưng Hạ Dã đang tu luyện, thế là liền mang đến Long Tượng Quân, dù sao Long Tượng Quân cũng đã đột phá 11 cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được đột nhiên lòng như lao cắt. Bởi vì nàng lấy tự ti yêu chỗ cảm mến vị kia nam nhân rất có thể bởi vì chưa từng đột phá mà thôi qua đời. Vị kia nam nhân tại Nam Triều bận bịu hơn nửa đời người, thắng được khi còn sống phía sau tên. Đáng tiếc tóc bạc sinh ra sớm, bây giờ không biết phải chăng là thành hải cốt. Nếu bàn về thiên phú, ai có thể sánh được hắn. Nhưng lớn hơn nữa thiên phú cũng cần tại thỏa đáng địa điểm tu luyện, nếu không thì có ích lợi gì. Phong Nam Bắc. Đáng tiếc, ta lại chưa từng gặp ngươi một lần cuối. Đường Lam trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, vượt qua ảm đạm, liền là hướng về phía nhìn về phía nàng Long Tượng Quân nhẹ gật đầu. Long Tượng Quân chính là đi đến một mảnh bên cạnh thác nước chỗ trống, trầm giọng nói, như thế, chính là luận bàn một hai đi. Hắn vừa dứt lời, chính là một tên thần sắc đột nhiên nam tử cười lớn đi ra. Nam tử kia cũng chưa đi hướng Long Tượng Quân, mà là đi tới Đường Lam trước mặt, hắn bất thình lình tà mị cười một tiếng, hơi hơi hành lễ nói, tại hạ Lâm Diệp Tiêu, như do ta tới đánh bại cô nương thuộc hạ, không biết cô nương nhưng có ý kiến. Hắc tướng quân. Ánh mắt của hắn hơi hơi liếc qua chủ nhân của mình, Trương Mãng. Trương Mãng mắt sắc không động. Hắc tướng quân biết hắn ngầm thừa nhận, cũng sẽ không nói. Nơi xa. Lâm Diệp Tiêu mang theo mê người thân sĩ nụ cười nói, cũng hứa cô nương không tin ta, cảm thấy ta nói khoác lác, nhưng con người của ta bất quá là yêu thích nói thật mà thôi. Nếu là đổi lại người khác, ta trực tiếp liền lên đi giết, nhưng chẳng biết tại sao, ta gặp được cô nương lần đầu tiên liền cảm thấy người ta giống như đã từng quen biết, cho nên mới tới mạo muội hỏi một tiếng. Đường Lam cưỡng chế lấy đáy lòng không nhanh, cau mày nói, ngươi như có bản lĩnh, liền đi thử xem. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui mừng, cô nương này quả nhiên là đối với mình có hảo cảm. Cũng đúng, chính mình như vậy người, mặc dù gặp nặng nề khốn cảnh, lại bất khuất, là một cái trải qua thế sự tăng thương, có cái này chuyện xưa nam nhân. Trên đời có nữ nhân nào có thể miễn dịch mị lực của mình. Thế là, thân hình hắn lóe lên, chính là đứng ở Long Tượng Quân đối diện, cười lắc đầu, tiếp đó ngoắc ngón tay nói, đã ngươi là làm cô nương bộ hạ, ta liền để ngươi một chiêu, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Kỳ thật, Lâm Diệp Tiêu cử động lần này còn có một cái thâm ý. Hắn cần khuất phục trước mặt trắng hán, để hắn miệng nói chủ nhân, tiếp đó đem Lam tướng quân nạp vào trong phòng, về sau liền có thể trở thành nghĩa quân thế lực lớn nhất, mà lại không cần phụ thuộc vào Trương Mãng. Đây chỉ là hắn bước đầu tiên. Bước thứ hai, liền là thủ tín tại Trương Mãng, tiếp đó vụng trộm hạ độc, đem cái này đã từng cho mình sỉ nhục người đánh giết. Hắn Lâm Diệp Tiêu, từ trước đến nay là một cái có lấy rõ ràng mục tiêu nam nhân. Cũng là một cái sẽ không nước chảy bèo trôi người. Hắn sẽ để cho thế giới này theo lấy hắn xoay tròn. Hắn chủ kiến cùng mưu tính sâu xa, liền tạo thành lấy hắn làm nhân vật chính cố sự này chủ tuyến. Không có người có thể dao động hắn mưu đồ, cũng không có người có thể nhìn thấu hắn mưu đồ. Hắn không chỉ có là cường giả, còn là trí giả. Đáng tiếc, hiểu hắn chỉ có một ít hồng nhan chi kỷ. Long Tượng Quân lạnh lùng ngắm lấy hắn. Bất thình lình, hắn một bước đạp xuống, khí lãng như nước thủy triều, một phần của 11 cảnh lực lượng bắn ra, trực tiếp nghiền nát bốn phía hoa thạch cỏ cây, chính là thác nước phía xa đều bị cái này đạp mạnh mà đạp ngừng chạy. Tại cái này đạp bước tầm đó, như ngọn núi nhỏ thân hình, xông về phía trước ra. Cấp tốc xung kích cùng không khí va chạm ra một vòng vòng bắn nổ tức giận. Tức giận tựa như mây khói khuếch tán. Cái kia di tán đến trong sương mù mông lung, đồng nhiên oanh ra một cái như độ nhuộm sơn kim loại đen tượng móng. Tượng móng đánh xuống, như lưu tinh giáng lâm, mang động địa hết thể hướng bốn phía cuồng tán mà đi. Lâm Diệp Tiêu lắc đầu, nhàn nhạt nói, còn chưa đủ. Trong tay hắn bạch quang lóe lên. Long Tượng Quân một kích này giống như đánh vào đông vải. Mà Lâm Diệp Tiêu trong tay lại là bạch quang lóe lên. Chỉ gặp một cái đồng dạng, càng lớn, càng thêm đen tượng móng ẩm vàng công ra, trực tiếp đụng vào Long Tượng Quân phần bụng, mang động lên hắn về sau bay ra. Lâm Diệp Tiêu ha ha cười như điên. Hắn chính là còn không có khôi phục thực lực thì như thế nào? Chỉ cần một chương cùng một chương liền có thể chiến thắng đối phương. Nhưng những này kẹt đối những quái vật kia không dùng, hắn cũng là buồn bực. Hệ thống a hệ thống, ngươi chừng nào thì có thể cho nhiều ta một điểm ngưu bức kẹt, ta gọi người ba ba. Lâm Diệp Tiêu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, các ngươi nên khiếp sợ cùng sợ hãi a. Ta nhưng là dùng lực lượng của hắn làm hắn bị thương nặng. Long Tượng Quân rơi xuống đất, che phần bụng, miệng phun máu tươi, nhất thời gian dĩ nhiên không cách nào bỏ dậy. Đường Lam vội vàng chạy tới, đây chính là nàng em rể. Người không sao chứ? Long Tượng Quân lắc đầu, tiểu tử này rất tà môn. Tà môn? Lâm Diệp Tiêu cười to nói, ta có thể sử dụng lực lượng của ngươi đánh bại ngươi, chỗ nào tà môn? Hắc tướng quân rốt cuộc hiểu rõ, tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, rèn sắt khi còn nóng, thế là hắn nhìn về phía Triệu Yến ca nói, tử tướng quân, đến phiên ngươi. Lâm Diệp Tiêu đi đến Đường Lam trước mặt, hai mắt chân thành, nói khẽ, thật có lỗi. Tại tướng quân trước mặt ta chỉ có thể thoáng dùng nhiều điểm lực. Dứt lời, hắn từ trong ngực ném ra một cái bình sứ, đây là cho ngươi bộ hạ chữa thương. Đường Lam đem bình sứ trực tiếp ném xa, lạnh lùng nói, cút. Lâm Diệp Tiêu thở dài, sờ lên mũi, cười khổ lắc đầu, cô nương, mời không nên tức giận, ta nhận sai còn không được sao. Đường Lam cho dù tốt tính tình cũng nổi giận, cút. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui lên, mắc câu rồi. Muốn để một nữ nhân thích ngươi bước đầu tiên. Liền là để nàng đối ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thế là, hắn vì tăng cường cái này ấn tượng, lạnh lùng nói câu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đường Lam giận quá thành cười, lại không để ý đến hắn nữa, vỗ tay một cái, lập tức hai tên tinh anh nghĩa quân mang theo Long Tượng Quân xuống đi nghỉ ngơi, mà nàng ngồi vào trước bàn đá, đánh giá đến tử tướng quân. Đều là nữ nhân, tử tướng quân để nàng có hảo cảm hơn, thế là nàng nhắc nhở, cẩn thận, đối phương rất tà môn. Triệu Yến ca cảm nhận được thiện ý của nàng. Nghĩ đến nàng cười gật gật đầu, tiếp đó nghiêng đầu nhìn về phía sau cái kia túi đầu thiếu niên, sư huynh, nhờ cậy. Thiếu niên ứng tiếng, ôm lấy đao đi tới. Hắn lưng có chút còng lưng, tầm mắt có chút mờ mịt, tựa hồ vô luận bao nhiêu năm, hắn đều không thể khắc phục đối với xã giao sợ hãi. Người xa lạ nhiều, hắn cũng có chút hoảng. Nhưng nếu như đối diện xuất hiện địch nhân, hắn liền sẽ trong nháy mắt bằng phẳng yên tĩnh. Hắn gọi Phong Suy Tuyết, đến nay còn chưa bại một lần. Lâm Diệp Tiêu nhìn một cái đối diện. Phát hiện cái kia tử tướng quân không dễ nhìn, thực sự không cần thiết lại sử dụng át chủ bài, thế là hóa thân diễn viên, vặn vẹo vốn éo cánh tay nói, mệt mỏi quá, đổi người. Trương Mãng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, kéo một cái đấu đồng màu đen, trực tiếp đi lên, cất giọng nói, một trận chiến này, ta tới. Hắn đi đến Phong Suy Tuyết đối diện, nguyên bản nhíu lại mi bất thình lình mở ra, nguyên vốn có chút thần sắc khinh thị cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên. Bởi vì, ánh mắt của đối phương thay đổi. Trương Mãng kiếp trước kiếp này, đọc vô số người, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy ánh mắt. Thuần túy đến không nhiễm một điểm bụi bặm, sáng ngời đến giống như thiên khung tại nước, gợn nước không động, mà thành ngừng tụ tịch uyên. Phong Suy Tuyết dùng có chút không lưu loát tiếng nói, ngươi tốt. Hắn cùng người xa lạ nói chuyện, âm thanh không phát hiện sẽ chắt chắt lên, trở nên rất mất tự nhiên, nhưng lễ nghi cơ bản còn là hiểu được. Trương Mãng đột nhiên nói, ngươi nhưng nguyện cùng ta. Phong Suy Tuyết sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Nụ cười kia cũng rất thuần túy tất cả mọi người cũng nhìn ra được trong đó khinh thường. Mà tất cả mọi người biết rõ thiếu niên này không phải đang giễu cợt người khác, mà là hắn trong lòng cảm thấy như vậy. Trong mắt của hắn có tín ngưỡng, thành kính giống như một vị khổ tu tín đồ, tất cả ý tưởng chân thật đều sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tới đi. Trương Mãng gật gật đầu, bất thình lình tâm đó, hắn bẻ bẻ cổ, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phóng ra ra, máu gân tựa như cầu kết dây leo giả, cũng như dạo chơi rắn độc. Mà cái này chống đỡ căng trong quá trình, dĩ nhiên phát ra rất nhỏ lôi bạo tiếng, không khí nổ tung, bên tai không dứt. Sau một khắc, Trương Mãng thân hình đã đạt đến cao 5 trượng, mà hắn còn có 100 điểm ngoài ngạch điểm thuộc tính không có sử dụng, cái này 100 điểm là có thể tùy thời sử dụng. Phong Suy Tuyết ngửa đầu nhìn xem cái này kinh khủng cơ bắp cự nhân, ánh mắt như cũ thuần túy, tay của hắn đã trải qua trộm vào trên đao. Làm 5 ngón tay nắm chặt trôi đao lúc, hắn lộ ra buông lỏng biểu lộ. Trương Mãng bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay vặn, lại là lúc thì trắng ngày sấm sét vang lên, 11 cảnh lực lượng quanh quẩn tại hắn da thịt bên trong, hắn thân là người xuyên việt, đạt được pháp thân, lại là chính mình thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, cái này tuy là kỳ dị, nhưng lại cùng trước đó Lâm Diệp Tiêu, thậm chí Hạ Tiểu Tô có lấy một loại nào đó tương tự. Nhưng mạnh như vậy độ lực lượng, Trương Mãng chưa bao giờ bại qua. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tới chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đang đăng giẫm đạp đại địa. Đại địa chấn động tâm đó, quanh người hắn lực lượng càng thêm tỏa ra, hai tay giao hợp, một cái cuồng bạo lôi nện hướng xuống đập xuống. Cuồng bạo đủ để oanh diệt bình thường pháp thân 11 cảnh lực lượng, theo lấy một đũa này lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tại trong chốc lát đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, so mới vừa lòng tượng quân không biết lợi hại bao nhiêu. Đám người chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh, lực lượng kinh khủng kia đã trải qua kháng đến tử tướng quân dưới trướng thiếu niên kia trước mặt. Đường Lam, cùng tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Hắc tướng quân hai con ngươi cũng là kinh hãi cùng khâm trang phục. Triệu Yến ca sắc mặt mặc dù hoàn toàn như trước đây yên lặng, nhưng dấu đang dưới trướng hai tay lại chặt chẽ nắm lấy áo giáp, lại hơi khẽ run. Sư Minh! Đừng ra chuyện A! Sư Minh! Mà trong chớp nhóm này, Trương Mãng nắm đấm đã trải qua đánh nát Phong Suy Tuyết. Nhưng mê huyễn một màn sinh ra. Bị nổ nát Phong Suy Tuyết rút ra đao. Gần gũi tại cùng thời khắc đó, cái kia đao đã trải qua như chỉ riêng tựa như mộng chém ra ngoài, xuyên qua không gian, mà gác ở Trương Mãng trên cổ. Đồng thời cắt ra cái kia cường ngạnh thắng qua vô số áo giáp da thịt, mà rơi vào tráng kiện cái cổ mạch chỗ. Phong Suy Tuyết thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi thua. Hắn rất khó khăn khống chế được chính mình, mới không có giết người, mà cái này khiến hắn có chút khó chịu, cho nên âm thanh cũng không tự giác mang lên mấy phần oan ức. Trương Mãng trừng lớn mắt đứng tại chỗ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là đệ tử của lão sư. Phong Suy Tuyết từ trên vai hắn nhảy xuống, chậm rãi đi tới Triệu Yến ca phía sau. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 258, phục kích, hành hạ đến chết, ngươi lão sư đâu? Chờ một chút. Trương Mãng bất thình lình lên tiếng. Đám người nhìn. Trương Mãng tiếp tục nói, ta rõ ràng đánh nát ngươi, vì cái gì ngươi một chút việc đều không có. Phong Suy Tuyết không trả lời. Trương Mãng trong mắt lóe ra hào quang, là ngươi pháp thân A. Thật sự là cường đại pháp thân, để cho ta tới đoán một cái là cái gì. Tương tự bất tử điều A. Phong Suy Tuyết như cũ không trả lời. Trương Mãng biến hồi nguyên dạng, chạm về hắc tướng quân phía sau. Kỳ thật, đáy lòng của hắn cũng chẳng có gì, mới vừa mặc dù hắn rơi hạ phòng, nhưng cũng không phải là sinh tử tương bác. Còn nếu là sinh tử tương bác, hắn trong nháy mắt đem 100 điểm điểm thuộc tính gia nhập lực lượng phạm chủ, lực phòng hộ sẽ trong nháy mắt lên 2 cấp bậc, vô luận cái gì đao cũng đừng nghĩ chém mở của mình toàn lực phòng ngự thân thể bộ vị. Đồng thời, hắn cũng là ăn thiệt thòi ăn tại không biết rằng đối phương pháp thân tình huống dưới. Mà Lâm Diệp Tiêu khỏe môi lại là câu lên một vệ tà mị đường cong, xem ra vị này người xuyên Việt không có đạt được một cái tốt bàn tay vàng A, hừ, chính mình nhất định phải khiêm tốn, để tránh hắn động sát tâm. Đã hắc tướng quân một phương này chiến bại, hắn cũng không thể nói gì hơn, chính là ngồi vào dưới tay. Ba phương tướng quân lẫn nhau tầm đó cũng có trình độ nhất định nhận biết, thế là bắt đầu trao đổi. Hắc tướng quân trầm giọng nói, thế ra có hai người đi một mạch về phía tây, dự tính hậu thiên liền sẽ đến Nguyên Hoàng Đô phụ cận phế tích, mà đi ngang qua báo nhảy hạp lúc, chúng ta có thể tập kích hai người kia, từ đó nhận được càng có nhiều quan thế gia thông tin. Đường Lam nói, hai người kia ta cũng có nghe thấy, nghe nói một đường đang hỏi thăm phu tử tin tức, một người trong đó là Tô gia phản đồ Tô Du. Hắc tướng quân ngạc nhiên nói, Tô gia phản đồ. Lam tướng quân tại sao biết rõ loại sự tình này? Đường Lam nói, chớ có hỏi thông tin xuất xứ, cái kia Tô Du thực lực không yếu, còn có một cái ăn mặc đạo câu người ta liền không rõ ràng. Hắc tướng quân nói, không kém thì như thế nào? Chúng ta ba chi nghĩa quân chủ lực đi đánh lén bọn hắn, chẳng lẽ sẽ còn để bọn hắn chạy trốn? Vậy cũng quá lộ vẻ cho chúng ta nghĩa quân không dùng. Mà bực này trắng trợn, không che giấu chút nào chính mình thế ra thân phận ngu xuẩn, cũng là không nhiều lắm. Triệu Yến ca đột nhiên nói, có phải hay không là bởi vì hai người vô cùng cường đại, mà không cần giấu giếm đâu. Hắc tướng quân cười ha ha nói, nếu là theo tử tướng quân thuyết pháp, vậy chúng ta nghĩa quân dứt khoát đầu hàng đến, sợ cái này sợ cái kia, còn cứ gọi cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau Trương Mãng cùng Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu nghĩ thầm, như là dựa theo con đường, đối phương khẳng định là tới trước đánh nhỏ, lại đến lão, giết yếu, dẫn tới mạnh, làm từng bước từ trước đến nay đều là mỗi lần cái thế giới quy luật. Hắn trừ tại phu tử cùng cái kia quái vật kinh khủng trước mặt ăn phải cái lô vốn, cái khác cũng là chưa từng gặp qua tình huống, thế là gật đầu nói, sợ đầu sợ đuôi hạng người, cuối cùng sẽ trở thành bọn chuột nhắt, lại không tiền đồ. Trương Mãng cũng đang suy tư, hắn cần nhận thức thế giới này lực lượng, mà hiện nay biết thế lực tối cường chính là thế gia, ngày bình thường thế gia người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó được đến rồi hai người, nếu là không đi thử dò xét sợ là lần sau liền không có cơ hội. Huống chi? Hắn còn có 100 điểm điểm thuộc tính tự do, chỉ cần tại cái này trước khi đại chiến lại hoàn thành một chút nhiệm vụ tự do, lại tăng chút điểm thuộc tính cũng được. Hắn cũng không tin trên đời này còn có cái gì cường giả, thật có thể chống lại hắn toàn lực công kích. Nếu như đây là một cái cố sự, hắn đã hậu tích bạc phát, ẩn nhẫn hơn 10 năm, bây giờ nếu là liền thử nghiệm một đợt cũng không dám, chẳng lẽ không phải là người xuyên việt sỉ nhục. Thế là, Trương Mãng trầm ngâm hồi lâu, cũng là nói, chúng ta ở trong tối chỗ, bọn hắn ở ngoài sáng. Cảnh giới cung cấp, một kích toàn lực tình huống dưới, chỉ cần không để bọn hắn lấy ra át chủ bài, là được rồi. Đường Lam nói, hạ giã không ở chỗ này chỗ, mà Long Tượng quân lại bị trọng thương đến lúc đó ta chỉ có thể lại phái những người khác tham chiến. Triệu Yến ca nghiêng đầu nhìn một cái sư huynh trong mắt một mảnh mờ mịt, hiển nhiên đối như thế nào đi đánh không có hứng thú. Thế là, Triệu Yến ca gật đầu nói tiếng đồng ý, tiếp đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho Đường Lam nói, Lam tướng quân. Viên đan dược kia cho Long Tượng quân ăn vào đi. Cảm ơn. Đường Lam mỉm cười, tiếp nhận bình sứ. Đã ba bên ý kiến thống nhất, phía dưới chính là bắt đầu bố cục hậu thiên mai phục chiến. Lao gió, xuyên ta chọn cho ngươi món này đi nên chiến địch nhân, lộ vẻ tuổi trẻ. Lữ Diệu Diệu cười ha hả đem mèo đen đấu đồng đưa cho Hạ Cực. Hạ Cực tiếp nhận đấu đồng, hắn sớm đã sẽ không đi quan tâm người ngoài cái nhìn, nhìn thấy Lữ Diệu Diệu mặc lấy mèo trắng đấu đồng, thế là liền bắt được đáng yêu mèo đen đấu đồng một khoác mà lên. Tiếp đó cầm da trắng đao tùy ý cắm ở bên hông. Hắn chợt nhớ tới Kiếp Vân, tựa hồ đến bây giờ cũng không trở về, sợ không phải lạc đường A. Lại hoặc là chuyện chưa từng giải quyết. Lữ Diệu Diệu kéo một phát tay của hắn, lại làm gì ngẩn ra, xuất phát nha. Nàng lôi kéo Hạ Cực tay, nhưng không có thể kéo động. Hạ Cực nói, Diệu Diệu, sắc trời không còn sớm, ngày mai lại xuất phát đi. Nghe ngươi, lao gió. Đêm đó, Lữ Diệu Diệu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng đột nhiên vừa mở mắt, chỉ gặp ngoài cửa sổ một vệt bóng đen lướt qua. Nàng cẩn thận đẩy ra cửa sổ, bóng đen kia vô cùng quen thuộc, chính là nhà mình lao gió. Đã trễ thế như vậy, hắn đi chỗ nào? Lữ Diệu Diệu đấy lòng nghĩ đến, nhưng lại không có đuổi theo ra đến hỏi, mà là rón rén hướng bên cạnh gian phòng mà đi. Nàng bước đi âm thanh cực nhẹ, dù sao cũng là đối với vượt ngục một đạo có lấy lao tổ cấp độ tạo nghệ nữ nhân nha. Nàng cẩn thận đẩy ra sát vách cửa phòng, quả nhiên, trên giường trống rỗng. Đúng là lao gió chạy. Nàng lại lần nữa nằm lại trên giường, chu miệng nhỏ, hai cái ngón trỏ cộc cộc cộc đối châm. Lao gió xem ra giấu không ít bí mật a. Ngày kế tiếp, hết thảy khỏe mạnh. Lữ Diệu Diệu rất ngoan không có hỏi tối hôm qua lão gió đi đâu. Hạ Cực cũng không nói gì. Hai người ăn xong cơm sáng, liền hướng về cướp địa ngoại mà đi. Ngày kế tiếp, báo nhảy hạp. Ra vào cướp yếu đạo. Cơ hồ là đổ vật đi hướng phải qua đường. Hẻm núi chi hẹp vừa vặn có thể thông qua song hành xe ngựa, mà bởi vì nơi đây đã bị lan tràn cướp bao phủ, cho nên nhiệt độ không khí vô cùng lo lắng, thuốc lá hơi bốc hơi, nơi xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, cùng khi thì phát ra xoẹt xoẹt âm thanh màu xanh lá xương độc. Cái này làm cho người vô luận là nhìn tuyến còn là xúc cảm đều cực không thoải mái hoàn cảnh, hiển nhiên vẫn chỉ là hỏa cướp bên ngoài, nhưng cũng là giết người cướp của ngoài vòng pháp luật vùng đất. Lại hướng bên ngoài thì là cái gọi là biên hào thành, không ít võ giả đều lựa chọn tại như thế trong thành nghỉ ngơi, dù sao còn có thể miễn phí thu được tân triều cung cấp vật tư viện trợ. Hôm nay, báo nhảy ngoài hiệp lại là dấu giếm sắc cơ. Nghĩa quân vô số cường giả mai phục ở đây, chính là chờ lấy con ngồi tiến vào sớm đã bệnh tốt mạng nện. Vô luận cái kia thế ra hai người là ai, cũng chỉ sẽ như bơm bướm, chỉ có thể trên lưới nện dãy rùa, lại không cách nào dãy rùa. Hoàng hôn gần mộ, bao cắt cuốn địa phương, hóa thành từng làn màu vàng sóng lớn từ đằng xa mà đến, phất lại đi xa. Thời gian dần dần trôi qua, nhiều lần, chính là đến ánh sao đầy trời thời khắc. Đêm đông sớm đến, trăng sáng nô lên cao, đem ấm áp phiếm hồng đại địa chiếu rọi một mảnh trong sáng, mà nơi xa, dần dần xuất hiện hai thân ảnh. Một cái mang theo tà khí thế gia công tử, một cái xinh đẹp xuất trần đạo cô. Hai người bước chân thậm chí liền ngừng đều không ngừng. Tựa hồ là căn bản không có phát giác được phía trước nguy cơ. Trương Mãng nhìn một cái Lâm Diệp Tiêu, lại nhìn lướt qua xa xa Long Tượng Quân, cùng vị kia bị buộc bất đắc dĩ mới thổ lộ chính mình gọi gió nhỏ thiếu niên. Chính mình, Long Tượng Quân, gió nhỏ đều là 11 cảnh định phong cường giả. Lâm Diệp Tiêu mặc dù không phải, nhưng hắn làm vì người xuyên Việt, nhưng lại có tuyệt đối không kém gì 11 cảnh định phong át chủ bài. Trừ cái đó ra, Nghĩa Quân cũng không yếu, còn phái ra ước chừng 8 vị 11 cảnh cường giả. 30 vị ngưng luyện ra pháp tướng huyết mạch giác tỉnh giả. Đội hình như vậy, đi bắt được chỉ là hai cái thế gia người, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng không cái này cũng không được, Trương Mãng thành người cẩn thận, huống chi cái này lại là lần đầu tiên cùng thế gia giao phong, hắn hiển nhiên cần muốn làm như thế. Hắn thu liễm khí tức, cảm thụ được cái kia hai tên thế gia người tiếng bước chân tiếp cận. Bướm bướm, chẳng mấy chốc sẽ chui vào mạng nhện. Chiến đấu là đem phát động. Trương Mãng tâm thần càng thêm yên lặng. Lại một bên đầu, chỉ gặp Lâm Diệp Tiêu khỏe môi phát họa lấy một vệt tà mị nụ cười, trong hai mắt tản ra mê người hào quang. Trương Mãng theo hắn ánh mắt nhìn. Kia là đi ở bên trái đạo cô. Không thể không thừa nhận, cái này thế gia đạo cô rất có hương vị, cổ điển mỹ nhân, khí chất xuất trần, phiêu miểu thoát tục chính là chính mình cũng có chút động tâm. Nhưng hắn cũng sẽ không vì nữ nhân động tâm. Mà đạo cô kia bên người thế gia công tử, đoán chừng liền là Đường Lam nói tới Tô gia phản đồ Tô Du. Mà tại hắn nhìn thấy đạo cô kia lúc, đạo cô hiển nhiên cũng đã thấy hắn. Ánh mắt giao thoa một sát na, tới gần đạo cô cùng Tô Du Nghĩa quân cường giả cũng đã ra tay rồi. 4 vị 11 cảnh cường giả, 9 vị ngưng luyện pháp tướng huyết mạch giác tỉnh giả, đồng thời xuất thủ, cấu xây xong đợt thứ nhất cường đại thế công. Khí lãng như nước thủy triều, trong đó hôn tạp các loại kỳ dị pháp tướng lực lượng, cùng pháp thân lực lượng. Bụi mù cuồn cuộn, quang ảnh lấp lóe, lôi minh oanh động tầm đó, năng lượng cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra. Triển lộ pháp thân mà hiện ra to lớn hình dáng mang đến để cho người chân khí đều nhanh dính nhớp uy áp. Những này uy áp lẫn nhau chồng chéo, giao thoa tại một chỗ. Hóa thành lực lượng cực mạnh, hướng về kia công tử cùng đạo cô, như thần linh bàn tay lớn che mà đi. Bùi thạch cuốn lên, khí lãng như trường tiên tại vách đá quất cực xuất ra đạo đạo ngân sâu. Nhận lấy cái chết. Thế ra người, vì tội của các ngươi chuộc tội đi. Ngày hôm nay là thẩm phán thời điểm. Chết đi. Thứ nhất rằng cường thế công vừa mới ra. Đạo thứ hai hơi xa một chút cường giả lại lần nữa phát động thế công. Đồng thời, ba vị 11 cảnh đỉnh phong, cùng Lâm Diệp Tiêu đều làm vì áp trục mà nhanh chóng lấn người tới gần, chuẩn bị vì cái này vạn vô nhất thất thế công, lại thêm một phần cầu chỉ. Không có người cảm thấy hai cái này thế ra người có thể đào thoát. Nhưng thời khắc mấu chốt, Nghĩa quân bên này tất nhiên sẽ thoáng lưu tình, để mang về nghiêm hình tra tấn mà thu được liên quan tới thế ra thông tin. Trương Mãng đấy lòng bất thình lình sinh ra một chút bất an. Bởi vì hắn không có tại cái kia thế gia trên thân hai người nhìn thấy nửa điểm sợ hãi. Đồng thời, hắn cao thuộc tính trực giác đang điên cuồng nhắc nhở lấy hắn, để hắn mau trốn. Loại này nhắc nhở, hắn chỉ ở còn chưa đi ra xuyên qua mà đến chấn nhỏ lúc mới có loại này cảm giác. Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Mãng rất tin tưởng trực giác của mình, hắn mặc dù không hiểu chỗ nào ra sai, nhưng hắn còn là dừng bước, tại mọi người đều là tiến lên thời điểm trì hoãn rơi xuống bước chân, đồng thời cực nhanh về sau mà đi. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là tiếng hét thảm truyền đến. Rú thảm không phải thế ra người phát ra, mà là Nghĩa quân cường giả. Lúc ban đầu kêu thảm tựa như là đốt lên dây dẫn nổ, ngay sau đó chính là gần như tại cùng thời khắc đó buộc phát sợ hãi âm thanh. Trương Mãng không hiểu. Hắn không cách nào minh bạch. cuối cùng là cái gì thế giới? Bất thình lình, hắn vô ý thức ngửa đầu. Bởi vì hắn cảm thấy thiên địa đột nhiên ảm đạm một cái, di tán ánh sao liền như tiền thế đèn chân không đột nhiên bị người đè xuống đóng lại cái nút, mà bất thình lình mất đi hào quang. Cực độ, khó mà hình dung, hạo đãng như biển sâu, thần bí như tinh không cảm giác sợ hãi nhấn chìm trái tim của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã rơi vào trời đông giá rét tuyết lớn, không cách nào thở dốc. Trực giác báo động trước đã trải qua cao tới cực hạn, khó mà lại cao hơn. Trương Mãng không do dự nữa, hắn đem tất cả điểm thuộc tính tự do đều điểm vào trên lực lượng. Cùng thời khắc đó hắn thân thể bắt đầu biến hóa, hắn thả ra pháp thân. Hắn chợt quát một tiếng, bụi mù bay ra bên trong, hắn dưới chân đại địa đã hóa thành hố sâu, mà bắn ngược lực lượng khổng lồ mang động lên hắn, như là như lưu tinh hướng nơi xa cuồng bắn đi. Nhưng, có cái gì so chỉ riêng càng nhanh? Kia là ánh sao? Như mặt nước nhu hòa. Từ vô cùng nơi xa mà đến, nhưng lại tại sát na giáng lâm. Lấy vượt qua giải phẫu đao tinh chuẩn, lấy không thể nào hiểu được hình thức xuyên thấu Trương Mãng hết thảy phòng ngự, đâm rách đan điền của hắn, đồng thời vỡ vụn hắn hết thảy kinh mạch, nhưng lại để hắn không bị chết đi. Lâm Diệp Tiêu rất là thông minh, hắn nhìn thấy Trương Mãng lui ra phía sau, hắn cũng lặng lẽ rụt trở về, lúc này nhìn thấy cái kia ánh sao, trong con ngươi lộ ra vô cùng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, chính là một cố cười trên nỗi đau của người khác. Lần này tiết kiệm ta động thủ. Nhưng, hắn cười trên nỗi đau của người khác còn chưa kết thúc. Một đạo tinh quang lần nữa xuyên thấu bụng của hắn, vạn bể nát hắn hoàn thành nhiệm vụ sau thật vất vả khôi phục đan điền cùng kinh mạch, đem hắn khó khăn tăng lên cảnh giới lại lần nữa đánh vì phế thải. Xa xôi thế giới bên trong, một đôi tuyết trắng chân mắt cá chân giẫm đạp lên ấm áp đại địa, thần bó lấy đen kịt trường bào, quay người rời đi. Thần vỡ vụn trương mãng đan điền, lấy cung cấp một tổ có thể cung cấp tham khảo số liệu. Vỡ vụn Lâm Diệp Tiêu đan điền, lấy khảo chứng lần thứ hai phục hồi như cũ khả năng. Những này đối với nam nhân kia tới nói, đều là rất trọng yếu số liệu. Thần làm xong tất cả những thứ này, chính là biến mất tại ánh sao bên trong. Mà thiên địa, cũng mới vừa vặn lại lần nữa sáng ngời lên. Chiếu rọi rõ ràng báo nhảy hạp hạp khẩu sát phạt. Nói sát phạt, thật rất không thích hợp. Bởi vì cái này hoàn toàn liền là nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Tô Du chẳng qua là hừ một tiếng, mực nước bóng đen đã trải qua từ hắn thất khiếu bên trong bay ra. Cuốn lấy những cái kia công tới cường giả, hắn nắm lấy uy nghiêm đáng sợ xương đao, tùy ý giơ tay chém xuống. Mỗi một lần chém giết, xương đao liền sẽ tiên diễm mấy phần. Lữ Thiền chẳng qua là cơ cơ đạo bào áo dài, vọt tới trước mặt nàng người chính là thất hồn lạc phách, như thế mất hồn nhi, nàng lại vung tay áo gió liền hóa thành lưỡi đao sắc bén cướp người từng trải cái cổ. Lại một mảnh hoàn toàn hành hạ đến chết, cùng tiếng kêu rên bên trong. Lữ Thiền trước mặt chỉ còn dư lại người cuối cùng, kia là một cái như ngọn núi to con. Long Tượng Quân. Mà Tô Du trước mặt cũng chỉ thừa lại một người. Kia là cái nắm lấy đao thiếu niên. Tô Du hiển nhiên nhận ra thiếu niên này, dù sao trước đó tại Vọng Giang lâu gặp qua một lần, thiếu niên này thế nhưng là đánh chết quỷ đế ba đại đệ tử một trong tồn tại. Thế là, Tô Du như thế thu được một phần lễ vật, lộ ra ngạc nhiên mỉm cười, Phong Nam Bắc, ngươi lão sư đâu? Đợt, nhỏ nước tóc phát hiện mình quá mạnh, tuy nói xin nghỉ, nhưng thế mà còn là gan ra ba canh, ân, phá mừng, vung hoa ba. Chương 259, thế gian người, không cần chủ nhân. Ánh sao đã rõ ràng, thái thượng đã đi. Cường giả cùng kẻ yếu là có khác biệt. Đầu tiên, trong mắt cường giả chỉ có chính mình chuyện. Thứ hai, cường giả từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không chờ mong có người hỗ trợ. Còn nữa, cường giả cũng sẽ không giải thích được đi giúp người khác. Bọn hắn có thể quần cư, nhưng cùng mà bất đồng lại sẽ không dẫn phát lẫn nhau chiến tranh. Cho nên, thái thượng chuyện hoàn thành, thần trực tiếp liền đi. Giống như không thấy được Lữ Thiền cùng Tô Du đồng dạng. Phong Suy Tuyết nhìn thấy Tô Du lúc cũng không có nhiều tâm tình chập chờn, mới vừa tất cả đồng đội bị nghiền ép, bị ngược sát, với hắn mà nói giống như đều không có gì, dù sao không có của mình sư đệ sư muội. Cho nên, hắn nghe được hỏi, liền đàng hoàng trả lời, ta cũng tại tìm lão sư, nhưng không tìm được. Ngữ khí của hắn để Tô Du cũng nhịn không được sững sờ. Tô Du hỏi, người không sợ ta? Phong Suy Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như đối diện hỏi một câu nói nhảm, hắn chợt nhớ tới, tại xã giao chàng cấp bên dưới, người khác mặt đối mặt hỏi đề, nếu như mình không trả lời, cái kia coi như là một cái không lễ phép chuyện. Thế là, hắn rất thẳng thắn lắc đầu, không sợ. Tiếp đó lại hiếu kỳ hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy ta cần sợ ngươi? Tô Du con mắt hơi hơi nheo lại, bất thình lình tâm đó, hắn cảm thấy mình rơi tầm thường, nhưng cùng lúc, hắn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mỗi cái thời kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều có từ sau lai lịch sử đi xem làm cho người hâm mộ tồn tại, những tồn tại này như là thiên chi tiêu tử sinh ra, hoặc bị phàm nhân coi là quái thai, nhưng kỳ thực là kinh diễm tuyệt luân. Nói một cách khác, thần chín người nhưng thật ra là không nên tồn tại ở cái này kỷ nguyên. Mà cái này kỷ nguyên có lấy cái này kỷ nguyên vốn là chân chính nhân vật chính. Những này chân chính nhân vật chính tại cái này kỷ nguyên có lấy một loại nào đó kỳ diệu sân nhà địa vị, liền như là thần tại thượng cổ đồng dạng. Tô Du đống nhiên tầm đó đáy lòng sinh ra một cỗ hoàng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất có thể chính là như vậy chân chính nhân vật chính. Là tại thượng cổ lúc sau cùng sống đến cuối cùng thần minh nhiều Phật ngang nhau tư chất cùng vận thế tồn tại. Trong nháy mắt, hắn động sát tâm. Cho nên, hắn giơ tay lên, hướng chỗ cao nâng lên một chút. Hắn lòng bàn tay hảo biến, trong đó vân tay trở nên tựa như ảo ngộng, đan sen hoa văn càng rõ ràng, dần dần lại hóa thành kinh khủng bóng tối sơn hà. Nếu là dùng siêu cao bội suất kính hiển vi phóng đại vô số lần đi xem, liền có thể nhìn thấy. Hắn lòng bàn tay có một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Mà tại hắn làm ra hủy thác động tác này lúc, một loại nào đó liên hệ kỳ diệu đã xuyên thấu chủ thế giới cùng hắn kết nối lại với nhau. Tô Du nói, ngươi rất không tệ, ta quyết định đem ngươi ghi tạc ta cuốn vở bên trên. Nói xong, hắn từ trong ngực cầm ra một bản đỏ như máu cuốn vở, tiếp đó lấy ra một chi đen kịt bút. Lữ Thiền cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tô Du liếc mắt. Thật, sinh tử bạc, vô luận là ai, chỉ cần bị ghi tạc bản này từ bên trên, liền sẽ không giảng đạo lý trong nháy mắt chết đi. Cái này thuộc về siêu cấp BUG pháp bảo, nhưng may mắn pháp bảo như thế có được rất lâu thi pháp chức dùng, cùng rất nhiều hạn chế, cần phải có người hỗ trợ kiểm chế địch nhân, làm cho hắn có đầy đủ viết thời gian, nếu không phải như thế, Nô Gia lão tổ đã sớm vô địch. Nàng mơ hồ nhớ tới thời đại thượng cổ, mỗi lần đoàn chiến, đối diện đều là gánh lấy Nô Gia lão tổ điên cuồng công kích, cái này cũng sáng tạo ra Nô Gia lão tổ cũng không bình thản vặn vẹo tính cách, cùng phong phú lại hoa thức bị đánh cùng chạy trốn kinh nghiệm. Nói chung liền là đoàn chiến có thể thua, nào đó phải chết ý tứ này. Nô Gia lão tổ tồn tại, có thể sẽ rách trận hình của đối phương. Xôn xao. Tô Du đã trải qua lật ra cuốn vở tờ thứ nhất, hắn nắm lấy bút bắt đầu ở cuốn vở bên trên viết phong suy tuyết tên. Hắn viết rất chậm, bởi vì bản này liền mau không nổi, mỗi một bút đều như thế tại sẽ rách nặng nề nhân quả, đều giống như tại thôi động sơn lĩnh. Phong suy tuyết là có trực giác, giờ khắc này, hắn mặc dù không biết rằng quyển vở kia là làm cái gì, nhưng lại biết nếu để cho đối phương hoàn thành động tác này, sẽ có phi thường khủng bố chuyện phát sinh. Cho nên, hắn ra đao. Người trước mắt mặc dù cùng lao sư một trận chiến to bè còn nì nụ ẹt, nhưng hiển nhiên là cùng lúc trước lao sư lực lượng ngang nhau đối thủ như vậy, hắn nếu có thể giết chết, thật sự là một cái giá trị phải cao hứng cực kỳ lâu chuyện. Đao quang bình bình đạm đạm, mới xuất hiện đao, liền có ánh sáng. Chỉ riêng rơi vào Ngô Gia lão tổ trên người, trực tiếp chém qua làn da, lại như cắt nhập hư vô, không có bất kỳ cái gì chất thị xúc cảm trở về, cái này đứng ở trước mặt hắn người thật giống như là đột nhiên không có thực thể. Phong suy tuyết từng cùng Sở Đẹp tác chiến, cho nên có lấy cùng cái này tựa như Ngô Gia quái vật chém giết kinh nghiệm. Thế là, tại trong một chớp mắt, hắn đao đã trải qua trùm lên tín niệm của hắn. Cái kia là thuần túy, sạch sẽ, thành kính, lại nóng bỏng cùng nóng bỏng ý niệm. Hắn trong thân thể, cái kia tĩnh mịch huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, cho nên thân thể hóa pháp thân, trở nên phiêu phiêu miểu miểu, như tại như không tại. Cái này một đao tại sát nơi đó đã cải biến hình thức, đao không phải đao, lại còn là đao. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Du nhịn không được phát ra một tiếng ý ý, sau đó trong tay màu máu cuốn vở, đen kịt cán bút tan biến tại hư không, hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phòng suy tuyết phía sau. Xuất hiện một sát na, trong tay hắn cũng đã bắt lấy từ hài cốt trăm rèn xương đao, đao uy nghiêm đáng sợ, có lấy một vệ tươi mới đỏ tươi. Đao, đã trải qua xuất hiện ở khoảng cách phong suy tuyết cái cổ bất quá ba thước địa phương, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chém xuống. Người bình thường một đao toàn lực mà ra, chưa từng chém hết, căn bản không có khả năng còn kịp quay người. Còn nếu là lấy quanh thân phạm vi nổ tan không khác biệt công kích, là không thể nào phòng ngự ở Tô Du một đao này. Điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, mặt thành thể. Có sức mạnh tiết lộ không bằng không có có sức mạnh tiết lộ. Công kích từ xa không bằng cận thân công kích. Chính là trí cường giả. Chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo, cũng cần tuần hoàn theo dạng này ba đại tuyệt đối pháp tắc. Cho nên, cùng các loại cảnh giới lực công kích phía dưới, loẹ loẹt là vô dụng, mà thể tuyệt không như điểm, AOE tuyệt không như đơn giết. Thể nếu là muốn áp chế điểm, cái kia liền cần tầng thứ cao hơn lực lượng. Phong suy tuyết hiển nhiên không có vượt qua Tô Du, cho nên hắn không có khả năng thông qua không khác biệt công kích khí lưu nổ tan loại hình pháp môn, mà bức lui đối phương. Đổi một người, nói không chừng đã trải qua bởi vì dùng sai lầm thủ đoạn mà chết rồi. Nhưng phong suy tuyết kinh khủng trực giác, để hắn chém ra một đao biến thành lượn vòng. Đao thế như dòng nước. Nước thất thường hình. Đao, cũng vô thường hình. Hắn đao cùng cái kia thanh xương đao chém xuống tại một chỗ, không có phát ra đinh điểm nhi tiếng va đập. Bởi vì tại trong một chớp mắt, cái kia thanh xương đao tính cả Tô Du lần nữa biến mất, đồng thời xuất hiện lần nữa tại Phong Suy Tuyết phía sau. Loại này dày vò nhân thân tâm phương thức quả thực muốn để người nổi điên. Phong Suy Tuyết cái kia một đao không thể chém hết, cho nên hắn đao lần nữa xoay tròn. Chỉ riêng bóp méo. Lần nữa đón lấy sau lưng xương đao. Lần này, đao cùng đao va chạm tại một chỗ, rốt cuộc phát ra kinh khủng tiếng nổ, năng lượng ngoài tiết, mang đến dẫn phát thiên địa nổ vang khí lãng. Phong Suy Tuyết cùng Tô Du hai người đều bị khí lãng mang theo tới phía ngoài khách sạn. Lữ Thiền nhiều hứng thú nhìn xem một màn, về phần Long Tượng Quân, đối nàng mà nói bất quá là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến, nàng không quan tâm. Cùng một cảnh giới, cái kia pháp thân giống loài cũng chia 3-7 loại. Huống chi, thần nắm giữ một chút át chủ bài, căn bản không phải người ở cảnh giới này có thể tưởng tượng. Long Tượng Quân hiển nhiên cũng không dám chủ động công kích, hắn coi như là đã nhìn ra, trước mặt đạo cô có lấy nhẹ nhõm doanh năng lực giết được hắn. Đáy lòng của hắn ảm đạm, nguyên bản đột phá cảnh giới tự ngạo lập tức biến thành sợ hãi. Hắn hết lên nơi xa xem cuộc chiến Đường Lam, Triệu Yên Ca, Hắc Tướng Quân, lại thậm chí liền để bọn hắn chạy trốn dũng khí đều không có, bởi vì hắn biết rõ chạy không thoát. Trước mắt hy vọng duy nhất, liền thành cái này tự xưng là Tiểu Phong thiếu niên. Hẻm núi bên trên, xem cuộc chiến ba tên tướng quân đã sớm trợn tròn mắt. Không có ai biết đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì, nặng nghề mai phục nghĩa quân cường giả nhanh như vậy liền diệt sạch. Hắc Tướng Quân nhìn xem co quắp ngã xuống đất chủ nhân, thân hình bắt đầu run rẩy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chủ tâm tính của người ta cùng cường đại, nhưng dù vậy, chủ người hay là bị miểu sát. Làm sao có thể? Đường Lam như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh, như thế một lần nữa cảm nhận được thân là thế gia nô bộc lúc sợ hãi. Triệu Yến Ca siết quả đấm, sư huynh, sư huynh. Nàng không cách nào ức chế cảm xúc, nhịn không được hò hét lên tiếng, đại sư huynh. Đánh bại hắn. Phong Suy Tuyết đã trải qua nghe không đến bất luận cái gì lời nói. Hắn vị trí bất luận cái gì khu vực đều sẽ sau đó một khắc gặp phải công kích. Huống chi, cho dù giải quyết cái này một cái, bên cạnh đạo cô kia thoạt nhìn cũng rất mạnh. Tô Du cũng không nhiều lời, hai tay nắm bắt xương đao trôi đao, khe khẽ hừ một tiếng, sền sệt như mực nước bóng đen đột nhiên nổ tung. Tầng tầng Tô Du phân tách ra tới. Bất quá trước mắt, liền thành hơn 10 Tô Du. Hơn 10 Tô Du cùng nhau biến mất, lại cùng nhau xuất hiện ở Phong Suy Tuyết bên người, lấy hơn 10 tư thế đem đao chém về phía đối thủ. Trên thân đao, quấn quanh lấy quần cuộn hắc khí, cái kia là tử vong. Phong Suy Tuyết trong con người, yên lặng tinh khiết thần sắc biến mất, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực điên cuồng, cặp mắt kia sáng ngời lên, mang tới hưng phấn. Hắn không cách nào đoán được địch nhân vị trí, nhưng hắn có thể một đao lao ra cái này nặng nề vây quanh. Ánh trăng bên trong, hắn sớm đã rút ra đao, lại lần nữa chém ra, đao quang mang theo hắn như là như lưu tinh sông bể nát một cái Tô Du, như phá vỡ lưới. Nhưng lưới mới phá vỡ, cũng đã một lần nữa tạo thành mới lưới, đồng thời đem một đao chém hết Phong Suy Tuyết lại lần nữa bao khỏa trong đó. Nói một cách khác, thế cục cùng mới vừa không có có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất thay đổi là Phong Suy Tuyết cái này một đao đã chém hết, mà như thú bị nhốt đã rơi vào tử cục. Đây chính là tiền kỳ cơ hồ là yếu nhất Ngô gia lão tổ thực lực. Xoẹt. Một đao tử vong, thứ Phong Suy Tuyết phía sau chém vào. Cách khác thân cường đại khép lại lực trong nháy mắt vận chuyển, nhưng lại bị khói đen cường đại sức đẩy mang động lên không cách nào khép lại, thế cho nên máu tươi róc rách mà chảy. Phong Suy Tuyết cái này là lần đầu tiên bị thương, nhưng hắn cũng đã lấy bị thương làm đại giá, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời hướng về tại chỗ rất xa mà đi. Hắn không phải chạy trốn, chẳng qua là bất thình lình ý thức được một điểm. Nam nhân trước mặt dùng bàn tay nâng lên, mà hình thành một cái nào đó liên hệ lúc, hắn cũng đã chú ý tới. Cái này cái nam nhân sở dĩ có thể vô hạn địa lấp lóe, chỉ có thể là tại chính hắn chỗ quy định khu vực này bên trong. Như vậy, hắn chỉ cần thoát ly khu vực này, đối phương lấp lóe liền sẽ không có hiệu quả, đến lúc đó mới là đối với hắn có lợi chiến trường. Phong Suy Tuyết hoàn toàn không để ý phía sau máu, cũng tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy thống khổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua ngự phong nhi đi, không khí tại dưới chân hắn hóa thành như thành thực chất thêm đá, hắn lấy tuyệt khắc thường, thậm chí làm trái bình thường ăn khớp đạp bước điểm hướng đã đi xa. Nhưng hắn mới bay vụt ra vài dặm, liền gặp đạo cô kia tùy ý hướng bầu trời làm cái ném động tác. Cái này ném đi, bốn thanh kiếm kích xạ bầu trời, hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn kiếm, những này kiếm tạo thành kiếm tường, ngăn cản Phong Suy Tuyết đường. Mà một sát na này, Tô Du lưới đã trải qua lại lần nữa bao vây Phong Suy Tuyết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tô Du nói, ngươi đủ để kiêu ngạo. Âm thanh rơi xuống. Tử vong liền tùy theo rơi xuống. Nơi xa báo nhảy hạp chống người quan chiến mặt xám như cho. Triệu Yến ca khàn giọng hô hào, sư huynh. Nhưng mà, Phong Suy Tuyết cũng không có sợ hãi, chỉ là có chút tiếc nuối cùng cô đơn. Hắn lộ ra mỉm cười, đao quang cũng như nở nụ cười, theo lấy hắn tại cái này thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh, tối thiểu. Có thể toát ra sáng chói rượu thế quang hoa. Ánh sáng bị tử vong bao phủ. Nhưng tử vong lại không có đến. Bởi vì, một cỗ kinh khủng uy áp như là nghịch bắn ra thủy triều, từ xa mà đến, thổi tan tử vong. Phong Suy Tuyết từ khoảng không mà rơi. Tô Du cũng không truy kích, Lữ Thiền thu hồi kiếm, đứng chắp tay. Hẻm núi chỗ sâu, cái kia thăm thẳm ánh trăng, mặt đất màu đỏ bên trên, đang đi tới hai cái. Mèo. Một con mèo trắng. Một con mèo đen. Nhưng nhìn thật kỹ, đó bất quá là mặc lấy hai mèo đấu đồng hai người. Gió đêm thổi ra mũ đùm, lộ ra mèo trắng xinh đẹp đáng yêu gương mặt, còn có mèo đen đầu đầy ngược gió bay múa tóc bạc. Lao sư. Lao sư. Chủ. Chủ nhân. Ngài không có việc gì. Thật sự quá tốt rồi. Phu tử. Thế mà không có chết sao? Là phu tử. Phong Nam Bắc, người rốt cuộc xuất hiện. Tô Du mỉm cười nhìn về phía mèo đen, ngươi đột phá 11 cảnh sao. Lữ Thiền trong con ngươi lóe qua im lặng, rượu rượu năng lực cũng thật là cường đại, thế mà có thể để cho Phong Nam Bắc nhân vật như vậy mặc vào như thế đáng yêu quần áo. Nàng vây vây tay, rượu rượu, tới. Lữ rượu rượu lôi kéo xuống mí mắt, lộ ra một cái liếc mắt, Thiền chị, ta đã gả cho lao gió. Gả chồng theo phu, liền không tới. Lữ Thiền ngạc nhiên bên dưới, ngươi cùng ta trở về. Lữ Diệu Diệu nói, vì cái gì? Lữ Thiền nói, không có vì cái gì, Phong Nam Bắc không cách nào đột phá 11 cảnh, ngươi không nên cùng với hắn một chỗ. Lữ Diệu Diệu cười một tiếng nói, là Thiền trị các ngươi không để cho láo gió đột phá a. Lữ Thiền thần sắc lạnh xuống. Lời nói đã đến phần cuối. Nàng nhìn một cái Tô Du, ta cướp Diệu Diệu, ngươi đối phu tử. Tô Du sắc mặt nén xuân. Như cũ cười nhìn lấy Hạ Cực, hỏi, ngươi đột phá 11 cảnh sao? Hạ Cực lắc đầu. Tô Du nói, vậy ngươi chỉ cần đem đế lệnh cho ta, đem rượu rượu trả lại cho Lữ gia, như vậy giữa chúng ta ngược lại là không có nhất định phải chém giết lý do. Hạ Cực đứng tại hẻm núi tầm đó, mèo đen áo dài tại liệt phong bên trong như bất động, yên tĩnh bùng phóng. Hắn không có trả lời, mà là nhìn sang một bên chính kích động nhìn hắn Phong Suy Tuyết nói, mang sư muội của ngươi đi. Phong Suy Tuyết gật đầu, cung kính nói, vâng. Lão sư, Hạ Cực lại nhìn sang một bên như ngọn núi nhỏ to con, cùng cốc chống Đường Lam, Long Tượng Quân, ngươi mang Đường Lam đi. Long Tượng Quân nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc nam tử, đáy lòng sinh ra vô tận áy náy, thế là nhếch môi uống thanh nói, chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Cực nói, Long Tượng huynh, không cần xưng ta là chủ nhân. Nói xong câu nói này thời điểm, hắn hướng trước bước ra một bước, trầm giọng nói, thế gian người, không cần chủ nhân. Chương 260, 12 cảnh. Lữ Thiền hỏi, Phong Nam Bắc, ngươi điên sao? Hạ Cực đứng tại chỗ không động. Mà phía sau hắn, Phong Suy Tuyết đã mang theo Triệu Yến ca đang nhanh chóng rút lui, thương thế của hắn đang toàn lực chống cự xuống đang chậm rãi khôi phục. Long Tượng Quân cũng mang theo Đường Lam đang lẩn trốn, Đường Lam liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lãnh nguyệt xuống nam tử tóc bạc, đem đấy lòng tự ti cảm mến đổ vào tại bộ dáng này, muốn vĩnh viễn chân tàng tại tâm đầu, khắc cốt ghi tâm. Tất cả mọi người đang lẩn trốn. Lữ Diệu Diệu cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng không cần thiết trốn, bởi vì nếu như Hạ Cực thua, nàng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Ngày hôm nay, chính là đồng sinh cộng tử chi cục. Hạ Cực gặp người rút lui không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi trả lời, ta không điên. Lữ Thiền ngạc nhiên nói, vậy ngươi nhất định là muốn chiến chết. Hạ Cực nói, ta không nghĩ chết trận. Lữ Thiền nói, cầu nhân đến nhân, ngươi một đời thành danh, vừa nghĩ thế sinh lấy như thế phương thức kết thúc, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong câu đó. Nàng lại liếc mắt nhìn liệt phong bên trong đứng lấy thiếu nữ, hết cuối cùng nỗ lực xa xa khuyên, Diệu Diệu, ngươi nếu là ngoan ngoan theo ta đi, ta liền không xuất thủ. Ngươi không là ưa thích hắn a? Yêu thích một người, có đôi khi liền cần hy sinh chính mình. Thế gian thường vô song toàn bộ pháp, huống chi trở về, cũng không phải muốn ngươi mạng, ngươi còn là hảo muội muội của ta. Lữ Diệu Diệu tại minh nguyệt bên trong lộ ra sáng rỡ mỉm cười, Thiền trị, ngươi có yêu sao? Tình yêu. Lữ Thiền không cách nào trả lời vấn đề này. Nàng sẽ không đi trào phúng, cũng sẽ không đi đồng ý, mà là cười nói, phàm có chỗ tình yêu, tất có chỗ hệ, vừa có chỗ hệ, tất có thể chặt đứt, Diệu Diệu, ngươi nói cái này đổ vật, nó chân quý sao. Lữ Thiền một bên nói, một bên hướng trước tùy ý đạp lên bước, nói cho cùng, kỳ thật mới chỉ là có thể hay không chặt đứt vấn đề. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là ai mạnh ai yếu vấn đề. Diệu Diệu, Thiền trị sống qua tuyến nguyệt, so ngươi ăn cơm còn nhiều nhưng nếu như có thể, thiền trị cũng không muốn làm khóc ngươi. Lữ Diệu Diệu bất thình lình nhìn về phía Hạ Cực, ôn nhu hỏi, lao gió, ngươi thả ta đi sao? Hạ Cực lắc đầu, sau đó nói, vậy ngươi muốn đi sao? Lữ Diệu Diệu nhìn về phía Lữ Thiền, thiền trị, ta không đi, ta ngay khi lao gió phía sau, nếu như ngươi có thể bắt đi ta ngươi liền thử một chút. Trong nháy mắt, giọng nói của nàng vô cùng kiên định. Trong nháy mắt, nàng cũng có quyết ý. Trong nháy mắt, nàng lựa chọn nàng tình cảm chân thành người. Lần này, đồng sinh cộng tử. Huống chi, nàng cũng có một chút có thể từ thiền trị trong tay chạy trốn bản lĩnh, thời khắc mấu chốt chưa hẳn không thể giúp được lao gió. Vậy liền không có biện pháp. Lữ Thiền thăm thẳm thở dài, bên nàng đầu nhìn một cái Tô Du. Tiếp đó, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tô Du là thật biến mất, bởi vì một phương này khu vực hoàn toàn ở hắn bao phủ phía dưới. Hắn biến mất, mang ý nghĩa hắn xuất hiện. Hắn xuất hiện, chính là hơi nặng lưới. Lưới không phá được, bởi vì hắn có thể tránh né hết thể công kích, cũng có thể lại lần nữa đem tử cục tái diễn. Đối thủ tất cả nỗ lực đều là tại uổng phí công phu, trừ phi đối thủ này đào thoát bản thể hắn thế giới chỗ liên hệ nhân gian phạm vi. Nhưng Hạ Cực tựa hồ không thể trốn, bởi vì hắn phía sau có Lữ Diệu Diệu. Mèo đen đấu đồng quân vũ, Hạ Cực bốn phía đã trải qua xuất hiện hơn 10 Tô Du, mỗi một cái Tô Du trong tay đều nắm lấy quần quần tử vong. Tử vong là đao, đao đao như hắc liên nghịch hướng nở rộ, thu nạp mà lên. Lữ Thiền thì là tay háo theo gió, tốc độ cực nhanh, tại cùng trong nháy mắt, không gian bên trong đã trải qua hiện ra hơn 10 dạng nàng tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh phía sau đều phù nhảy lấy kiếm. Thứ nhất rằng tàn ảnh còn là 4 thanh kiếm. Đạo thứ 2 đã là 40 đem. Đạo thứ 3 là 400 đem. Đến trước nhất một đạo lúc, đã là mấy vạn thanh, mỗi một thanh kiếm đều mang gần như pháp thân cấp độ lực lượng, mà tại ánh sao ánh trăng bên trong tản ra tĩnh mịch mà nguy hiểm quang hoa, như là kiếm hải lên sóng dữ, từ xa gào thét tới. Bởi vì từng trải, cho nên vô luận là Tô Du còn là Lữ Thiền, đều không phải là sử dụng bản cảnh giới lực lượng, mà là trực tiếp vận dụng thần quen thuộc phương thức công kích. Mặc dù cái này phương thức công kích tại bản cảnh giới còn bị rất nhiều hạn chế. So sánh 10 cảnh 11 cảnh ở giữa kịch liệt đánh nhau. Lúc này, cảnh tượng này, ngược lại là không có kịch liệt như vậy. Bởi vì, tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ thúc phược tại công kích của mình bên trong. Vừa không tiết ra ngoài, chính là hai không liên quan gì, nói thế nào chấn động. Lữ Diệu Diệu cũng không lui về phía sau, cắn môi, trừng lớn mắt, trong mắt sóng ánh sáng lấp lóe, nàng phải cố gắng đi xem, đi nhìn kỹ lao gió. Vô luận sinh, còn là chết, dù là sau một khắc liền chết, nàng cũng phải đem láo gió lúc này bộ dáng gắt gao nướng khắc tại đáy lòng, là cấn tại sâu trong linh hồn. Hạ Cực tại lưới bao khóa lúc, từ lâu lấy ra trắng đao. Trắng đao bị hắn bàn tay phải đè lấy, hướng xuống nhẹ nhàng vừa gõ. Đóa. Một tiếng này. Vô cùng rõ ràng, như là tỉnh lại thế giới. Quanh người hắn vạn pháp thành tướng, chu lưu không ngừng, hồn nhiên thành tròn. 36 vạn pháp tướng. Hóa thành một cái đem hắn chặt chẽ bao bó viên bi. Viên bi thừa nhận Tô Du chẳng kích. Cũng chịu được một sát na này tử vong. Nhưng tử vong, lại tại cái kia 36 vạn pháp tướng chu lưu tầm đó, bị trong nháy mắt văng ra, giống như từng cái kim loại hạt đậu rơi vào cực nhanh chuyển động tròn thai bên trên, bay vụt hướng bốn phía. Phải biết, Tô Du mỗi một đạo chạm kích đều bị 36 vạn pháp tướng bộ phận gánh chịu, cũng bị 36 vạn pháp tướng bộ phận tiến công. Lực đạo truyền lại. Tô Du cũng tất nhiên là thừa nhận cái này 36 vạn pháp liên kết mang liên quan công kích, mà kêu lên một tiếng đau đớn về sau bắn ngược mà ra, tay phải của hắn đã là máu thịt bé bét. Mà tại bay ngược trong quá trình, hắn cái này một hử, lại là hử ra như thế mực nước quỷ ảnh nặng nề, phá không cùng hắn hiện lên tướng phương hướng ngược kích thổi mà ra, tạo thành đạo thứ hai nguyên thần phương diện công kích, coi như là phối hợp đến tiếp sau tấn công Lữ Thiền. Hoàn thành cái này rằng công kích, Tô Du tay phải đã trải qua vỡ vụn đến đầu vai. Thần hít sâu một hơi, trong ngũ tạng lục phủ lập tức leo lên ra vô số hình người khói đen, những bóng đen này hướng về phá toái cánh tay mà đi, tiến hành một loại nào đó khép lại. Tô Du không thể không thừa nhận, nếu như là thần một người, lúc này cũng đã hoàn toàn rơi vào bị động, bởi vì thần cần thời gian chữa thương, mà đây chính là đối phương tiếp tục công kích cơ hội. Hắn cố nén cánh tay phải thống khổ, một bên chữa thương, tay trái một bên trực tiếp vươn hướng trong ngực, nắm thật chặt cái kia bản đỏ như máu thật sinh tử bộ, ngón út kẹp lấy. Đồng thời kẹp chặt đen kịt nhưng đứt quyền sinh sát cán bút. Hạ Cực đã không thấy bóng dáng. Chu Lưu không ngừng pháp tướng chi cầu, đã bị vô tận kiếm hải sóng dữ bao phủ. Như thế hai nước giao phong, pháp tướng cùng kiếm đang tiến hành điên cuồng đối công. Mỗi một đạo pháp tướng, mỗi một thanh kiếm đều như có lấy sinh mệnh của mình, đều như thế cao thủ tuyệt thế quyết đấu, mà hết thể hiện ra tại người mắt trước. Ngược lại là tại cái này kịch liệt nhất trong vòng xoáy hai người lại là không núp đích. Nói không động, đây chẳng qua là trong tâm mắt không động. Bởi vì, cái chỗ này có pháp tướng cùng kiếm đều là từ hai người này tại thao túng. Đánh giáp la cà. Tranh phong đối lập. Người tới ta đi, không nhượng chút nào. Kiếm phong, khí lãng, khuấy động lữ diệu diệu mèo trắng thai đấu đồng liệt liệt bay lên, cái kia một đầu mực nhuộm tóc xanh tại nguyệt hoa cùng xương đỏ bên trong lộn xộn lên. Nhưng lại lộn xộn, cũng che không được cái kia một đôi lúc này đưa tình ẩn tình mắt. Cái kia mắt thấy hạ cực. Không có thiên địa. Chỉ có hạ cực. Lúc này, thời gian như thế bị thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng vô luận chậm lại gấp bao nhiêu lần, tại trong mắt kia, tựa như vĩnh hằng. Tô Du hử ra ưu hồn mực phóng túng rốt cuộc đập đến. Nhưng ở hạ cực cái kia nhanh chóng chu lưu pháp tướng tầm đó, liền như một luồng ngôi sao đong đóm, mới rơi xuống, chính là tại lực lượng kinh khủng tầm đó, vô thanh vô tức bị thưa thất thành bùn, nghiền nát vì bụi. Khủng bố như vậy quyết đấu, cũng không có cái gì dư thừa khán giả, cũng không có nhảm chán khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục. Mỹ lệ nhất người thường tại hiểm xa, há là phàm nhân có thể nhìn thấy. Nhưng hạ cực thời gian chú ý đến Tô Du, làm hắn nhìn thấy Tô Du lấy ra từng quyển giờ tí, hắn biết mình nên động. Tô Du lật ra trang giấy. Hắn chính là hướng trước bước ra một bước. Cái này khẽ động, phá vỡ pháp tướng cùng kiếm cân bằng. Lữ Thiền không mảy may nhường, hai tay mở ra, kiếm thành sóng to gió lớn, như ngàn vạn thiết kỵ từ phía sau nàng hô khiếu nhi đến, hướng cái kia một người công tới. Giờ khắc này, nàng đã không đem phong Nam Bắc làm cái gì mười cảnh, mà là coi hắn là làm thời đại này thánh nhân, cũng là có thể cùng thần sóng vai hạng người. Kiếm lực lượng tăng cường. Hạ cực giãn nhẹ một hơi. Tay phải nắm lấy trắng đao, lần nữa nhẹ nhàng gõ đánh một cái đại địa. Đóa. Một tiếng gõ, lại tại như thế bên trong chiến trường, va chạm địa thiên phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét. Hạ cực thậm chí không cần làm ra chạm kích động tác, hắn đã trải qua chém ra một đao. Một đao, vì cái này hồn nhiên chi tròn tại trừ chu lưu bên ngoài, tìm được cái thứ hai phát tiết miệng. Mênh mông nhiều pháp tướng theo đao mà ra. Hướng trước. Mới xuất hiện. Liền đã chém qua vạn trượng. Tuy là vạn trượng, nhưng cũng bất quá là lực lượng chạy nước rút quá mạnh mà mang tới dư âm. Cái này một đao chém ra hết thảy. Nộ hải phân luồng. Thiên quân vạn mã biến thành cho bụi. Lớn âm như hy. Cái này rõ ràng sáng chói đến cực hạn, tựa như khai thiên tích địa một đao, nương theo lại là thiên địa im lặng. Vạn trượng một đao bị hạ cực nắm trong tay. Hắn nhẹ nhàng một chuyển, chém về phía Tô Du. Tô Du có thể lại lóe lên, nhưng vô luận hắn như thế nào lấp lóe, hắn lấp lóe phạm vi trung quy là có hạn. Là chú định bao phủ tại cái này vạn trượng bên trong. Mà cái này một đao đã trải qua tập trung vào hắn, vô luận hắn đi chỗ nào, cái này một đao đều sẽ theo tới, đồng thời tốc độ sẽ không để trì hoãn. Lữ Thiền lui về sau ra, lục phủ ngũ tạng chỉ cảm thấy có chút cuồn cuộn. Kiếm hải đã vỡ, bốn thanh kiếm khôi phục nguyên dạng, thoáng ảm đạm chút trôi nổi tại nàng quanh thân. Nhưng nàng không có nhìn Tô Du, mà là phất ống tay háo một cái, vung ra mênh mông nhiều bữa chú, hướng về đang tiến hành trạm kích hạ cực công tới. Nơi xa, Tô Du tựa hồ biết rõ tránh không khỏi một kích này, thần cũng rất bất đắc dĩ. Thật sinh tử bộ mặc dù cường đại, nhưng dùng tới đối phó liền không có kẻ yếu, mà một khi thần lấy ra bản này cuốn vở, liền mang ý nghĩa thần sẽ hấp dẫn chàng bên trên chỗ có cửu hận giá trị. Thần đã quen. Nhưng lần này, hắn không có trốn tránh, bởi vì trốn không thoát. Báo nhảy hạ bên trong, hết thảy vật dung chuyển lên. Mãnh liệt máu như là từ vong linh chi quốc hải lưu bên trong đập mà đến, khuấy động làn ra. Tựa như vô số khô lâu nắm lấy lôi truy tại nện lấy ra người lồi. Tô Du thân thể bắt đầu biến hóa, đây là hắn cần hao phí đại giới mới có thể tại trước mắt hiện ra tới bản thể pháp thân. Đen tay áo, áo bào đen, cao chín trượng, tất cả tay áo trong khe hở, đều như u minh tối tăm, đậm nhạt không giống nhau đen hiện lên lộ vẻ cũng chết xả mơ mơ màng màng thần bí tử vong. Đây chính là một tôn thần minh. Không giống Diêm La. Không giống Tử Thần. Không giống Minh Vương. Không giống hổ đầu sói A Nỗ Bị Tư. Không giống chết chi quốc ỷ dạ nam y, không giống hết thể từng có tử quốc chúa tể, nhưng lại có thần điểm giống nhau, nhưng cũng có lấy so thần càng thuần túy thần tính. Cái này tử vong pháp thân mới hiện ra hiện, chính là rút ra một cái uy nghiêm đáng sợ trăm đoán cốt đao, hướng về kia vạn trượng chi đao nghênh đón mà đi. Đao cùng đao chạm vào nhau. Oeng. Cuồng bạo năng lượng, vì bốn phía hết thể mang đến tử vong. Trăm đoán cốt đao cũng bởi vậy vỡ vụn. Tô Du ngay sau đó lại là lấy ra một cái màu trắng bệnh ngọc đao nắm trong tay, cảnh giác. Mà hạ cực tại chém xong cái này một đao về sau, chính là lấy đao dư huy, đối bên trên Lữ Thiền bùa chú, phát ra thứ hai độ khủng bố đối kích. Đan sen, tuy tiện thành lưu năng lượng trong xung đột. Hạ cực quay người lại ôm lấy Lữ Diệu Diệu, lui về sau hai bước. Lữ Thiền cũng là đành phải thối lui. Ba người giao phong, nói đến chế, nhưng phát sinh tốc độ cực nhanh. nhanh đến vạn vật cắt chém, nổ tung hiện ra rất nhiều giai đoạn, nếu như thả chậm nhìn, liền có thể nhìn thấy mỗi một đợt biến hóa. Báo nhảy hạp hai tòa hẻm núi cự phong đã trải qua thành bụi bặm. Trung quanh đất đai đã hoàn toàn vỡ nát, mà thành phế tích. Hạ Cực bảo vệ Lữ Diệu Diệu, đối phương hai người hiển nhiên cũng biết hắn đang làm gì, cũng không thừa dịp lúc này tấn công. Bụi mù tan hết. Bốn người trọng lập tại phế tích đại địa bên trên. Ngắn ngủi đối mặt sau. Lữ Thiền hai tay mở ra, pháp thân hiện ra tại thế. Kia là một tuần thân hoàn toàn bao phủ tại hào quang bên trong chín trượng áo bào trắng đạo cô. Nói là đạo cô có lẽ không thích hợp, bởi vì lúc này cái này pháp thân tản ra đạo vận như mênh mông biển lớn, khó mà cuối cùng, căn bản chính là nhưng để phàm nhân quỳ xuống thần minh. Hai tôn to lớn thần minh quan sát hướng nhân gian một đôi bộ dáng. Hu khu khu khu khu khu. Hạ Cực bất thình lình ho khan. Hắn miệng lớn thở phì phò, hiển nhiên mới vừa giao phong tiêu hao rất nhiều. Lữ Diệu Diệu vì hắn, nàng nhìn một chút cái kia hai đạo pháp thần, lại nhìn trước mặt nam nhân đầu đầy trắng bệnh cùng yếu ớt, trong con ngươi không nén nổi lóe qua một vẻ tạm đạm, nàng ôn nhu một giọng nói, lao gió, ta đi. Giống như trong ngày thường cái kia nói hơn 20 năm lao gió, ăn cơm, lao gió, nên ngủ, lao gió. Nàng hướng trước bước ra một bước, vừa muốn hô thiền trị, lại bị một cái tay ngăn cản. Hạ Cực tay phải ngăn tại ở trước mặt nàng, trầm giọng nói, hôm nay ta chính là muốn mang ngươi đi, nhìn ai dám ngăn cản ta. Lữ Diệu Diệu ngạc nhiên, lập tức cúi đầu, khéo leo ứng tiếng, tốt, ta bồi ngươi. Hạ Cực tiến lên một bước, trầm giọng nói, 10 năm mưa gió 10 năm đèn, đọc khắp thiên hạ vô số. Thanh đăng thư phòng đếm kỹ pháp, bất ngờ lại thành một vạn pháp. Ta lấy vạn pháp mài một voi, mênh mông nhân gian hồng trần dạo chơi. Giáo hóa thương sinh mô phỏng thiên tâm, bây giờ thành tượng 36. Làm 36 rơi xuống lúc. Sau lưng của hắn mênh mông pháp tướng lại lần nữa sinh ra. Nhưng lần này nhưng lại có chỗ khác biệt. Hạ Cực bất thình lình chân thành tha thiết mà đối với hai vị thần minh nói một tiếng, cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn là vừa vặn kịch chiến, để hắn tạo thành đốn ngộ, hoàn thành cuối cùng đột phá bình cảnh. 36, bên trên ứng bắt đầu 36 số lượng, bao phủ lồng hoàn vũ. Tượng vì thiên thành, trên mặt đất biến hóa, lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. 36 tượng. Liền như thế cùng trời này tạo thành liên hệ. Bất thình lình tâm đó, thiên khung phong vân cuốn lấy, ánh sao chạy trốn ẩn, ánh trăng biến mất, thế giới trong nháy mắt trở nên màu gỉ sét. Dáng hồng như nặng nề cự sơn, từ bên trong hoảng sợ mà phân, trong nháy mắt tiếp theo liền tạo thành quang ảnh giao thoa lôi điện hải dương. Mây như bị cuốn vào đại dương phong túng vòng xoáy trung ương giống như cất giấu một cái kinh khủng quái vật, đang quan sát hướng nhân gian đại địa. Lữ Thiền cùng Tô Du cũng không có truy kích, mà là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thần nhận ra đây là kiếp vân. Nhưng kiếp vân lúc này tới làm gì? Ai muốn độ kiếp? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần nhìn thấy kiếp vân rơi vào nam tử tóc bạc kia đỉnh đầu. Hai người càng là khiếp sợ. Đây là cái gì thao tác? Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Cực không nhìn kiếp vân, hướng trước lại bước ra một bước. Một bước này, như hắn cùng Sơn Hà Thiên Địa đã dung hợp một thể, một chỉ điểm ra, tóc bạc ngực dòng. Mà đầu ngón tay, đối diện lấy quan sát nhân gian hai tôn thần mình. Một chỉ này, Lữ Thiền cùng Tô Du đột nhiên cảm giác được chính mình không cách nào nhúc nhích, giống như bị một cỗ bắt nguồn từ thiên địa mênh mông lực lượng chấn áp lại. Hai người dù sao là người từng trải. Lữ Thiền lộ ra khiếp sợ. Mà Tô Du đã không ở thất thanh nói, 12 cảnh. Không qua 11, nói thế nào 12? S, mọi người thật đừng cảm thấy nước, loại đánh nhau này đều là tại hệ thống sức mạnh bên trong, cũng không tốt viết. Chương 261, thiên môn không mở, đã thấy thần thông. Một chỉ. Định thần ma. Cái này không phải bản thân lực lượng, mà là thiên địa lực lượng. Hiểu rõ càn khôn vận chuyển cơ hội, từ đó tại mênh mông bên trong bắt lấy cái kia một tia quy luật, đồng thời cùng cái này một tia quy luật thành lập nên liên hệ. 12 cảnh. Gọi là thần thông cảnh. Cái gì gọi là thần thông? Phàm nhân uống rượu, bất quá nắm đàn uống quá mà thôi. Phàm nhân nâng vật, lực nâng ngàn cân, khiêng đỉnh mà đi, đã là nhưng thanh danh truyền xa lực sĩ. Mà thần thông, chính là nắm lên một con sông. Gánh lên một ngọn núi cũng là như phàm nhân nâng chén lấy vật giống như nhẹ nhõm. Nhưng cái gọi là thần thông, cũng không phải là vượt qua pháp thân lực lượng, mà là có thể mượn thiên địa lực lượng. Nhân lực có lúc hết sạch, hóa thành pháp thân mặc dù là có nhìn như vô hạn lực lượng, nhưng đó bất quá là đối với kẻ yếu mà nói, có thể so sánh chi thiên địa đâu. Lại chênh lệch rất nhiều. Cho nên, Hạ Cực lấy vạn pháp mài thành một voi, 30 tháng 6 năm 36 tuổi vạn pháp, 36 tượng. Bằng vào đỉnh cao nhất cường giả đối chiến. Mà bắt lấy một sát na kia cơ hội, mà cảm nhận được 36 tượng ngưng tụ mà ra thần thông. Một chỉ này, chỉ vào thiên địa, định trụ thần ma, phong tỏa thần tất cả pháp thân sức lực cùng tức giận. Một chỉ này, chợt lại hóa thành đao. Đao quang chợt hiện, lại mất đi liễu không gian ăn khớp cảm giác. Cũng không phải là từ hạ cực trong tay lan tràn mà ra. Cũng không phải mượn từ hạ cực trắng đao chém ra mới có thể hình thành. Cái này một đao cùng thiên địa có liên hệ. Cái này một đao là hắn bản thân lực lượng tăng thêm thiên địa lực lượng chỗ chém ra thần thông một đao. Tích chứa hạ cực 12 cảnh lực lượng một đao. Hạ cực không động. Nhưng đao đã trải qua chém ra. Đao treo cao tại thần minh đỉnh đầu. Hóa thành đao phủ bên trong dơ cao nắm hình chi nhận. Hướng xuống chém xuống. Chém về phía cái kia từ vô số cái bóng tạo thành tử quốc thần minh. Tô Du muốn phản kháng, muốn lấy át chủ bài, nhưng thời gian cũng không cho phép, hắn bị định thân, hắn khiếp sợ, cái này một đao chất chứa thiên địa lực lượng tới quá nhanh. Tô Du bảo đảm, nếu để cho thần nạp phút thời gian, để thần lấy ra áp đáy hỏm, bày xong trận thế, nhất định có thể ngăn lại. Ân, lần sau nhất định. Nhưng không phải lần này, mà lần này chú định thần đầu người bị chém xuống. Tô Du cũng là bó tay rồi, bi phẫn, vì cái gì bất luận cái gì người. Đều đem mình làm kích thứ nhất giết mục tiêu. Nói đến, thần cái kêu bản cuốn vở bên trên thật không có thể thuận lợi viết xuống cái nào đại năng tên. Xoẹt. Quan sát nhân gian tử quốc thần minh, đầu mất. Một đôi mắt vẫn cứ mang theo chưa từng tan hết khiếp sợ, giữa không trung khí lãng quẩn quận tầm đó, nhìn xem một đời kia vì thánh nhân phu tử, cái kia tóc bạc bay lên phàm nhân. Tại sao đến nước này? Gì có thể đến nước này? Thần sống vào năm, đọc hết vào năm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bởi vì, thần thông lực lượng căn bản không phải thông qua người đi kết nối đến trời, mà là thông qua trời phản hồi hướng người. Thiên môn còn chưa mở. Tại sao gặp thần thông? Tại sao đến thần thông? Nhưng cái này không có kết thúc. Thứ nhất đao, giống như dây dẫn nổ kiếp nổ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kêu y y nguyên tại từ giữa không trung rơi xuống thần minh đầu người, thấy được đầy trời đao. Đao. Đao. Đao. Đao. Đao. Lôi quang lấp lóe bên trong. Không khí hiện ra vậy cá tinh mịn bộ dáng, như thế gió thổi nhăn màu vàng mặt hồ mà sinh ra lăn tăn sóng ánh sáng. Mà mỗi một đạo sóng ánh sáng, liền là một đạo thần thông cấp độ đao quang. Trong chớp nhoáng này, hạ cực đã lăng không, chém ra ngàn vạn đao. Mỗi một đao đều không phải là đơn thuần vật lý chẳng kích, mà là tích chứa chém nguyên thần cùng chém thân thể hai trọng đặc tính. Đao bên trong ẩn chứa thiên địa chi uy, cùng hạ cực bản thân pháp tướng lực lượng, trong đó cũng có tử vong lực lượng. Nói thì chậm. Nhưng hắn chém ra cái này hơn vạn đao, bất quá chỉ là nhất nghiệm mà thôi. Nhất nghiệm. Đao như mưa rào. Từ phía trên thưa thớt. Lại hội tụ mà lên, hóa thành hoảng sợ thiên uy một đao. Tử quốc thần minh cũng không thể thừa nhận dạng này một đao. Thuận lý thành trương bị chém giết thành tàn bã. Liền đinh điểm nhi lông tóc đều không có thừa lại. Có thể nói là từ nhân gian xóa đi. Nhưng dù vậy, hạ cực cũng không biết có hay không có thể giết thần. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ tới Ngô gia lão tổ bản thể là tuyệt địa. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Ngô gia lão tổ là bị giết tới sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Chợt, hạ cực bị một loại nhanh muốn phản vệ cảm giác bao phủ. Lực tác dụng là lẫn nhau. Hắn dĩ nhiên đem đao chém về phía địch nhân, nhưng lại cũng chịu đựng trôi đao phản bắn trở về cự lực. Hắn nếu là hiện ra pháp thân, như vậy dĩ nhiên có thể thừa nhận, nhưng hắn không cách nào hiện ra. Cỗ này bắn ngược lực lượng để hắn một ngụm máu tươi gần như vọt tới trong cổ, lại bị nuốt xuống. Mà một sát na này bùng lỏng. Lữ Thiền đã trải qua từ định thân trong trạng thái tránh thoát ra tới, mặc dù như thế, thần trong đầu khiếp sợ còn chưa tan đi đi. Không qua 11, vì sao có thể đến 12 cảnh? Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Vân đã trải qua hoàn thành áp ủ, quyết định đối cái này không tuân theo quy tắc nam nhân tiến hành xử phạt. Lôi tương tích xúc, lừng lây diệu thế màu tím phá vỡ thiên cung, phát ra một tiếng nổ vang vạn dặm tiếng vang, phá diệt hết thảy, nghiền ép hết thảy điện quang lẫn nhau quấn quanh thành mãng. Hướng về kia dám can đảm không tuân theo quy định dị số nhào xuống. Lữ Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem một màn này, cái bên trong giao thủ quá nhanh, nàng mới phát ra một tiếng tràn đầy lo lắng thét lên, cái kia cực đoan bạo ngược thiên lôi đã trải qua mang theo hủy diệt từ phía trên rơi xuống. Hướng về cái kia cùng nàng tư giữ hơn 20 năm nam nhân. Nhưng quá nhanh. Nhanh đến nàng chỉ kịp song mắt đỏ bừng, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lao gió. Một bên khác, Lữ Thiền cũng trừng lớn mắt, theo thần biết. Loại này kiếp lôi uy lực kinh khủng dị thường, liền không phải là vì có thể để ngươi độ kiếp mà chuẩn bị. Cái này lôi, chính là vì đánh chết ngươi. Mà bởi vì tích chứa một loại nào đó huyền bí ý chí, cho nên lực lượng cực mạnh, căn bản không phải bình thường lôi đỉnh. Nhưng nàng vẫn là muốn gắt gao nhớ kỹ một màn này. Phong Nam Bắc. Phu tử. Quá mạnh. Cái kia đen hoàng đế đều bất quá là nhảy một cảnh. Cái này phu tử, dĩ nhiên có thể liên tục vượt hai cảnh, đây cũng không phải là thánh nhân. Không là quái vật. mà là vạn cổ không có a. Đây quả nhiên là đáng sợ hư cướp bên trong hạo kiếp, là song trọng thai kiếp, khó trách sẽ xuất hiện như là đen hoàng đế cùng phu tử những này đáng sợ tư chất tồn tại. Nhưng không quan hệ rồi. Phu tử. Hắn sắp chết. Và anh. Hủy diệt thiên kiếp lôi đình đánh xuống. Phu tử mặt mũi tràn đầy yếu ớt, khỏe môi chảy ra chút máu, tựa hồ không kịp phản ứng. Tử quang tàn đi. Phu tử bình yên vô sự, bên người đại địa ngược lại là bị lôi tương rót vào, mà hiện ra sáng lên tử giống mạng nhện hồ quang điện. Lữ Thiển. Lữ Diệu Diệu, lao gió. Hạ Cực lạnh nhạt nói, nó tựa hồ bổ sai lệnh. Lữ Diệu Diệu. Lữ Thiển. Lữ gia lão tổ đầu vóc trống rỗng, trong chớp nhoáng này thần mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Cơ mờ nở, kiếp vân còn có thể bổ lệch ra. Hạng gì mê huyễn, hạng gì không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Đây không phải dị số, không là quái vật có thể hình dung. Thần đánh mất hết thể ý chí chiến đấu, dù là lúc này phu tử thoạt nhìn yếu ớt không thôi. Lữ Thiền phất ống tay háo một cái, quay người ngự phong chạy trốn. Hạ Cực làm sao lại tùy tiện thả thần rời đi, nhất chỉ tiếp tục sử dụng thần thông đã định ở thân hình của nàng. Lữ Thiền cảm nhận được cái kia cố dính nhớp cảm giác, thần cắn răng một cái, đột nhiên rối vào trong ngực, cầm ra một chuỗi nhi bảo châu, nhìn cũng không nhìn, vận lực về sau đập ra. Cái kia bảo châu có 24 viên, mới nhập trong gió liền tản mát ra hào quang năm màu. Hào quang như mặt trời chói chang nổ tung, bảo châu cũng là thấy gió liền lớn. Thoáng qua tầm đó, mỗi một cái bảo châu đều đã dài đến như ngọn núi lớn nhỏ. Hạ Cực chỉ cảm thấy ngũ giác nhoáng một cái, biết đọc sinh ra một loại nào đó choáng váng cảm giác. Tinh thần lực của hắn lượng cực mạnh, mới vừa cảm thụ đến cái kia choáng váng, chính là cực nhanh từ choáng váng bên trong dãy rủa ra tới, chỉ gặp cái kia 24 ngọn núi mang theo lực lượng cường đại, đánh phía hắn. Cái này bảo châu như mang theo tinh không lực lượng nghiền ép đi qua. Hạ Cực nghe Tô Điểm nói qua một chút thông tin, biết rõ thứ này gọi Định Hải Châu, hắn trực giác còn sót lại lực lượng khả năng ăn không vào một kích này, liền vội vàng rời đi tại chỗ, cánh tay ôm lên Lữ Diệu Diệu, về sau cấp tốc thối lui. Nhưng Định Hải Châu lực lượng giãn ra đã trải qua hung hăng đụng vào sau lưng của hắn. Hạ Cực hướng nhào tới trước ra, nhổ ra một ngụm máu. Mà lúc này, ầm ầm, Hủy Diệt Thiên Kiếp lại lần nữa tức giận giáng lâm. Ân, lần này hoanh đến cái kia 24 viên bảo châu bên trên, trực tiếp đem Lữ gia lão tổ cùng pháp bảo này liên hệ ngắn ngủi hoành không có. Định Hải Châu như thế mất đi mục tiêu, mờ mịt rơi xuống trên mặt đất. Hạ Cực chống đỡ khởi thân thể, hắn bị cái này bảo châu đập một cái. Thật đau. Đau giống như hồn đều nhanh không có. Loại cảm giác này thật giống như trước đó bị Tô Điểm Hồng Tú cầu đập một cái. Thân thể của hắn, linh hồn, đều nằm ở một loại xé rách trạng thái, động một chút đều đau. Có thể nghĩ, nếu là bị bỗng nhiên oanh thực, nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương. Chúng lao tổ trên tay quả nhiên có một chút kinh khủng đồ vật. Tô Điểm nói loại vật này là đại kiếp sinh ra pháp bảo, là một tiểu kỷ nguyên sát kiếp hóa thành kết quả, là bản mệnh pháp bảo. Loại này vượt qua cảnh giới đồ vật mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát huy lực lượng, nhưng thật sự là bụt. Nhưng là, dạng này bụt tựa hồ bị ném. Hạ Cực nhìn xem cái kia đã trải qua nhỏ đi Định Hải Châu, cố nén đau đớn, bắn nhanh ra như điện, nắm lấy cái kia Định Hải Châu trực tiếp nhét vào chính mình không gian chữ vật, cùng trước đó Ngô gia lão tổ cái kia thanh định giới hạn đen đao thả lại với nhau. Nhưng đến lúc này một lần, Lữ gia lão tổ cũng đã chạy. Thiên kiếp bổ sai lệnh hai lần. Rốt cuộc nghiêm túc lên. Một đạo so hai lần trước gộp lại đều muốn tráng kiện màu trắng lôi quang đánh xuống. Đại địa run lên. Bùn đất trong khe hở tất cả đều là nhảy vọt lôi hồ. Lần nữa bổ lệch ra, vậy liền không có biện pháp. Quá tam ba bận, thiên kiếp quyết định rút lui. Hạ Cực suy yếu ngồi dưới đất, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình độ kiếp thành công. Cái kia cùng giữa thiên địa liên hệ coi như là vĩnh cố, nhưng vẫn chỉ là 12 cảnh lúc ban đầu cảnh giới. Trong đầu của hắn truyền đến thanh âm non nớt. Ta Phật, ta đi thôi. Còn không có làm xong đâu. Hạ Cực lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu hữu, về sớm một chút, đừng lạc đường. Ngang. Lôi vân tản đi, nó mới sẽ không đổ người mình đây, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Cực lúc này là thật yếu ớt, trừ phi hắn trực tiếp lộ ra đen hoàng đế pháp thân mới có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, nhưng hiển nhiên không thể, hiện tại thời cơ chưa tới, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Thế là, hắn cố gắng khoanh chân ngồi. Ý đồ thông qua điều tức tới khép lại thân thể. Nhưng liên tiếp sử dụng 12 cảnh lực lượng phản chấn, cùng bị Định Hải Châu đập một cái, để cái này khép lại quá trình chú định sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Một lát sau, nơi xa mơ hồ lại truyền tới một loại nào đó khí tức. Hạ Cực thần sắc khẽ động, Lữ Thiền khả năng sờ trở về. Cái này rất bình thường, loại kia lão tổ tuy bị ngắn ngủi hù chạy, nhưng vẫn là sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần, đồng thời phân tích ra phu tử bị trọng thương sự thật. Huống chi, không có thể thu hồi Định Hải Châu, cho dù là Lữ Thiển cũng chịu không được. Lữ Diệu Diệu cũng không nhiều lời, vội vàng chạy tới, chân dài hơi cong, màu trắng mèo mèo đấu đồng hướng xuống đạp kéo lại, mau lên đây. Hạ Cực hướng trước tới gần, gần sát lưng của nàng. Hai người thân hình đụng vào, như thế sinh ra một chuỗi điện. Lữ Diệu Diệu hai tay về sau, nâng lên Hạ Cực bên đùi, mười ngón tay lại là bị điện rồi một cái, tuy bị điện rồi, nàng còn là dán chặt, hai tay dùng sức hướng trên ủi ủi, để hắn có thể thoải mái mà ghé vào trên lưng mình. Như thế, dán vào chỗ sinh ra một chút như muốn đem người linh hồn đều nóng chảy, mà ngưng làm một thể ấm áp hỏa diễm. Lữ Diệu Diệu thu hồi tạp nghiệm, cóng lấy Hạ Cực, nhanh chân liền chạy. Hạ Cực mới đầu còn muốn nói nhiều mà nói, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dị thường. Diệu Diệu chạy trốn thật sự là cấp bậc chuyên gia, nàng không chỉ hoàn mỹ ẩn giấu đi khí tức của mình, còn đem khí tức của mình cho cùng một chỗ ẩn giấu đi. Loại này ẩn giấu, giống như là ẩn thân. Hắn thoáng cảm giác một cái, chính là yên lòng, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Nhiều lần, võ trang đầy đủ áo bào trắng đạo cô rơi vào nguyên bản chiến đấu vị trí. Nàng quanh thân nổi bốn thanh kiếm. Tay trái cổ tay mang theo một cái kim cương trạc. Cổ tay phải mang theo cái khắc vẽ lấy như ý đồ án vào ngọc. Phía sau nổi một cây phù nhảy huyền bí diễm quang màu đỏ lá cờ nhỏ. Hai tay nắm lấy một thanh màu máu lớn cờ, trên lá cờ mơ hồ có thể thấy được địa thủy hỏa phong lưu đường vân, như là có sinh mệnh đang lưu chuyển không ngừng. Nhìn chăm chăm phế tích mặt đất một chút đỏ thắm, lộ ra lanh sắc, tiếp đó ngẩng đầu hai mắt hướng về nhìn bốn phía, thần thức đồng thời bung ra. Lướt qua một vòng, không tìm được. Lữ Thiền nắm lấy màu máu lớn cờ, cẩn thận ngự phong lơ lửng mà lên. Cái kia phu tử quá mạnh, loại này tầng chính diện giao phong, nếu là bị hắn lấy thần thông định trụ, lại lấy thần thông lực lượng tới bên trên một đao, mình coi như có hết thể át chủ bài cũng không kịp dùng. Huống chi, những này át chủ bài tại bây giờ kỷ nguyên bên trong, chỗ có thể phát huy tác dụng phi thường có hạn. Rất nhanh, Lữ Thiền đột nhiên ý thức được cái gì? Nhất định Diệu Diệu nha đầu này, có nàng mang theo phong Nam Bắc rút lui, xác thực rất khó tìm. Nhưng phong Nam Bắc người này đáng sợ vô cùng, nhất định phải diệt trừ. Mà ta cái kia Định Hải Châu cũng cần đến thu hồi lại mới là. Định Hải Châu bên trên còn có ấn ký của ta, sẽ không một lần nữa nhận chủ. Lữ Thiền đã trải qua phát ra thông báo, rất nhanh liền sẽ có giúp đỡ tới rồi. Đến lúc đó, đám người có chuẩn bị, không đến mức bị phong Nam Bắc tiên cơ, như vậy hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lữ Thiền đột nhiên tâm thần động động, đem trong tay màu máu lớn cờ hướng trước vùng vẩy một cái. Gió liền bắt đầu chuyển động, hướng bốn phương mà đi, chợt lại trở lại. Áo bào trắng đạo cô tay háo lay động một cái, lại lạc định xuống. Lữ Thiền trong tim đã có tính toán, mặc dù này huyết sắc lớn cờ chủ yếu tác dụng không phải điều tra, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên kiêm chức một cái. Nàng võ trang đầy đủ, thân thức mở hoàn toàn, hướng về phương hướng tây bắc ngự phong nhi đi, đuổi bắt phong Nam Bắc cùng Diệu Diệu. Một lát sau, một đạo màu đen cường tráng thân ảnh, cùng một đạo bạch sắc thon thả thân ảnh xuất hiện ở đa hóa thành phế tích báo nhảy hạ bên trên. Màu đen cường tráng thân ảnh chống cằm tựa như tại cảm thụ được cái gì. Thật lâu lắc đầu, quay ngay cả cặn cũng không còn thật sự là cẩn thận. Bóng trắng ôn nhu hỏi, thần sẽ không bị hoàn toàn xóa bỏ a? Bóng đen đi qua đi lại, trầm ngâm nói, ta thử một chút. Chương 262, đuổi bắt, bịt mắt trốn tìm, 1500 năm. Hạ Cực thân thể có chút rung động. Hắn lực lượng dự trữ chi chỗ là trái tim. Trái tim thả ra lực lượng, nhưng để hắn khôi phục lại đen hoàng đế cấp độ, lấy đen hoàng đế pháp thân độ cứng, khôi phục sẽ nhanh rất nhiều, mà không giống lúc này cần áp chế tổn thương. Nhưng hắn nguyện ý. Đầu tiên là bởi vì đen hoàng đế thân phận xác thực không thích hợp bại lộ. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn tổng không nhịn được nghĩ lên Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu ý nghĩ khẳng định phần lớn đều là vì sao không bại lộ, ta bao nhiêu như bức, bại lộ lại có thể thế nào, lao tử liền là vô địch, có bản lĩnh tới giết lao tử, ngươi khẳng định bị lao tử phản sát, lao tử khẳng định đoạt ngươi tất cả bà bối, tất cả nữ nhân, cho dù lao tử bị thương, khẳng định còn có thể thu được kỳ ngộ sống lại, ta không chết được. Bởi vì hệ thống 3 sẽ hỗ trợ, bởi vì ta quỷ liếm hệ thống 3. Liếm rất tốt, hệ thống 3 lại yêu ta một lần, lại cho ta một điểm lợi hại át chủ bài A, tiếp đó mới vừa Hạ Cực nhìn thấy hắn bị người kéo lấy chạy. Nhìn dạng như vậy, sẽ không có ít bị thử nghiệm. Phần lớn hỏi vì cái gì không người, luôn có một vạn cái lý do đi khát cầu thu được thanh danh, đi khiếp sợ cái này đến cái khác cùng hắn cái dám lớn một chút quan hệ đều không có người, đồng thời trào phúng người khác sợ đầu sợ đuôi. Không giống hắn như thế liền sẽ không có tiền đồ. Xác thực, Lâm Diệp Tiêu tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nói trở lại, cho dù ta có một tay nổ, ta tại sao muốn đem mặt bài toàn bộ mở ra, nói cho các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu tạc đạn, sợ rồi sao, mà có nắm càng nhiều tạc đạn người nhìn ngươi bài, yên lặng điều chỉnh một cái ra bài trình tự. Thật ngốc. Thật. Loại này liền không có đem dị giới xem như thế giới chân thật, mà là xem như một cái bởi vì thế giới xoay quanh lấy hắn xoay tròn, cho nên hắn có thể nhàm chán trăng bước, ngược lại hắn sẽ không có nguy hiểm, sẽ không tử vong địa phương. Tất cả mọi người là không có đầu góc bút bê bâng hơi, giá rẻ mà ngu xuẩn. Hắn hết thể hành động, đều là căn cứ vào trở lên nhận biết. Cho nên, Lâm Diệp Tiêu cảm thấy mình không sai, sai là thế giới này. Cho nên, hắn như thế một cái đúng đắn người tại cái này sai lầm thế giới, chú định trở thành chuột bạch, vì vĩ đại nghiên cứu khoa học làm ra một phần cống hiến. Cái này mới là chân thực, nhưng chỉ có căn cứ vào chân thực, mới có chân chính hỉ nộ ai ố. Thứ hai, Hạ Cực cũng có tư tâm. Hắn rất xấu. Hắn chưa từng cảm thấy mình là đạo đức tiêu binh, cần bị cái gọi là đạo đức bắt góc. Nếu như, Lữ Diệu Diệu chỉ là người khác, hắn sẽ không có tư tâm. Nhưng bây giờ nàng đi vào chính minh tâm, hắn liền nghĩ nhịn không được nhìn xem Lữ Diệu Diệu có thể vì hắn làm đến một bước nào. Ai không hy vọng chính mình chỗ mong đợi người, có thể ứng chính mình chờ mong đâu. Tình yêu, là ích kỷ. Đổi lại Diệp Lâm Tiêu tất nhiên sẽ nói ra sẽ bảo vệ các ngươi, ra đối với các ngươi đều là thật tâm, cũng có thể vô tư kính tặng. Ra cho các ngươi lại mang đến một cái tỉ muội, ngươi vì cái gì không cùng tỉ muội thật tốt ở chung, ngươi quá làm cho ra thất vọng, ngươi đi đi, từ đó ngươi không phải ra nữ nhân. Cho nên, Hạ Cực chẳng qua là hơi mở mắt ra. Trước mắt là nhanh chóng đảo lưu đất đỏ, sương mù. Lữ Diệu Diệu cong lấy hắn, như thi triển lăng ba vi bộ, hướng phương hướng tây bắc bất quy tắc chạy. Đây là hỏa cướp cướp chỗ sâu, là phàm nhân cấm bước địa vực. Nhưng Lữ Diệu Diệu một chút cũng không có dừng bước lại. Cô nương này đối với nguy hiểm có một loại kinh khủng trực giác. Nếu như từ trên cao thượng đế thị giác quan sát, liền có thể thấy được nàng mỗi một bước đều hoàn mỹ ứng đối xa xa Lữ Thiền. Lữ Thiền hận đến nghiến răng, nắm lấy màu máu lớn cờ thỉnh thoảng vũ động, nhưng tiểu gì cũng sẽ bị cái kia chạy rượu rượu hoàn mỹ tránh thoát. Như thế, vừa chạy một truy, đã đến lúc tờ mở sáng. Hạ Cực từ đầu đến cuối ghé vào rượu rượu trên lưng, lấy bây giờ lực lượng cố gắng khôi phục. Mùa đông nắng sớm đâm rách yên tĩnh màu xám. Từ xa bay lên trời lúc, còn để cho người hai mắt bị đâm ra nước mắt. Lữ Diệu Diệu cong lấy Hạ Cực hướng một cái hang động chạy qua khứ, hai người rơi xuống về sau, Lữ Diệu Diệu liên tục vì chính mình quặng gió, lao gió, ngươi thật nặng. Nhìn thấy Hạ Cực cũng tại chảy mồ hôi, nàng lại đưa tay tới, liên tục vung lấy bàn tay vì hắn quặng gió. Hạ Cực không nói liếc qua chỗ xa xa lá chuối tây tử bộ dáng lá cây nói, ngươi ngại nóng, có thể cầm cái kia phiến. Lữ Diệu Diệu nói, quá xa. Ta hiện tại một ngón tay đều không muốn động, ngươi nhìn, cho dù như thế, ta còn động 5 ngón tay đang vì ngươi quặn gió, cảm động sao? Hạ Cực, ta cảm ơn ngươi a. Lữ Diệu Diệu lộ ra răng trắng nhỏ, không khách khí. Sau một lát, nàng lấy một loại muốn mạng tư thế hít sâu một hơi, từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái bùn xúc, tiếp đó vướt lên ống quần, bắt đầu xúc bùn. Hạ Cực ngạc nhiên nói, Diệu Diệu, ngươi muốn làm gì? Lữ Diệu Diệu ngó nút tiến đến bên môi, ra hiệu chớ lên tiếng. Tĩnh mịch trong động quật chỉ nghe được cái kia đào mộ âm thanh. Hạ Cực nắm chặt thời gian khôi phục. Không bao lâu, hắn cảm thấy một cái ấm áp tay nhỏ tại cầm lấy phan phan đồ vật đập thân thể của mình. Hạ Cực mở mắt ra, chỉ gặp Lữ Diệu Diệu đang dựa vào chính mình, hai tay nắm lấy đào ra bùn đất tại hướng chính mình trên người bôi lên. Hạ Cực bó tay rồi một cái, Diệu Diệu, loại này bình thường ẩn tàng khí tức phương pháp là vô dụng. Lữ Diệu Diệu bày làm ra một bộ mới không phải đây này thần sắc. Tiếp đó cô chấp dùng bùn đất bôi qua Hạ Cực khuôn mặt, hai tay, giữa hai chân rìa ngoài, tiếp đó lại nhắm hai mắt vươn vào hắn trong quần áo. Ngón tay chỉ tại trên da, hai người nhao nhao điện giật. Lữ Diệu Diệu vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung vật kỳ quái. Vừa nói, nàng một bên lại sờ lên. Cái này sờ một cái, hai người lại điện giật. Lữ Diệu Diệu khụ khụ hai tiếng, tiếp đó đành phải vước lên một nắm xúc ra bùn đất, hướng bên trong vung vung, để thân thể có thể độ nhuộm đều đặn. Hạ Cực thật rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Lữ Thiền dám trở về, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, nói một cách khác, Tô Du có thể bị chính mình cho dây, hoàn toàn cũng là bởi vì bị chính mình tiên cơ ngay sau đó một bộ mang đi. Lữ Thiền tắc thì là bởi vì chính mình thần thông, cùng kiếp lôi thần kỳ biểu hiện, mà bị hủ chạy. Bây giờ, Lữ Thiền dám trở về, tất nhiên là tay bắt át chủ bài, võ trang đầy đủ, đoán chừng nhìn thấy chính mình cũng sẽ không nói thêm câu nào, trực tiếp liền là liên tiếp át chủ bài đập đi lên. Hắn coi như là minh bạch. Đến lao tổ loại tầng thứ này, một khi cẩn thận, đều là ẩn thân tới gần, gặp mặt nhảy lớn, nhân gian xóa bỏ, thoáng hiện rời đi loại. Lữ Diệu Diệu cho Hạ Cực bôi tốt thích hướng chung quanh khí tức bùn đất về sau, lại đem chính mình bôi thành cái tượng đất. Hạ Cực cũng là vui vẻ. Loại này ẩn tàng khí tức địa phương phương pháp, làm sao có thể đào thoát lão tổ lục soát. Hắn không nhịn được nghĩ, thật bị Lữ Thiền tìm tới lại nên làm cái gì. 9 người kia thu nạp một cái bên trong kỷ nguyên bảo vật. Trong tay nắm giữ át chủ bài, căn bản không phải hắn hôm nay có thể tưởng tượng. Cái kia chính là nhìn đến tột cùng là Lữ Thiền trước tiên lạc mất pháp bảo, còn là chính mình trước tiên định thân thể của nàng. Cái bên trong giao thủ, hoàn toàn liền trong một ý nghĩ. Nhất nghiệm, liền là thắng bại, cũng là sinh tử. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Lữ Diệu Diệu cùng hắn dựa vào nhau, cánh tay tầm đó đi qua tê dại tính tự cảm, liền như nước sữa hòa nhau chậm rãi dán lại với nhau, tiếp theo sinh ra để cho người cam tâm tình nguyện thừa nhận nóng bỏng. Hạ Cực đang muốn lấy ra chút ăn uống. Lữ Diệu Diệu vội vàng ngăn cản hắn, tiếp đó từ chính mình không gian chữa vật bên trong lấy ra một cái bánh bao mâu đồ vật, ăn của ta. Hạ Cực ngạc nhiên nói, có cái gì bất đồng sao? Lữ Diệu Diệu tay nhỏ nắm móng, khả ái quê quê, ta đổ vật đi qua ta đặc thù xử lý, ăn lên rất thơm, nhưng là đây này lại không lại phát ra nửa điểm khí tức, sẽ không để cho người tìm kiếm qua tới. Ngươi đừng nhìn cái này bề ngoài là màn đầu, kỳ thật vừa vặn rất tốt ăn nha. Nói xong, nàng liền xé một mảnh, đưa tới Hạ Cực bên môi. Hạ Cực há miệng ăn. Hai người ở chung hơn 20 năm, này một ít tín nhiệm còn là có. Quả nhiên, nhìn như màn đầu, kỳ thực trong đó ẩn giấu các loại vị thịt. Rượu rượu cũng bắt đầu ăn. Hạ Cực hơi chút cảm thụ, thứ này vẫn đúng là không có tản mát ra một điểm hương vị, đồng thời cung cấp năng lượng rất nhiều, xem ra rượu rượu khá là hắc khoa kỳ a. Hắn hơi no bụng, liền tiếp tục chữa thương. Kích chiến, phản chấn, bị Định Hải Châu đập một cái, phi pháp thân, những này đều đưa đến hắn ra thịt cùng linh hồn xé rách cần phi thường gian nan khép lại. Trong mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu, ngoài động bất thình lình truyền đến kỳ dị gió thổi qua âm thanh. Hạ Cực đột nhiên cảnh giác, hắn biết rõ đây là Ngự Phong. Ngự Phong 10 phần là Lữ Thiền. Đã Lữ Thiền đã đến phụ cận, không có đạo lý chú ý không đến hai người mình. Hắn đã trải qua chuẩn bị xong xuất thủ, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu sớm bại lộ thân phận. Cái kia gió thổi qua. Hạ Cực tầm mắt tuy bị xanh dây leo che chắn, nhưng nghe cảm giác đã trải qua rõ ràng cảm giác được Ngự Phong chi người đã tới gần. Càng ngày càng gần. Gần như ngay khi ngoài hang động. Hạ Cực thần sắc băng lãnh, ngón tay hơi khẽ nâng lên, chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, hắn trực tiếp lấy thần thông một chỉ định trụ hết thảy trước mặt, ngay sau đó là đẩy trời đao mưa cùng rơi. Nhưng mà, cái kia tiếng gió lại xa. Càng ngày càng xa. Xa tới rốt cuộc nghe không được thanh âm. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Đây bất quá là dục cầm cố túng manh khóe. Hoặc là xác nhận phương vị của mình, nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, cho nên Lữ Thiền gọi người đi. Hắn đứng dậy, vỗ một cái Lữ Diệu Diệu, nói khẽ, chúng ta đi. Lữ Diệu Diệu vội vàng so cái ra dấu im lặng, so lấy khẩu hình nói, không có phát hiện chúng ta. Nàng thân là vượt ngục bên trong đỉnh cấp cường giả, bịt mắt trốn tìm giới vô thượng chí tôn, đối với chạy trốn cùng ẩn nấp có lấy như mê thần kỳ tự tin. Hai người yên lặng đối mặt. Lữ Diệu Diệu cơ múa nhỏ móng vuốt, nhỏ giọng nói, thật không có phát hiện. Hạ Cực nhìn nàng tự tin, cũng biết nàng có thần kỳ bản lĩnh, huống chi lúc này ra ngoài, cũng chưa chắc lấy lòng, nói không chừng là một đầu chui vào lưới, chính là gật gật đầu. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Lữ Thiền còn quả thực không tìm được bọn hắn. Hạ Cực cũng là bó tay rồi, liền dựa vào hướng trên người vung điểm bùn, liền có thể tránh thoát lao tổ cấp độ lục soát. Nam mơ a, lại qua hai ngày, càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi vào một phương này khu vực bên trong. Từ chỗ cao quan sát, mảnh này cướp địa ngoại vây trừ ngẫu nhiên xuất hiện hỏa yêu, càng nhiều hơn chính là khoác lên mũ che màu xám người. Những người này mang theo thần bí mặt nạ. Mặt nạ là đen trắng song ngư tạo thành, hóa thành thái cực, mắt trái là trắng, mắt phải là đen. Đây đều là thái thượng điện người. Thái thượng điện điện chủ là thái thượng, nhưng dưới trướng lại còn có không ít người. Những người này thả ở nhân gian, đều là vượt xa phàm nhân, cắt nắm giữ bí mật lá bài tẩy cường giả, chính là phái ra một người, thật ghê gớm đại sự, lúc này lại có tối thiểu đạo thân ảnh tại hành động. Hiển nhiên, vây quét người trừ Lữ Thiền, còn nhiều thêm thái thượng. Một cái từ 10 cảnh trực tiếp nhảy vọt đến 12 cảnh tồn tại, là nhất định phải tiêu diệt. Chưa tới một ngày, vây quét người lại tăng thêm một người. Tô gia tại phụ cận có lấy cửa ra vào, cho nên Tô Điểm một cái khác thân thể Tô Đát Kỷ cũng đi ra, tham dự vây quét. Còn có cái kia am hiểu nghiên cứu cường tráng bóng đen, nơi đây, không ngờ tập kết 4 tên lão tổ. Quả thực là trước nay chưa từng có. Nhưng kỳ thật, Tô Đát Kỷ hoàn toàn là tại nghiêm trang đánh xì dầu. Thái thượng chỉ có buổi tối mới có thể hành động. Mà cái kia cường tráng bóng đen cũng không có nhiều tham chiến dự định. Cho nên chân chính bận biểu tứ phía còn là Lữ Thiền một người, cùng thái thượng điện những cái kia các thành viên. Có chúng lao tổ tại, đi định vị một cái tồn tại, cho dù không cách nào hoàn toàn định vị, nhưng cũng có thể định vị khu vực. Nhưng chỗ thần kỳ cũng là ở đây, cho dù đổi thành hạ cực, vô luận thần đi đâu, sợ không phải cũng sớm bị tìm hiểu nguồn gốc phát hiện, trừ phi hắn hóa thành đen hoàng đế bay trở về cấp chỗ sâu. Nhưng có lấy Lữ Diệu Diệu bịt mắt trốn tìm bản lĩnh. Hai người chính là không giảng đạo lý không có bị phát hiện. Lúc này, cái kia cường tráng bóng đen như cũ ngồi xếp bằng tại Ngô gia lão tổ bị hoanh diệt địa phương. Thân đã trải qua hoàn thành suy tư, mà mở mắt ra. Một bên bóng trắng trợ thủ ôn nhu hỏi, thế nào? Cường tráng bóng đen nói, còn có hy vọng, có thể thức tỉnh. Lúc trước thần từng giao cho mở ra thần bản thể tuyệt địa bí mật chìa khóa, lo lắng liền là có một ngày như vậy. Bóng trắng trợ thủ nói, vậy bây giờ muốn sống lại thần sao? Hiện tại không được. Cường tráng bóng đen lắc đầu, trầm ngâm xuống lại nói, không là không được, mà là hiện tại không phục sinh được, thời cơ chưa tới. Ngươi trước tiên làm tốt định vị, chờ thời cơ thích hợp, ta lại đến sống lại thần. Đúng. Cường tráng bóng đen từ lẩm bẩm nói, huyết mạch để cầu pháp thân lấy chịu thần thông lấy nhận nghiệp lực, có nghề mới có thể chịu lục. Chịu lục này, coi là thiên địa tam giới lại lần nữa vận chuyển thời điểm, khi đó ta liền có thể dẫn ra ngươi chân linh, để ngươi một lần nữa giáng lâm tại thế. Phong Nam Bắc ngươi dĩ nhiên để thần cần nhiều ngủ say gần gũi 1.500 năm. A, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, cần làm tốt càng chu toàn chuẩn bị mới là. Nói xong những lời này, cường tráng bóng đen chống cằm bắt đầu suy tư, như thế nào để cho mình từ thượng cổ sống sót đồng bạn trở nên mạnh hơn, có thể đột phá nguyên bản lực lượng trói buộc, đang khôi phục nguyên bản lực lượng đồng thời thu được càng nhiều, cũng có thể khôi phục càng nhiều. Thần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một chỗ bùn đất. Nghe nói cái kia là trước kia Phong Nam Bắc từng chịu tổn thương ói máu địa phương. Chỉ có điều, lúc này vết máu đã trải qua hoàn toàn làm, thậm chí phát giác không ra nửa điểm vết tích. Thần hơi suy nghĩ một chút, đưa tay, một nắm bùn đất chính là bay lên trời. Cái kia bùn đất bắt đầu biến ảo, như thế bị từng cái nhỏ bé đến cực hạn tay tại vặt lấy. Từ từ, một giọt máu từ cái kia trong đất bùn rỉ ra. Cường tráng bóng đen vẫy tay một cái, giọt máu kia chính là hướng thần bay đi. Thần thoáng ngửi ngửi. Trong máu rất nhiều đồ vật đã trải qua mất đi, dù sao máu bốc hơi thẩm thấu về sau, rất nhiều vật chất liền vĩnh cửu trôi mất, loại sự tình này thần cũng không cách nào vãn hồi. Nhưng là, máu lại vẫn có thể ngưng tụ thành hình thể, như vậy trong đó tất nhiên cất giấu cái gì mạnh vật lớn. Cường tráng bóng đen hiển nhiên không có khả năng thông qua một giọt máu hoàn thành cái gì chết nguyên rủa, hoặc là thu được hết thể có quan hệ đen hoàng đế thông tin, loại này nghĩ đương nhiên bản lĩnh ở cái thế giới này cũng không có. Thần không biết huyết dịch này bên trong ẩn chứa thứ gì. Nhưng đủ để thần dùng cái này làm thành một cái đầu đề, tới tiến hành phân tích nghiên cứu, dù sao cái này nhưng là cái thứ nhất từ 10 cảnh nhảy vọt 12 cảnh người. Thần cẩn thận đem giọt máu để vào dày đặc khí lạnh ngọc bình sứ, tại ngọc bình sứ bên trên ghi chú số hiệu 3196, nhiên sau đó xoay người, hướng nơi xa đi đến, bóng trắng trợ thủ theo sát thần phía sau. Chương 263, lại chiến lao tổ. Đông tuyết bay rơi, như băng lãnh bàn tay lớn che tại mảnh này màu đỏ đất khô cằn bên trên. Hạ cực gần như hoàn toàn khôi phục, hắn sốc lên bởi vì hỏa cấp nhiệt độ cao mà như cũ mọc lên xanh dây leo. Dây leo bên ngoài, là đầy trời sàn sạt tuyết trắng. Bạch tuyết rơi cấp nơi, có sẽ tích tụ thành quá gối tuyết động, có là bởi vì mặt đất nhiệt độ cao mà trực tiếp hóa thành hơi nước sông lên khung tiêu, như từ chỗ cao quan sát, toàn bộ đại địa tựa như màu trắng lấm tấm chó, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu quái dị. Hạ cực lúc này không thể không thừa nhận Lữ Diệu Diệu thật sự là bịt mắt trốn tìm giới vô thượng chí tôn. Bởi vì chúng lao tổ đuổi bắt rõ ràng yếu rất nhiều, trên thực tế cũng là. Cả khu vực Y Dì Nguyên còn tại lục soát chỉ có Lữ Thiền cùng Thái Thượng, còn có Thái Thượng điện mấy tên thành viên. Lữ Thiền muốn lấy về Định Hải Châu cùng Lữ Diệu Diệu. Thái Thượng là diệt trừ dị loại hộ chuyên nghiệp. Lữ Diệu Diệu nói, lao gió, ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm chạy đi. Đi phương Bắc về sau, ngươi nhưng phải nắm chắc đột phá 11 cảnh. Nàng cũng không biết rằng hạ cực cái kia một chỉ định trụ lao tổ năng lực gọi thần thông, cũng không biết rằng kia là 12 cảnh. Hạ cực ngửa đầu nhìn xem lúc này sắp trời, lắc lắc đầu nói, chúng ta ban ngày gấp rút lên đường, buổi tối nghỉ ngơi. Nghe ngươi. Hạ cực một chảo Lữ Diệu Diệu, trực tiếp nhét vào trên lưng mình, tiếp đó che giấu khí tức bắt đầu tiếp tục hướng bắc mà đi. Chạy chạy, chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, đồng thời còn có quen thuộc câm thanh. Hạ cực thần sắc giật giật. Con lấy Lữ Diệu Diệu chạy đến một chỗ núi cao bên trên, quan sát mà xuống, chỉ gặp một cái thân hình to lớn nữ mập mạp đang cùng mặt đeo thái cực người áo xám đánh thành một đoàn. Cái kia nữ mập mạp đúng là mình rất nhiều trong hàng đệ tử đại sư tỷ Hứa Linh Linh. Nàng một người đang đệ lấy hai cái người áo xám tại đánh, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lữ Diệu Diệu cũng nhận ra Hứa Linh Linh, nói khẽ, lao gió, là ngươi đổ đệ. Hàn Phong xoắn tới, tuyết như dao cắt ở bên ngoài lộ trên da, Lữ Diệu Diệu rung động, như thế mèo rừng nhỏ có rúm lại dưới. Hạ Cực giúp nàng bọc lấy Nhung Nhung đấu đồng, đáy lòng cũng là kỳ quái, bởi vì vô luận hắn giúp thế nào Lữ Diệu Diệu tu hành, Lữ Diệu Diệu căn bản liền chân khí đều không thể tu luyện tới đại thành, nói một cách khác, nếu như đánh nhau, nàng thực lực chân thật thuộc về có thể bị tùy ý miểu sát loại. Có thể nói, đối với Hạ Cực tới nói, chính là liền tạp binh cũng không bằng. Nhưng liền là một người như vậy, nhưng lại có dung nhan không bao giờ già, có lấy có thể né tránh lao tổ cấp độ đuổi bắt thần kỳ bản lĩnh. Núi cao xuống đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, lại tới hai cái thái cực mặt nạ người áo xám, bởi như vậy, Hứa Linh Linh cũng không chịu nổi. Nhưng nhiều lần, chính là một đạo bóng trắng từ đằng xa lướt đến, hắn mới vừa xuất hiện, bốn tên người áo xám lập tức cẩn thận tiến hành phòng ngự, người đến là Phong Suy Tuyết. Lữ Diệu Diệu dùng ngón tay chọc chọc Hạ Cực, còn là ngươi đồ đệ, bọn hắn là tới tìm ngươi a. Hạ Cực tâm niệm vừa động, đoán chừng cũng là. Vô luận Phong Suy Tuyết còn là Hứa Linh Linh, đối với mình đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Phong Suy Tuyết ngày đó thoát đi về sau, tất nhiên là cố nén không lập tức tìm đến mình, mà là qua ít ngày, chữa khỏi thương thế, lúc này mới cùng Hứa Linh Linh đồng thời cướp phụ cận tìm kiếm mình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chúng lao tổ vậy mà lại tìm chính mình như thế lâu, cho nên lúc này mới giao thủ lên. Núi cao bên dưới, có Phong Suy Tuyết gia nhập, cái kia thái cực mặt nạ người áo xám là căn bản cũng không dám lên. Nếu như Hứa Linh Linh còn thuộc về loại kia có thể cùng người tiếp vài chiêu người, Phong Suy Tuyết liền là một đao miểu sát hình tuyển thủ. Hắn ra đao, trực tiếp liền là mang đến tử vong. Không nhiều bị thua, cũng là tại đối mặt Hạ Cực, cùng đối mặt Ngô gia lão tổ. Phong Suy Tuyết xuất hiện, mang tới không phải kịch liệt, mà là bất động. Nhưng cái này bất động bên trong lại ẩn chứa sát cơ. Thái thượng điện người áo xám hiển nhiên đều là biết hàng, cũng dùng chung trước đó Phong Suy Tuyết đối chiến Tô Du một chút thông tin, lúc này lại quay người trực tiếp chạy. Hứa Linh Linh bất đắc dĩ vô vô đầu, sư huynh, rất lâu không có cùng một chỗ đánh nhau, lại bị ngươi vượt lên, kiệt kiệt kiệt kiệt, thật sự là không có biện pháp. Phong Suy Tuyết đối người trong nhà ngược lại là không có xã giao sợ hãi chứng, nói thẳng, Linh Linh, nhìn tình huống này, lao sư sẽ không có chuyện gì, mà là xa vào lao sư trọng thương, bọn hắn tại lục soát tình trạng, vậy chúng ta cần sớm một bước tìm đến lao sư. Hứa Linh Linh ngạc nhiên nói, sư huynh, ta chưa từng nhìn ngươi nghiêm túc như vậy qua đối thủ rất mạnh sao. Phong Suy Tuyết nói, cùng lao sư một cái cấp độ. Hứa Linh Linh bị kinh hãi. Phong Suy Tuyết nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn kém xa lắm. Hứa Linh Linh trầm mặc. Tuy nói như thế, nàng tại Bắc Địa như thế lâu, trừ sư huynh, cũng không thấy một cái có thể đánh được nàng. Bây giờ Bắc Địa không biết bao nhiêu dưới mặt đất môn phái đầu lĩnh thấy được nàng đều muốn cung kính hô một câu mẹ. Mới vừa đối những người áo xám kia, nàng cũng là không vận dụng pháp thân mà thôi. Sư huynh, chúng ta cần sớm cho kịp tìm đến lao sư, ta tại phương Bắc có một cái địa điểm bí mật, tuyệt đối sẽ không có người có thể phát hiện, tìm đến lao sư, chúng ta có thể mang lão sư đến đó làm sơ dàn xếp. Phong Suy Tuyết suy tư xuống, không nên để lại xuống cái đuôi, hành sự cẩn thận. Nếu như ngươi gặp phải một cái áo bào trắng đạo cô, không cần đánh nữa, trực tiếp trốn, coi như là lao sư đang đuổi giết ngươi. Hứa Linh Linh thấy hắn nói nghiêm túc, gật gật đầu, sư huynh, ngươi cũng cẩn thận. Hạ Cực nhìn có điểm xấu hổ. Cái này hai đồ đệ không phải thành vướng hữu nha. Chính mình lại không thể xem bọn hắn chịu chết. Nhưng bất thình lình nghĩ lại, cái này hai đồ đệ xuất hiện thời cơ không là vừa vặn được không? Vừa vặn hắn có thể nhờ vào đó hoàn thành một cái đã sớm làm tốt lắm kế hoạch. Thế là, hắn nhìn về phía Lữ Diệu Diệu. Diệu Diệu vừa vặn cũng đang ngó chừng hắn. Hai người tầm mắt đụng vào, Diệu Diệu đưa tay lau lau mặt của hắn, điềm nhiên như không có việc gì nói, lao gió, ngươi trên mặt có cho bụi. Hạ Cực chợt nắm lấy tay của nàng. Diệu Diệu mặt đỏ lên, túi đầu như chịu không nổi gió mát thẹn thùng nói, làm gì vậy nha? Hạ Cực chân thành nói, Diệu Diệu, nghe ta nói, vô luận xảy ra tình huống gì, tin tưởng ta ta sẽ không chết. Ngươi không thể làm việc đốc. Lữ Diệu Diệu nói, như thế nào bất thình lình nói cái này? Hạ Cực nói, đáp ứng ta. Lữ Diệu Diệu nói, nếu như ngươi là bịa chuyện cái chính mình chết rồi, lại gạt ta sống tiếp hoang ngôn đâu. Hạ Cực nói, cái kia ta chính là chó nhỏ. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, ngươi coi ta là tiểu hài tử a? Hạ Cực im lặng, đây không phải phong cách của ngươi sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, ta không lừa ngươi, cho dù tại ngươi cho là ta rơi vào tình huống ắt phải chết, ta cũng sẽ không chết. Nếu như ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sống sót, các ngươi nhiều nhất 2 năm, ta nhất định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chúng ta có thể hẹn thật tối số. Lữ Diệu Diệu nói, ám hiệu liền là lao gió là một cái không công lớn đần heo. Hạ Cực khỏe miệng giật một cái, như thế nào cái đối pháp? Lữ Diệu Diệu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trước tiên nói người nói lao gió, về sau nhận là một cái không công, tiếp đó một người khác lại nhận lớn đần heo, tốt như vậy không tốt. Hạ Cực mô phỏng một cái trang cảnh, thấy thế nào đều giống như chính mình tại chửi mình a. Bất quá hắn cũng không tranh cái này, gật đầu nói, được. Hạ Cực hít sâu một hơi, mặc dù đã làm tốt kế hoạch, nhưng là có hay không có thể thuận lợi đạt thành còn là không biết. Một đạo truyền âm đi xuống dưới. Gió nhỏ, Linh Linh, ta ở chỗ này. Bên dưới vách núi hai người nhất thời dừng bước lại, chợt hai đoàn điện quang sáng lên, lại hiển lộ lúc, hai người đã xuất hiện ở trên vách đá, nhìn xem cái kia tóc bạc bay lên nam tử cùng hắn bên người nữ tử, hai người lộ ra vẻ kích động, tiếp đó đồng nói, gặp qua sư phụ, gặp qua sư nương. Lữ Diệu Diệu cười ngọt ngào, thật là vui. Hạ Cực nói, nhanh rời đi nơi này. Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh cũng không nói nhảm. Hứa Linh Linh truyền âm nói, lão sư, ta có một chỗ địa điểm bí mật, coi như là một cái bí mật không gian, ngài có thể cùng sư nương ở nơi đó tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ Cực tùy ý nói, Linh Linh dẫn đường. Kỳ thật, vô luận đi chỗ nào, hắn cũng không sao cả, bởi vì vô luận là chỗ nào, đều đã không đi được. Làm bốn người tụ tập lại một chỗ lúc, chú định không cách nào lại ẩn nấp hành tung, chú định sẽ bị phát hiện tung tích. Chỉ có chuyện này là xác định. Nhưng bao trong cục, trọng yếu nhất liền là xác định. Bởi vì chỉ có xác định, mới có thể trở thành kiếp nổ. Bốn đạo thân ảnh đang tuyết bay bên trong đi vòng đi về phía nam mà đi. Chẳng biết tại sao, trên đường đi ngược lại là truyền đến không ít hỏa yêu hỏa thú kêu gào tiếng. Tại cái này mênh mông cướp tuyết vực vùng bỏ hoang bên trong, hôn tạp nhập xuyên qua ngàn động vạn lô do núi, mà chế tạo ra khiến mảng nhĩ cực không thoải mái quái dị tiếng. Thỉnh thoảng còn có một chút dung nham từ không cách nào đè nén mặt đất phun ra, mang theo mây đen thành máu, ngay sau đó lại là một hồi nhi theo gió thành chiều đỏ lục độc sương mù. Nhiệt độ không khí một hồi lạnh, một hồi nóng, bất luận nhìn thế nào đều không phải là thích hợp người sinh sống địa điểm. Hạ Cực bắt một viên giải độc hoàn về sau. Rượu Rượu khéo léo mở miệng, từ Hạ Cực hai ngón gian cắn xuống cái kia giải độc hoàn. Hứa Linh Linh chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, muốn nói lại thôi. Hạ Cực biết rõ nàng ý tứ, nói thẳng, Rượu Rượu cảnh giới không cao, chỉ có 7-6 cảnh bộ dạng, nếu vi sư không còn nữa, các ngươi định phải bảo vệ tốt nàng. Hứa Linh Linh ngạc nhiên một cái, chợt như tuyên thệ nặng nặng nhẹ gật đầu, lão sư yên tâm. Nàng thành người bạo ngược, thậm chí thiên hướng về tà ác trận doanh, hai tay nhuộm đầy máu tươi. Nhưng tôn sư trọng đạo từ trước đến nay cùng là chính là tà không có quan hệ. Bốn người rõ ràng phía sau không có cái gì, nhưng lại mô phỏng có quái vật tại đuổi, không có chút nào ngừng. Đang lúc hoàng hôn, tuyết ngừng, không khí lạnh vô cùng, tựa như muốn gỡ ra người lộ chân lông hướng bên trong điên cuồng chui vào. Hạ Cực lấy tuyết trắng dậy nhung đấu đồng đem Lữ Diệu Diệu bọc thành cái búp bê, lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp tuyết sau mặt trời chiều đã ra, như đại dương phóng túng sông máu đứng lặng tại cái này dị vực bầu trời phần cuối, chiếu rọi nghìn vạn dặm đất tuyết phản xạ bạch quang. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, vào đêm không gấp rút lên đường. Đúng. Bốn người rất nhanh tìm cái huyền giữa không trung hang núi hang động. Diệu Diệu đông đã thành móng vuốt tay khôi phục chút nhiệt độ, nàng cầm ra thuồng sắt bắt đầu đào đất. Hạ Cực muốn tới giúp nàng bận điệu, lại bị nàng đẩy ra bảy làm ra một bộ chỉ có nàng đào mới có tác dụng bộ dáng. Tiếp đó, bốn người không giải thích được đều thành tượng đất. Nhưng Hạ Cực biết rõ, kỳ thật đã trải qua vô dụng, bởi vì bốn người một ngày khí tức đủ để cho tỉ mỉ lão tổ truy tung đến. Chẳng qua là, nếu như khả năng, hắn thật không muốn ở buổi tối giao thủ. Nhất là lúc này ánh sao rực rỡ, giống như dòng sông. Cái kia từ vô số năm ánh sáng bên ngoài khủng bố tinh cầu bên trên ném rơi đến đây quang hoa, càng trở nên như thế đẹp. Quả thật cũng là kỳ tích. Hạ Cực bất thình lình ý thức được cái gì, mà đứng lên. Gió từ ngoài động đến, để hắn tóc bạc bay lên. Hắn bất thình lình không hề có điểm báo trước cầm ra trắng đao. Phong Suy Tuyết một mực ôm đao điều tức, lúc này nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt. Hứa Linh Linh cũng có tỉnh táo. Hạ Cực nhìn xem ngoài động đầy trời ánh sao, cái kia đã trở nên không bình thường ánh sao, nói một tiếng, mang theo Diệu Diệu trốn, có mấy lời ta đã cùng Diệu Diệu nói qua, nàng sẽ nói cho các ngươi biết. Hứa Linh Linh cũng không nói nhảm, như ngọn núi nhỏ thân cao lập tức nô lên, so với nàng, Lữ Diệu Diệu thật sự là cái búp bê. Nàng hướng Lữ Diệu Diệu nói một tiếng, sư nương, ta mang ngươi chạy. Tiếp đó, trực tiếp đem mềm mại Lữ Diệu Diệu nhét vào nàng trái trong khuỷu tay, tay phải nắm lên lớn đao. Lữ Diệu Diệu hiển nhiên cũng phát hiện cái gì, nói một tiếng, lao gió, cẩn thận. Hạ Cực quay đầu, sáng chói cười một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nắm lấy trắng đao, dùng bàn tay để lấy chôi đao. Mũi lao đẻ lấy hang động. Trong nháy mắt, 36 vạn pháp tướng chu lưu không ngừng, quanh quẩn thành viên bi. Đóa. Một tiếng nhẹ nhàng gõ vang. Đẻ xuống thiên địa hết thể âm thanh. Trắng đao vỏ đao bể nát. Mũi lao đẻ lấy hang động bể nát. Hang động vị trí nhỏ núi bể nát. Núi như mặt trời chói chang phun phóng ra quang hoa, đất đá hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đồng thời di tản mát còn có mênh mông xương trắng. Đúng lúc này, Hứa Linh Linh cất lữ rượu rượu hướng Hạ Cực Lập tương phản đảo ngược bắn ra, nàng quanh thân lồng khí chấn khai tất cả va chạm tới đá bể, mà Phong Suy Tuyết thì là nắm lấy chôi đao, theo sát tại nàng một bên. Nếu là liền sư nương đều bảo vệ không tốt, đó cũng là thật sự là thẹn với lão sư. Hắn tại trong khi đi vội, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái. Cái nhìn này, liền như thấy được tận thế. Cũng nhìn thấy chính mình căn bản chưa từng đi đến đường. Dục nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một tầng. Nhưng lúc này hiện ra ở Phong Suy Tuyết trước mặt nào chỉ là một tầng lầu. Hắn hai con ngươi trừng lớn, lệ nóng doanh trọng. Nơi xa, vô tận kiếm hải hóa ra ngập trời kim loại biển động, nhảy vọt dài đằng đẵng không gian, phô thiên cái địa đập mà đến. Mỗi một thanh kiếm đều có gần như 11 cảnh lực lượng. Lực lượng như vậy, chẳng qua là một cái đập, sợ là liền có thể trực tiếp phá hủy một chi huyết mạch quân đội, mà cho dù chính mình cũng hoàn toàn không biết rằng ứng đối ra sao. Trừ cái đó ra, kim loại biển động bên trên thiên khung đã trải qua biến thành một mảnh đỏ như máu. Như tinh tế đi xem, đây không phải là đỏ như máu trời, mà là một cái không biết khuyết trương to được bao nhiêu lần đỏ như máu lớn cờ một quyển từ bên ngoài như làm sủi cảo bao hướng lao sư, mà lớn trên lá cờ, gió thủy hỏa tựa như có mạng sống nhanh chóng lưu động. Mà cuối cùng thuộc về hạng gì cấp độ lực lượng, lại là bực nào hình thức công kích, căn bản là không có cách phán đoán. Lớn cờ bên ngoài trên bầu trời, ẩn ẩn đứng vững vàng một cái áo bào trắng đạo cô thân ảnh. Mà cái kia cao cao tại thượng thân ảnh phía sau, ánh sao không bình thường bóp méo, ảm đạm. Rất nhạt, nhạt đến tựa như là bị thần minh thổi tắt ánh sáng. Mà tại cái này cực độ cuồng bạo giao phong bên trong, hiện lên hiện ra sát na tĩnh mịch. Nồng đậm sương mù, bắn nổ đỉnh núi bên trong, cái kia tóc bạc bay lên nam nhân tay phải bắt trắng đao, tay trái thì là hướng hư không một chỉ điểm ra. Một chỉ này, huyền bí xuyên qua kiếm hải. Xuyên qua thanh thế thật lớn đỏ như máu lớn cờ, mà điểm vào cái kia sừng sững giữa không trung đạo cô trên người. Phong Suy Tuyết có thể rõ ràng nhìn thấy, đạo cô kia bất thình lình tầm đó dừng lại. Mặc dù nàng nguyên bản cũng không động, nhưng lúc này lại như thế đông kết tại không gian này bên trong, thân thể lực lượng giống như suy giảm thành người bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, lão sư năm ngón tay trái nhẹ nhàng một nắm. Đạo cô kia quanh thân không gian lập tức tạo thành từng đạo lăn tăn ngân quang. Ngân quang bao trùm đạo cô. Tựa như thiên địa trong hư không leo ra ngoài một cái cự thú, cái này cự thú đột ngột mở ra răng nanh, hướng về kia không cách nào động đậy đạo cô tắt tới. Có thể dự đoán, nếu như bị cắn thực, đạo cô sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng đỏ bọc lại đạo cô, kia là một cái phù nhảy lấy diễm quang màu đỏ lá cờ. Cờ cuốn mà lên, tựa như hộ vệ lấy đạo cô kia, mà xem như chống cự, ứng đôi hướng cự thú răng nanh. Lại một sát na, ham hướng đạo cô 12 cảnh thiên địa lực lượng đã trải qua chứng thực. Đụng vào cái kia rất nhanh xoay tròn diễm quang hồng kỳ. Hồng kỳ ánh sáng lộng lây đang chậm rãi ảm đạm, nhưng lại hoàn mỹ bảo vệ đạo cô, tối thiểu tại ánh sáng lộng lây hoàn toàn ảm đạm trước đó, cái kia thần thông lực lượng đừng muốn thương tổn đến đạo cô. Đồng thời, Hạ Cực cũng đã bị kiếm hải hóa thành biển động đập bên trên, sắc nhọn chói tai vô cùng vang lên vang vọng thiên cung. Kia là 36 vạn pháp sống chung vô tận kiếm đảo va chạm phát ra tiếng ồn ào vang lên. DS, thứ 66 ngày là 2 càng, tuần 1234 khôi phục 3 càng. Chương 264, vẻ sầu thoát xác. Pháp tướng chưa hết, kiếm đảo không ngưng. Nếu là cao tốc xoay tròn mài xăm xe động lên từng chùm lấp lóe kim quang, hướng bát phương chết xạ rơi vãi mà đi. Hạ Cực trụ trắng đao, tĩnh huyền tại đất đá bay mù trời, sương mù dày đặc tràn ngập giữa không trung. Đỏ như máu lớn cờ đã là đem hoàn toàn bao trọn, gió thủy hỏa tự do không ngừng. Hắn một bên tiến hành xa xa thần thông công kích, một bên duy trì lấy pháp tướng vận chuyển. Mà cái kia đỏ như máu lớn cờ chỉ kém một cái nho nhỏ khe, liền có thể hoàn thành hoàn toàn bao khỏa. Không được, không thể bị bao đi vào, nếu không sẽ phát sinh không tốt chuyện. Hạ Cực trực giác tại báo động trước. Tâm theo niệm động, thân tùy tâm động. Gần như cùng thời khắc đó, Hạ Cực tay trái thần thông không rút lui, từ đầu đến cuối tại chia đôi khoảng không bất động lữ thiển tiến hành công kích, nhưng này tròn trịa 36 vạn pháp tướng đã có một cái phát tiết miệng. Pháp tướng như suối phun nước cuồn cuộn mà ra, cùng kiếm chiều đụng thẳng vào nhau. Lực lượng cường đại mang theo Hạ Cực như nghịch pha lưu tinh bay ngược mà ra. Tại đỏ như máu lớn cờ là đem hoàn thành cuối cùng bao khóa trước, từ duy nhất ánh sáng chỗ liền xông ra ngoài. Một màn này, cực kỳ hùng vĩ, càng thắng sử thi, 36 vạn 10 cảnh đỉnh phong lực lượng, cùng liên miên bất tuyệt gần gũi 11 cảnh kiếm chiều, hào không câu nệ trong không gian, giống như hai cái cự long tương bác. Cái này lại là chân chính như là hai chi trước nay chưa từng có đại quân giao phong. Chỉ có điều, thiên hạ này không có khả năng có vài chục vạn 10 cảnh đỉnh phong quân đội. Nhưng nói một cách khác, vô luận lúc này Hạ Cực, còn là Lữ Thiền, đều hoàn toàn là một người là đại quân tồn tại. Mà Hạ Cực, tại trải qua mấy chục năm tăng thương, mới chính thức có được cùng một tên chuẩn bị đầy đủ lão tổ tiến hành xong toàn bộ địa vị ngang nhau năng lực. Hắn dĩ nhiên còn có thật nhiều át chủ bài, có đen hoàng đế pháp thân. Nhưng Lữ Thiền nhất định cũng còn có, đồng thời có thể nghĩ, so với mình càng nhiều, trong đó có lây rất nhiều bây giờ có thể dùng, còn có thật nhiều hiện tại không có thể động dụng, còn có khả năng cần hao phí đại giới mới có thể động dụng đồ vật. Hắn như bụt giống như đột nhiên xuất hiện, nhưng lão tổ nội tình sâu đạt tối thiểu vào năm, 12 sát kiếp, một đại hạo kiếp, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là sung túc, giết qua người đoán chừng so với mình xem qua người còn nhiều, giết qua cảnh giới cao cường giả càng là không biết kỳ số. Chính mình sở dĩ có thể ngăn chặn thần, chỉ bởi vì chính mình cùng thần hiện nay chính sử tại cái nào đó thiên địa hạn chế quy tắc phía dưới. Bởi vì tô điểm tồn tại, Hạ Cực đã trải qua nhận ra Lữ Thiền sử dụng 3 món đồ. Kiếm, là Chu Tiên Tứ Kiếm. Bảo vệ nàng cờ, tên Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Công kích mình đỏ như máu lớn cờ tên là 6 hồn cờ. Cái này 3 món đồ, không khỏi là bên trên một kỷ nguyên. Không. Hẳn là đã từng 17 cái bên trong kỷ nguyên. Ước chừng mấy chục vạn năm tích lũy xuống pháp bảo cực phẩm. Có lẽ không chỉ 17 cái kỷ nguyên, mà là càng viễn cổ hơn đồ vật. Dù sao thời gian giống như đồng hồ cát, cho dù là thời gian mới bắt đầu tồn tại đồ vật, cũng sẽ tích lũy xuống. Làm vì 9 vị tồn tại, những bảo vật này tích lũy sẽ tại thượng cổ thời kỳ cuối hình thành đoạn kết, cái kia 9 vị tồn tại tất nhiên sẽ đi đem hết toàn lực thu lấy những vật kia. Mà những này pháp bảo nhất định đã từng thuộc về cường giả khác nhau, nhưng tại thượng cổ chi cuối, lại bởi vì chư thần vẫn lạc, còn sót lại 9 người, mà bị thần chặn thu hoạch không ít bỏ vào trong túi. Dạng này bụt pháp bảo, nếu không phải chịu đến thiên địa hạn chế, hoàn toàn có thể trong một chớp mắt để cho mình biến thành cho bụi. Nhưng lúc này, uy lực của bọn nó sẽ chỉ theo lấy sát kiếp tiến đến từng bước tăng cường. Kỳ thật, Hạ Cực có thể cùng dạng này lão tổ đánh đến lực lượng ngang nhau, đồng thời trước đó còn miểu sát một cái, đã là vạn cổ không có. Lúc này, Lữ Thiền liền giữa không trung không cách nào động đậy, nhất tâm tâm dụng, đồng thời điều khiển 6 hồn cờ tiến hành vây quanh, Ly Địa Diễm Quang Kỳ tiến hành phong ngự, Chu Tiên Tứ Kiếm hóa thành kiếm chiều theo đuổi không bỏ. Mà Hạ Cực mặc dù động, thực tĩnh, cũng là nhất tâm tâm dụng, tay trái khống thần thông làm hao mòn lấy Ly Địa Diễm Quang Kỳ lực lượng, tâm niệm khống pháp tướng cùng kiếm chiều tranh phong đối lập, đồng thời lấy nhanh chóng di chuyển tránh né lấy 6 hồn cờ bao khỏa. Đã trải qua đi xa phong suy tuyết vẫn cứ ngơ ngác nhìn một màn này, lão sư cùng đạo cô kia ở giữa giao thủ, quả thực tựa như là hai cái thế giới tại giao phong đồng dạng. Hai người đều mạnh làm cho người giận sôi. Hứa Linh Linh nhìn cũng không nhìn, đưa tay che chở sư nương, như là cởi cương quái vật, hóa thành khổng lồ thiểm điện hướng phương xa bay vụt. Nhưng bầu không khí làm cho người rất bất an, bởi vì ánh sao càng ảm đạm, càng vặn mẹo, càng dị thường, tựa như ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng dấu hiệu. Mà đúng lúc này, càng cổ quái, cùng để cho người không hiểu chuyện phát sinh. Nơi xa, rõ ràng vỡ nát đỉnh núi. Bất thình lình tầm đó khôi phục nguyên dạng. Sơn thanh thủy tú, thậm chí còn có dốc rách dòng nước từ chỗ cao chảy xuống. Sớm bị Hạ Cực một đao dư âm đập nát hang động, cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Tựa như trước đó hết thể đánh nhau đều là giả. Bóng đêm tĩnh mịch vô cùng. Phong suy tuyết rủi rủi con mắt, cái kia xa xa không gian hiện ra một loại nào đó không ngừng hoán đổi cảm giác. Giống như là hai chương bất đồng bức tranh thả lại với nhau, một chương là tĩnh mịch sông núi hình, một chương là tận thế giống như chém giết hình. Hai chương hình không ngừng hoán đổi, lẫn nhau bao trùm, lại lẫn nhau dung hợp, chế tạo ra một loại để mắt người dày vò vô cùng, thậm chí đại não nhanh muốn hỗn loạn đến nổi điên cảm giác. Ngay sau đó, bầu trời bị một cỗ tĩnh mịch hỏa diễm đốt cháy lái đi, ánh sao, mây bay, thế giới hoàn toàn đốt lên. Mà tại ngọn lửa kia phần cuối thiên khung hiện ra một cái to lớn màu mực hình dáng. Cái kia hình dáng dần dần mà gần. Hiện lên hiện ra 24 đầu trăm trượng hắc sắc ma rồng bộ dáng. Hắc viêm ngập trời. Đè nén nóng nảy thuần hắc hỏa ngọn lửa tại tinh mịn lân giáp tầm đó, róc rách nhảy vọt. Che trời hai cánh mỗi lần vỗ, đều sẽ mang đến cuồng phong, cuốn lấy tử vong, hướng Hạ Cực, Lữ Thiền mà tới. Lữ Thiền ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Nàng hiển nhiên nhận ra đây là đen hoàng đế, mà lúc này thế giới bên trong đốt cháy cái kia hư ảo hỏa diễm rõ ràng là thật quân, hai lớn ác ngộng triệu giáng lâm, chính mình một mực còn bị phong tỏa, thật là muốn chết. Nhưng cùng lúc muốn mạng cũng còn có vị kia phu tử a. Phu tử thật là làm cho nàng kinh hãi không tên. Nàng con mắt chuyển nhìn xuống đi, chỉ gặp nam nhân kia tóc bạc của vũ, khuôn mặt hiện ra mỏi mệt cùng già nua, hiển nhiên lần trước vết thương cũ chưa lành, lần này cường hành vận dụng 12 cảnh lại là sinh mới tổn thương. Lẽ nào nàng muốn cùng phu tử chết cùng một chỗ? Lữ Thiền muốn động, nhưng tại thiên địa lực lượng áp chế xuống, lại hoàn toàn không động được, chỉ có thể dựa vào cùng thần hồn hoàn toàn buộc chặt pháp bảo. Chẳng lẽ, thần cùng Ngô gia lão tổ từ thượng cổ nặng nề đại kiếp bên trong trổ hết tài năng, lần này lại muốn bị một đổi hai sao? Thượng vàng hạ cám tâm tư mặc dù động lên, nhưng nàng cũng không chần chờ, tâm niệm vừa động, sáu hồn cờ đã trải qua cực nhanh cuốn trở về, muốn hóa thành tầng thứ hai phòng hộ, vô luận như thế nào, thần cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kiếm chiều cũng là từ bỏ tấn công hạ cực, trở lui trở về. Tóc bạc nam nhân dường như hao hết toàn lực, trống trắng đao nửa quỳ tại phá toái đại địa bên trên, khiếp mắt ngước nhìn lúc này thiên khung, trong con ngươi tràn đầy mỏi mệt. Quanh người hắn 36 vạn pháp tướng đang bị hỏa diễm thật nhanh đốt cháy, phát ra lốp bốp âm thanh, có thể nghĩ, pháp tướng bị toàn bộ đốt hết chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi đốt hết, chính là tử kỳ. Hắn cố gắng muốn từ không gian chữ vật bên trong lấy ra đồ vật. Nhưng bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, cái kia không gian chữ vật dĩ nhiên nổ tung. Nô ra đế lệnh, quỷ biển sách cổ, tuyệt địa lệnh, còn có rất nhiều thuốc hắt vãi đầy mặt đất, trên mặt đất đặc biệt rực rỡ. Ma ảnh kia, từ tây mà tới. Cuồng phong như ngọn lửa. Ngọn lửa lột ra chân thực. Thế giới, tại hư ảo bên trong bắt đầu hòa tan. Bất thình lình, bị thiêu hủy bầu trời, lần nữa sáng lên. Bắc Thiên Trung Cung chi đế tinh lóe ra sáng chói ánh sáng. Cái kia ánh sáng tựa hồ cũng không phải là ánh sao, hoặc là bên trong thiên sáng nhất quang hoa. Cái kia chỉ riêng như là tịnh thế chi trụ ném rơi. Lữ Thiền nhận ra cái này ánh sáng, vô cùng ăn ý trong nháy mắt đem ba loại bảo vật cho thu đến tiếp thân, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất chính đang miễn cưỡng chống đỡ nam tử tóc bạc. Hắn đã đến mặt lộ, hắn đã không chỗ có thể đi, hắn tóc bạc đã bắt đầu đốt cháy, pháp tướng là bị phá hết, lại vẫn cứ tại liệt diễm bên trong giấy rùa. Bất khuất, muốn đào thoát. Nhưng đen hoàng đế con ngươi đã trải qua tập trung vào hắn. Hắn không chỗ có thể trốn. Lữ Thiền đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hôn tạp lấy thưởng thức, tiếc hận. Khó trách Diệu Diệu sẽ thích hắn. Vạn cổ chảy dài đông trở lại, đào không hết đều là nhân gian hảo kiệt máu. Tạm biệt, phu tử. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nháy mắt sau đó, cái kia ánh sáng từ trên xuống dưới nhào tới Lữ Thiền trên người. Lại trong chớp mắt. Lữ Thiền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở tại chỗ rất xa một mảnh trên cỏ, xuất hiện ở Thái Thượng bên người. Thái Thượng bọc lấy đen kịt trường bào, để chân trần mắt cá chân, trong tay ánh sao mới vừa diệt đi. Lữ Thiền nói, đế có chỗ chuyển, tất có chỗ ứng. Ngươi không ngờ trải qua có thể động dụng tử vi tinh lực lượng. Thái Thượng lắc đầu, chợt giơ tay ra hiệu nàng chớ nói nữa. Ngay sau đó, nàng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, nhuộm đến trước mặt lụa trắng một mảnh màu vàng. So với thần cường đại lại xa xôi ánh sao công kích, thần bản thân thể chất là rất yếu, cường hành vận dụng hao tổn tính lực lượng, thật sự là muốn thần mạng. Lữ Thiền nói, đa tạ. Thái Thượng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, ngươi là đồng bạn. Lữ Thiền biết rõ Thái Thượng cùng nam nhân kia cùng một chỗ ở lâu, thụ thân ảnh hưởng, cũng lơ đễnh, chín người giao tình hơn vạn năm, lẫn nhau hỗ trợ cứu giúp số lần cũng không ít. Nàng ngồi tại mùa đông bãi cỏ xanh bên trên, khẽ thở dài một cái. Thái Thượng ngồi tại nàng bên người, không nói một lời. Lữ Thiền nói, quá yếu. Ân, ta cảm thấy mình quá yếu. Lữ Thiền nói, thấy được phu tử nam nhân như vậy, ta tổng nhịn không được suy nghĩ, nếu là phu tử cũng tại thượng cổ, như vậy hắn kỳ thật so ta có tư cách hơn sống sót đi. Thái Thượng ôm đầu gối ngồi tại áo bào trắng đạo cô bên người, ứng tiếng, nhà. Lữ Thiền rơi rất tóc dài, ngồi tại trong gió đêm, nhìn xem tại chỗ rất xa cái kia đã trải qua cảm giác không đến hỏa diễm thế giới, than nhẹ một tiếng, hắn cũng đã chết rồi. Như thế chào cảm ơn, cũng không hổ đối với hắn một thế này, hắn đã chết, ta liền truyền ra ngoài nói hắn là vì nhân loại trừ hỏa yêu, một mình đi sâu vào cấp nơi, mà tao ngộ hai lớn ác mộng triệu, lúc này mới chết trận, lấy toàn bộ hắn một đời chi danh đi. Thái Thượng đạo, ân. Lữ Thiền nói, ta tán thành hắn, hắn là đương thời người thứ 10, nhưng như luận tư chất, lại là cái này kỷ nguyên thiên hạ đệ nhất. Tôn kính địch nhân như vậy, liền là tôn kính chính mình, tắc thành cho hắn, cũng là thành toàn mình. Hơn nữa. Hắn nhưng là thật tốt vì ta bên trên một khóa. Thái Thượng đạo, ai? Lữ Thiền cười một tiếng nói, thiên hạ này phong lưu cũng không thể bị hắn một người chiếm đi, ta bản không nghĩ như thế chi sớm mở ra thánh học chi đạo, nhưng đã hắn đã trải qua làm, vậy ta chính là cũng bắt đầu đi, giáo hóa thiên hạ chỗ tốt cũng không thể bị hắn một người được. Huống chi, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng còn có thể hay không không dựa vào pháp bảo, lại mạnh lên một chút. Nàng cười đứng dậy, hướng xa mà đi. Tại đã dần dần khôi phục sáng ngời ánh sao bên trong, nàng thân hình ảo biến, chậm rãi biến thành một cái khác bộ dáng. Chương 265, món điểm tâm ngọt, Lữ Diệu Diệu là cái gì? Đen hoàng đế là Thận Quân đóng giả. Hư ảo chi diễm bên trong, Thận Quân hóa thành đen hoàng đế bộ dáng mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó. Huống chi, lần này đi ra ngoài còn có lưu ly. Lưu ly chế tạo loại thứ hai hỏa diễm. Ngọn lửa này tại chưa từng chân chính đối người tạo thành tổn thương lúc, có thể ở trong hư không ảo biến thành gần như đen hoàng đế hát diễm, mà cùng vàng ngọn lửa tạo thành rõ ràng khác nhau. Bây giờ lưu ly đã gần thành một cái xinh đẹp nhỏ phượng hoàng, đây cũng là may mắn mà có bản thân nó trí tuệ, cùng cùng hạ cực ở chung lúc lấy được một chút ngọn lửa màu đen. Nó là hỏa yêu bên trong dị loại, nhưng cũng từ dị loại bên trong rẽ rủa ra tới, mà thoát ly bình thường hỏa yêu phạm chủ. Hạ cực rời đi ẩn cư vùng đất một ngày trước ban đêm, đi tìm lưu ly cùng thận quân. Thận quân mặc dù không thích vị này đen hoàng đế, nhưng cũng chỉ là không thích đen hoàng đế đứng tại nhân loại trận doanh, loại này bận bịu còn là nguyện ý rút. Húng chi cái này mấy chục năm bên trong cả hai cũng là đánh qua đối mặt. Mới vừa, thận quân cũng là thật chuẩn bị thiêu chết cái kia áo bào trắng đạo cô, nhưng lại vẫn là bị nàng chạy trốn. Đây cũng là đả kích. Áo bào màu vàng ngọn lửa bóng rơi xuống đất tại hạ cực trước mặt. Màu vàng hư hảo hỏa diễm đem hết thể đều bao phủ lồng trong đó. Hạ cực đầu đầy như tuyết tóc bạc, mặt mũi tràn đầy hư nhược bộ dáng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đen vàng chi diễm quần cuộn quanh quần tâm đó, cái kia dần dần già đi khuôn mặt đã biến hóa. Thoáng còn lưng phần lưng rất đứng thẳng lên, thoáng lỏng rủ xuống làn da trở nên căng cứng, một đôi tang thương con ngươi trở nên sắc bén mà ôn hòa. Hủy diệt thuần hắc hỏa ngọn lửa huyền tựa như ác ngộng, với hắn lộ chân lông tầm đó nhảy vọt, bốc hơi, gióng lên, như thế ngàn vạn hắc xà hướng thiên khung ương ngạnh cuồng vũ lấy. Không gian như lửa đốt. Mà tại cái này khủng bố uy thế bên trong, tóc bạc cởi hết sinh tóc xanh, lão giả lại không hóa thiếu niên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa như hiên ngang khói báo động hoán phát ra. Bành! Bành! Một đôi mọc lên tinh mịn lân giáp đen nhánh cánh chim từ thiếu niên phía sau bổ nhào triển khai, khí lưu sôi trào. Tóc đen bay phấp phới tại tuyệt không thích hợp bất cứ sinh vật nào tồn tại ngọn lửa lưu bên trong. Hạ cực thu hồi hát diễm. Xinh đẹp nhỏ phượng hoàng nhảy tới trên bả vai hắn. Màu sắc tịnh lệ đuôi dài kéo rủ xuống, thỉnh thoảng có mấy cây nhảy lên, lạch cạch hữu hảo vô hắn sau vai, phía sau lưng, mông, chân sau, thẳng đến gót chân, đất khô cằn mặt đất. Hứa Linh Linh cất sư nương đã chạy ra rất xa. Nàng không quay đầu lại. Nhưng bất thình lình bộc phát nhiệt độ cao dư âm còn là khuyết trương tới tại đây. Một vòng vòng biến hóa kỳ lạ hủy diệt đen vàng chi diễm bên trong, vạn vật tại chân thực hủy diệt cùng giả dối sống sót tầm đó không ngừng lấp lóe, hiện ra làm cho người điên cuồng mơ mơ màng màng trách cảnh. Sư nương cũng không nói chuyện, cắn thật chặt môi, nước mắt cộp cộp rơi xuống, đánh vào Hứa Linh Linh tráng kiện như gấu trên cánh tay. Hứa Linh Linh trong mắt cũng là không lời. Một đường chạy như điên. Mấy ngày sau, Hứa Linh Linh mang theo sư nương đi tới nàng nói tới địa điểm ẩn nút. Kia là một cái dưới đất trang viên, tuy nói dưới mặt đất, nhưng lại có cùng ngoại giới giáp giới, bởi vậy không thiếu ánh mặt trời. Dưới mặt đất dòng suối róc rách mà động, mà dòng sông hai bên còn có thật nhiều tạo hình tinh mỹ như là tiên hạc loại hình động vật tượng đá. Nơi đây rất có thể là cổ đại một vị nào đó đại quý tộc nghỉ ngơi tầm cung, nhưng bởi vì kẻ trộm mộ hung hăng ngang ngược mà làm cho nơi đây âm khí bị phá, dần ra liền thành bí mật dưới mặt đất trang viên. Dấu ở chỗ này, chỉ cần không ra ngoài, kia là thần tiên cũng khó tìm đến. Ba người dưới đất bờ sông. Hứa Linh Linh lúc này mới hỏi, sư nương, lão sư nói cái gì? Lữ Diệu Diệu nói, lão gió nói vô luận xảy ra tình huống gì, đều phải tin tưởng hắn sẽ không chết. Mà hắn chậm nhất 2 năm sẽ xuất hiện. Dứt tiếng, ba người đều rơi vào trầm mặc. Hứa Linh Linh nói, lão sư rất mạnh, cho dù thân vì đệ tử, đối lão sư hiểu kỳ thật cũng không nhiều từ lão sư cứu còn là hài đồng chúng ta, mau qua tới 40 năm đi. Thời điểm đó lão sư cũng đã có thể cùng giao yêu cứng đối cứng. Cho nên, sư nương, ta cảm thấy chúng ta nên tin tưởng lão sư. Hứa Linh Linh như thế đối sư nương nói chuyện, nhưng đấy lòng lại có chút cổ quái. Bởi vì sư nương thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, tuổi trẻ hoàn toàn liền là thiếu nữ bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, bất thình lình lộ ra ngây thơ vẻ, sư nương, ngươi liền ở tại nơi này đi, xế chiều mỗi ngày, Linh Linh đều trở về cùng ngươi uống trà chiều, có được hay không? Lữ Diệu Diệu cảm nhận được đáng yêu không khí, lập tức an lòng. Nhưng nghĩ đến cái kia tóc bạc nam nhân, đáy lòng loạn tung tung khéo. Tại sao muốn 2 năm? Ngươi, bây giờ ở đâu? Hứa Linh Linh loại người này tinh chỉ quét mắt một vòng liền biết người khác đang suy nghĩ, vì vậy nói, sư nương, yên tâm đi, ta sẽ đi tìm hiểu sư phụ tin tức, mấy ngày nay tới gần có lẽ không tiện, chờ mấy ngày nữa ta cũng làm người ta đi điều tra. Đến lúc đó có tin tức, Linh Linh nhất định chạy tới nói cho ngươi. Lữ Diệu Diệu nỗ lực duy trì lấy sư nương tôn kính, khục ho 2 tiếng. Hứa Linh Linh nói, sư nương có thích ăn hay không món điểm tâm ngọt? Lữ Diệu Diệu con mắt dần dần sáng lên. Nữ nhân, cái nào không thích ăn ngọt? Nàng ánh mắt sáng lên, Hứa Linh Linh như chuông đồng mắt to cũng đi theo sáng lên, sóng nước lấp loáng, lóe ra một loại phong suy tuyết hoàn toàn nhìn không hiểu hào quang. Phong suy tuyết cố gắng thích ứng một cái, muốn nói có thể dung nhập bầu không khí này, nhưng môi hắn nhu động mấy cái, lại phát hiện chính mình thực sự không lời nào để nói. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là không thích ứng bầu không khí như thế này, cũng đúng, hắn liền không có thích ứng qua cái gì bầu không khí. Thế là, phong suy tuyết hướng sư nương ngợi an, liền một mình rời đi, hắn bây giờ trong đầu tràn đầy chứa đều là lao sư cùng đạo cô kia một trận chiến. Hắn đang suy nghĩ, nếu như là hắn đứng tại lao sư vị trí kia, đến tột cùng có thể sống bao lâu? Không cảm giác lại qua rất nhiều ngày. Biến mất 3 năm phu tử rốt cuộc có hạ lạc. Người trong thiên hạ đều đã biết hắn thuộc về. Mà vị này phu tử cũng hoàn toàn bị thần thoại. Hứa Linh Linh bưng hai cái trà chiều bàn ăn, trong mâm phân biệt chứa đựng lấy mật ong vòng tuổi bánh gà tổ, chanh hồng trà. Ân, bánh gà tổ không phải thái mỏng, mà là toàn bộ, nhỏ một bên chỉ có 6 tấc bộ dạng, lớn thì là hơn 30 thốn. Sư nương ăn nhỏ, nàng ăn lớn. Dù sao Hứa Linh Linh cũng minh bạch, nếu sư nương mập, sư phụ trở về 10 phần sẽ đem mình chặt. Không thể nào không thể nào, sư phụ thật sẽ đem mình chặt sao? Hứa Linh Linh nghĩ đến thời điểm, đã đi tới dưới mặt đất trang viên. Sư nương cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đang khiêng thủng sắt tại đào đất nhìn thấy cái kia cường tráng như núi đại sư tỷ xuất hiện, tiểu tiểu khả ái sư nương mới cái sẻn sắt cắm trên mặt đất, lau mồ hôi ngọc, Linh Linh tới rồi. Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói, sư nương tại móc cái gì? Tu luyện. Lữ Diệu Diệu nói, ta nghĩ qua, cái này thời gian 2 năm ta cũng không thể nhàn rỗi. Hứa Linh Linh liếc qua mặt đất, vỗ tay nói, sư nương đào tốt lớn một cái hố. Nàng nhìn thật kỹ, vừa vặn đủ đem người chôn. Những ngày này, nàng cũng thử đi tăng lên sư nương cảnh giới, nhưng rất nhanh liền phát hiện sư nương cũng không phải là lười, mà là căn bản học không được như thế nào sử dụng chân khí, sử dụng hư ảnh, sử dụng pháp tướng. Cũng đúng, nếu như nàng có thể học được, lão sư đã sớm đem nàng dạy cho. Điều này cũng làm cho Hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng như vậy lão sư, tại sao lại cùng một cái chỉ là 6-7 cảnh thiếu nữ cùng một chỗ. Sư nương ngồi qua một bên, bắt đầu cùng đại sư tỷ cùng một chỗ ăn trà chiều. Nàng là ngụm nhỏ đào lấy ăn, đại sư tỷ thì là cầm lấy nồi thìa, một muôi lớn móc lấy ăn. Ăn một hồi, đại sư tỷ mới nói, phía ngoài truyền văn, nói lão sư. Nàng tỉ mỉ dừng lại, phát hiện sư nương không có cái gì phản ứng. Lúc này mới tiếp tục nói, lao sư đi sâu vào cấp nơi, vì nhân loại xin cứu giúp, mà ham muốn ngoại trừ dị tộc hòa lớn, kết quả tao ngộ đen hoàng đế, thận quân hai lớn ác ngộng triệu, tuy nói lao sư cường đại, lại trung quy không địch lại cái này cấp ác ngộng triệu, từ đó chôn xương tây vực không thể quy. Sư nương ăn bánh gà tổ tư thế bất thình lình dừng lại, cái kia tình huống thật đâu. Hứa Linh Linh nói, lao sư cùng đạo cô kia giao thủ địa điểm xác thực có ác ngộng triệu giáng lâm, mà lao sư biến mất. Nếu dựa theo lẽ thường suy luận, lão sư tất nhiên là. Lữ Diệu Diệu cắn môi nói, chết đúng hay không? Hứa Linh Linh giật mình, trong tay bánh gà tổ đều muốn dọa đến vứt bỏ, nhưng rất mau nhìn đến sư nương không có biểu hiện ra thống khổ bộ dạng, mới thở phào nói, chẳng qua là không thấy. Lữ Diệu Diệu đột nhiên nói, ta từng nhìn thấy có cái kia áo bào trắng đạo cô, còn có một cái thế gia công tử huyễn hóa làm hai thân, một cái đạo vận vô hạn, một cái quấn quanh tử vong, nhưng lao gió một điểm thần, thần liền không động được. Đây là cái gì cấp độ lực lượng? Hứa Linh Linh lắc đầu, không biết rằng. Lữ Diệu Diệu lại hỏi, Linh Linh 11 cảnh A. Hứa Linh Linh đang yêu nói, ngang, ta 11 cảnh đỉnh phong. Lữ Diệu Diệu đến, Linh Linh cảm thấy đánh thắng được 10 cảnh lao gió sao. Hứa Linh Linh đang yêu nói, 100 cái ta đều đánh không lại. Lữ Diệu Diệu suy nghĩ hồi lâu, nếu như lao gió không chết, như vậy hắn giống như là đang cố ý chờ các người, cũng tựa như là cố ý đang chờ ác ngộng triệu. Hứa Linh Linh giật mình. Nàng không phải người ngu. Rất nhiều thứ chỉ là bởi vì không có khả năng, cho nên mới không có suy nghĩ, nhưng lúc này như thế giật mình, não động lập tức mở ra. Sư nương cùng đại sư tỷ đều không phải người ngu, lẫn nhau nhìn con mắt từ từ phát sáng lên. Đồng thời nhổ ra 4 chữ, ve sầu thoát xác. Hứa Linh Linh ngay sau đó nói, nếu như đây là sự thực, sư phụ vì cái gì phải làm như vậy? Hắn thoát xác lại sẽ như thế nào? Lữ Diệu Diệu bắt đầu tiếp tục ăn bánh gà tổ, vậy ta cũng không biết. Ngược lại lao do nói hắn trong vòng 2 năm nhất định trở về, ta liền chờ 2 năm, chờ không đến hắn ta liền tự sát. Hứa Linh Linh giật mình, nàng còn không có biện pháp lý giải sư nương đối sư phụ cảm tình. Đừng nói nàng, liền liền Lữ Diệu Diệu chính mình có đôi khi đều không hiểu. Cái kiếp như thế phàm nhân bị Nguyệt Lão liên tuyến huyền bí cảm giác, tràn ngập một loại chú định, ngủ định, sẽ không cải biến kỳ dị cảm giác, mô phỏng có sâu xa thăm thẳm thiên đạo ở trên, nhân duyên đường quanh co lên, mà không phải từ ngoại vật quyết định. Cũng sẽ không bởi vì ngoại vật cải biến. Mô phỏng là cái kia thái âm, cùng Thái Dương tầm đó chu lưu không ngừng xoay tròn. Lữ Diệu Diệu đến tột cùng là cái gì? Trong bóng tối, có người tại hỏi. Yên lặng hồi lâu. Đáp lại lại không còn là Lữ Thiền âm thanh, mà là một đạo tràn ngập đạo ý lao giả âm thanh, như cũ không thể trả lời. Ngươi vì sao trước đó muốn xúc tiến nàng cùng Phong Nam Bắc thông gia? Còn là không thể trả lời. Ta nhớ được Thái Thượng tại hoàn toàn hợp đạo trước đó, từng cùng ngươi cùng nhau dạo chơi qua mênh mông vũ trụ, đi hướng vô số năm ánh sáng bên ngoài tinh vực giới tầng, kia là cách xa nhân gian thế giới, mà cái kia không lâu về sau, Thái Thượng chính là tiến hành cái gọi là hợp đạo, ngươi trở về, như vậy Lữ Diệu Diệu là ngươi tại một lần kia thu hoạch sao? Thái Thượng đồ vật bị chúng ta phân chia, ai cũng không ít một phần, ta cũng không nhiều một phần. Còn không nói a? Lữ Diệu Diệu bây giờ thế nhưng là biến mất, nếu nàng thật sự là đầy đủ trọng yếu, ngươi không đổi a? Tràn ngập đạo ý lao giả đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, cái này thì như thế nào? Hết thể đều có thiên ý. Đơ ết, tô điểm từ chưa bao giờ làm nam nhân. Chương 266, nô gia đế lệnh. Trong địa phủ chuyển trạm bên trong, một thân ảnh như phát bệnh, co quắp. Cái kia mềm mại thân thể thống khổ trên mặt đất cuộn cuộn. Bành. Cuộn cuộn đánh tới một cái cứng rắn thô của đá, phát ra vang trầm, tiếp theo ngừng lại. Nô cơ 10 ngón tay cố gắng bắt lấy ám kim hậu thổ mặt nạ bên dưới. Tới phía ngoài run rẩy, nhưng là không cách nào gỡ ra, cho dù mặt kia da bị kéo ra máu vết, vẫn là bất lực. Nàng đã trải qua thử rất nhiều lần. Nay mặt nạ bên trong tựa như ẩn giấu cái gì, đang hấp thụ linh hồn của nàng. Nàng có đôi khi là có thể đem mặt nạ lấy xuống, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, này mặt nạ nhưng lại sẽ không giải thích được trở lại trên mặt. Mà làm loại này hút cảm giác sinh ra lúc, nàng liền không cách nào lấy xuống, dù là liều mạng xé rách, cũng làm không được. Thật lâu. Lại thật lâu. Nàng cả người hư thoát, mồ hôi đầy người nằm tại băng lánh mặt đất màu đen bên trên, quần áo ướt đẫm, mà bộ phận dán vào tuyết trắng làn da, chiếu ra thước tha huyền chuyển đường cong. Nô cơ ngồi dậy, nàng còn kém một trọng liền có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong, liền có thể dễ rủa phàm nhân mệnh luân. Nhưng nàng lại không có nửa điểm vui vẻ. Mặt nạ dĩ nhiên là một mặt. Một phương diện khác thì là thông gia. Nô cơ vĩnh viễn nghĩ không ra chính mình tại hoàn thành nhận quân nhiệm vụ về sau, thế mà còn cần đi thông gia. Đời thứ nhất ẩn quân dĩ nhiên đối với gia tộc làm ra cống hiến, nhưng lại chính là bởi vì bận rộn tại chuyện nhân gian hạng mà làm trễ nải đột phá thời gian, bây giờ thực lực của nàng tại Ngô gia cũng không cao lắm. Mà thông gia đối tượng, lại là tộc nhân chỗ chọn lựa, đó là vì bảo đảm huyết thống tinh khiết, mà cùng tộc tầm đó tiến hành hôn nhân. Về phần vì sao thông gia, cùng hắn nói là lợi ích, không bằng nói là mặt của nàng. Nàng rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, điểm này không hề nghi ngờ. Nô gia cùng Tô gia bất đồng, Tô gia là băng đế cùng trưởng công chúa tranh đoạt đế sư nhận mệnh quyền, lấy tiến tới tranh đoạt vị trí gia chủ. Nô gia lại không có phức tạp như vậy. Mà, nàng từ ẩn quân chi vị từ nhiệm trước, từng vì đại thương hoàng hậu mẹ, cùng định nọt cha để sớm vì nàng chọn tốt trong gia tộc đối tượng. Vị kia đối tượng là bây giờ tộc trưởng tiểu nhi tử Ngô Một Thực. Tại nàng đảm nhiệm ẩn quân lúc, Ngô Một Thực từng đến nhân gian lịch luyện qua, bởi vì làm việc quá đần, thành người háo sắc cũng bị nàng trừng phạt qua. Kết quả hắn trở về tộc bên trong liền đưa ra cái này thông ra, muốn đem nàng nạp làm nhị phòng. Mấu chốt nhất là, cha đẻ mẹ đẻ thế mà đáp ứng. Bây giờ đã tại chủ bị hôn lễ, gửi thiếp mời. Cái này đối Ngô Cơ tới nói, hoàn toàn là nhục nhã. Nhưng tộc nhân không nghĩ như vậy. Có thể cùng tộc trưởng tiểu công tử thành hôn, thật sự là đáng cảm ơn. Đây cũng là đối nàng nỗ lực lớn nhất hồi báo. Nàng có thể hay không muốn chứ? Làm sao lại, làm sao có thể? Lẽ nào nàng muốn phá hư gia tộc huyết thống thuần khiết? Còn là xem thường gia tộc tộc trưởng? Có thể cùng tiểu công tử kết hợp, cho dù là nhị phòng, cũng là may mắn. Nô cơ cha mẹ cũng là hao tổn tâm huyết ta, thật sự là vì nữ nhi này kết hôn sử dụng bể nát tâm, nàng nếu là vẫn không rõ cha mẹ nỗi khổ tâm, thật là không có thuốc nào cứu được. Là, nếu như nàng không thật vui vẻ đi tham gia hôn lễ này, chính là bất trung bất hiếu, chính là không biết tốt xấu, chính là không hiểu cảm ơn, chính là xem thường gia tộc. Tiếng người đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là người căn bản không biết rằng người nói chuyện là ai, tựa như toàn bộ thế giới đều như thế tràn ngập ác ý tại người bên thai nỉ non thầm thì. Một sát na này, nô cơ bất thình lình cảm nhận được đã từng trọng áp tại vị kia hoàng đệ trên người trọng trách. Bây giờ cảm động lây, để nàng khẽ thở dài một cái. Mấy ngày sau, nàng đi tới một chỗ núi cao. Vách núi phần cuối là một cái mộ bia. Mộ bia tại mùa đông minh nguyệt dưới ánh sáng, hiện ra trắng xám cùng thời khắc đó lấy mộ minh. Thương thái tử cổ Trần Chi Mộ. Nô cơ lấy xuống ám kim hậu thổ mặt nạ, treo ở bên hông, lấy ra ba nén hương nhen lửa, đốt hương lượn lờ, tán giữa không trung. Tất cả những thứ này đều là nàng lựa chọn của mình, cũng là chính nàng từng làm qua nghiệt. Nhưng nếu là nàng không làm, lại có thể thế nào đâu? Ai, không phải bị vận mệnh chô bó. Lựa chọn là một niềm hạnh phúc, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ đâu? Hoặc là, liền là theo cái này mạng. Hoặc là, liền là đi làm người kia ngại quỷ ghét dị loại. Tất cả đã từng mở miệng ác ngôn người à, lại làm sao chưa từng bị đồng dạng ác ngôn chô bắt cóc qua đây? Nối giáo cho giặc, thế nhân chẳng lẽ không phải phần lớn đều là như thế? Lãnh Nguyệt bên dưới, Nô Cơ Tĩnh đứng ở đàn hương thiêu tẫn, nóng đến đầu ngón tay, lại vẫn cứ chưa từng phát giác. Nàng lấy ra một cái vỏ rượu, một cái bầu rượu. Đùng. Vỏ rượu đùi đất đẩy ra, nàng nắm lấy đàn một bên, hướng về phía cái này cũng có thể nàng đời này kiếp này càng có lỗi với nam nhân mộ bia đổ vào sau khi rượu ngon. Rượu ướt vách núi, theo quang ảnh bên trong núi đá lồi lõm xa nhăn chảy hết. Lại bị gió núi thổi ra, thành đức ngọc giật dây, hướng xa phát ra cái kia tí tách lại lặng lẽ không thể nghe thấy nhẹ âm. Nô Cơ cầm bầu rượu lên, tiến đến bên môi. Rượu nhập khổ tâm, hóa thành chính là nước mắt. Còn muốn uống à? Tiếng cười đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nô Cơ đột nhiên cảnh giác, toàn thân như báo cái kéo căng, vọt tới trước tiếp đó lập tức xoay người lại, trong tay đã trải qua bắt lấy khô lâu đào trôi đao. Nhưng nhìn người tới, nàng lại buông ra trôi đao. Người đến là Hạ Cực. Hạ Cực từ xa mà tới, ta còn có rượu, ngươi có cố sự à? Nô Cơ lộ ra nhẹ nhõm mà thần sắc ưu sầu, cười một cái tự dễ ước, nhưng cùng lúc cũng buông xuống cảnh giác. Người trước mặt sẽ không ra tay với nàng. Nếu như ra tay rồi, nàng cũng đánh không lại, cho nên cảnh giác hoàn toàn không cần thiết. Hạ Cực đi lên vách đá nói, không nghĩ tới năm nay ngươi sẽ còn vào lúc này tới. Nô Cơ nói, ngươi cùng đại ca quan hệ tốt như vậy sao, còn tới tế bái. Hạ Cực không có chào phúng nàng, bởi vì nàng tự có ấy nấy đi dạy vào quá khứ tội nghiệt, mà chỉ nói, ta nếu nói ta là tới chờ ngươi đây này. Hắn mấy năm trước từng gặp Nô Cơ tại địa phủ lộ ra vẻ thống khổ, cũng minh bạch hậu thổ mặt nạ có vấn đề, lần này ve sầu thoát xác về sau, hắn vì chấp hành kế hoạch sau này, liền là tới nơi này thử thời vận, nếu như không gặp được Nô Cơ, như vậy hắn tự sẽ lại nghĩ biện pháp. Nhưng, vừa vặn liền là gặp phải. Nô Cơ nói, đường đường đen hoàng đế tới chờ ta như thế một nữ nhân a. Hạ Cực nói, đúng. Nô Cơ trầm mặt lại. Nô Cơ tự dễ cười, tự dễ hỏi, cái kia, đen hoàng đế dự định như thế nào sử dụng ta? Hạ Cực nhìn nàng một cái, lấy ra hai vỏ rượu ngon, một vỏ đưa cho Nô Cơ, một vỏ chính mình đẩy ra. Nô Cơ kỳ thật không sao có thể uống, nhưng cũng ngang liều, trực tiếp đẩy ra một vỏ, uống quá lên. Hạ Cực nói, ngươi ở thế gia ở lâu, liền đem mình làm cái công cụ. Nô Cơ hỏi lại, không phải sao? Hạ Cực lắc đầu, thành khẩn nói, không phải, ai đều không phải là công cụ, ai cũng nên có quyền lựa chọn, bi thảm cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, tối thiểu nên có thể nỗ lực đi cơ hội thay đổi, mà không phải chú định như thế. Nô Cơ khẽ hừ một tiếng, cũng không tranh luận, tiếp tục uống rượu. Một vò uống cạn, nàng trực tiếp nghiêng đầu say rồi quá khứ, tóc xanh vì gối, đệm lên cái kia một trường có lấy khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đầu người. Hạ Cực ngồi tại nàng bên người, lấy một cái chăn lông vì nàng đợi lại, tiếp đó ngồi tại vầng trăng cô độc hàn tinh xuống một mình uống rượu. Bình minh không biết, Nô Cơ ư một tiếng, quay tỉnh lại, nhìn một chút chăn lông còn có bên người nam nhân, vuốt vuốt mi tâm nói, ngươi còn tại. Hạ Cực ôn hòa nói, nói một chút đi. Nô Cơ nói, ngươi thật cùng trước kia rất khác biệt. Ta nếu là khi đó biết rõ ngươi có thể lợi hại như vậy, khẳng định ngày ngày mua cho ngươi băng đường hồ lô, làm một cái tỷ tỷ tốt. Hạ Cực cười cười. Nô Cơ không hiểu có chút an tâm. Cái này mới chậm rãi nói, hai việc, kiện thứ nhất, ngươi nói mặt nạ có vấn đề giống như một câu thành sớm, Nô gia cho ta này mặt nạ không có ý tốt, chuyện thứ hai, ta gia tộc để ta cùng một cái ta rất không thích người thông gia. Cái khác không có. Hạ Cực nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng giải quyết về sau đâu? Ngươi tựa hồ cũng không thể lưu tại Nô gia. Ta còn có lựa chọn sao? Có, nhưng ngươi đã làm tốt chạm ở thế gia mặt đối lập chuẩn bị sao? Hạ Cực, ngươi không gạt ta. Ta không lừa ngươi. Nô Cơ do dự thật lâu, đột nhiên thở dài một hơi nói, ta như chết rồi, ngươi đem ta cũng đốt thành cho cốt, mai táng tại anh trai ta bên cạnh đi. Ta có lỗi với hắn, nhưng ít ra có thể mặt dạn mày dày đi dưới cựu tuyển gặp hắn, nói tiếng xin lỗi đi. Ngươi sẽ không chết. Vạn nhất đây này. Ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Nô Cơ thở phào một cái. Nếu là một người biết mình sau khi chết sẽ bị an táng tại nơi nào, cái kia liền ngược lại là an tâm xuống. Nàng nằm tại chăn lông bên trong, hai gò má như cũ đỏ hồng, ngửa đầu nhìn xem bóng tối không trôi qua, ánh sáng chưa đến thiên cũng hỏi, vậy ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Hạ Cực lúc này mới từ trong ngực cầm ra ba món đồ. Tuyệt địa lệnh, quỷ biển sách cổ, đế lệnh. Như thế nào sử dụng mấy cái này đồ vật? Nô cơ hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, ngươi. Nhưng mà, sau một khắc nàng nghĩ lên phu tử chết thai kiếp thông tin, lập tức minh bạch. Rất nhiều năm trước, phu tử tại Vọng Giang lâu thắng quỷ đế cái này ba món đồ, bây giờ chẳng chọc lại đến đen hoàng đế trong tay, thật sự là thế sự vô thường. Nàng đấy lòng có chút tiếc hận, dù sao đối với phu tử như thế thánh nhân vẫn lạc, ai không biết tiếc hận. Đồng thời, nàng cũng càng khiếp sợ tại hạ cực mạnh lớn. Nô cơ. Ân. Nàng phản ứng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đế lệnh, tiếp đó bắt đầu êm thai nói. Bình minh. Đã tới. Màu xám núi sương mù thành đốt cháy kim diễm, đem hai đạo bí nói thân ảnh bao phủ vào trong đó. Thu lại hỏa diễm. Dùng lông vũ làm đuổi. Nào có dài như vậy đuổi, nhanh lên trời có được hay không? Cấp chỗ sâu. Hạ cực đang chỉ điểm lấy một cái nhỏ phượng hoàng như thế nào mới có thể thẳng lập lên. Lưu Ly khống chế hỏa diễm, rút ngắn cái đuôi, từ bên ngoài trùm lên một tầng bao phủ lồng lao nhà trường bào màu bạch kim, đầu chim rất bất an tại mũ trong túi nhìn trái phải. Hạ cực vì nó mang lên trên mặt nạ, thoạt nhìn vẫn đúng là giống người. Lưu Ly thấp thỏm nói, khẩn trương. Hạ cực cười nói, ngươi không phải muốn nhìn một chút thế giới loài người nha, ta dẫn ngươi đi xem. Lưu Ly nói, còn là khẩn trương. Hạ cực nói, ta cảm thấy nên khẩn trương không phải ngươi, tốt ta. Một cái vượt sâu bột ngụy trang thành nhân loại, chạy đến trong nhân loại gian đi, cuối cùng ai nên khẩn trương. Lưu Ly, cảm giác thật là kỳ quái. Nói chuyện thời điểm, rất nhiều phượng hoàng lông vũ như là xúc tu, từ trường bào màu bạch kim bên trong hướng về bốn phương lan tràn ra, tiếp đó có quắp xuống dưới. Nhất thời, cái kia thấp thấp thân ảnh nhất thời càng thấp, trực tiếp thấp đến hạ cực chỗ đầu gối. Lưu Ly nói, nếu không, cứ như vậy đi. Hạ cực nói, như thế thấp sẽ rất dễ thấy. Lưu Ly nói, thế nhưng là ta có thể giả vờ là tiểu hài tử A. Hạ cực nói, thế ra tiệc cưới giống như không có đứa nhỏ. Lưu Ly khống chế lông vũ, lần nữa đem chính mình chống đến 1m7 độ cao. Nó tựa hồ đối với nhân loại hành vi có một chút trời sinh nhận thức, tại hạ cực dạy dỗ phía dưới, rất nhanh liền trở nên giống như một người bình thường, có thể đi có thể chạy có thể nhảy, còn có thể nhảy dựng lên lại không rơi xuống đi. Lưu Ly nói, nhân loại các ngươi còn có thể biến thành hai cái dáng vẻ nếu như ta cũng có thể biến hóa liền tốt. Nó còn nhớ rõ trước đó phong Nam Bắc. Nghĩ một hồi, nó mở miệng nói, ngươi nói Ngô gia tiệc cưới, vào lúc nào nha? Hạ cực nói, 3 ngày sau. Chương 267, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. 3 ngày sau là lương thần các nhật. Ngô gia tiệc cưới, đang vào hôm nay cử hành. Chú rể là Ngô gia gia chủ tiểu công tử Ngô Một Thực. Cô dâu là đời thứ nhất ẩn quân Ngô Cơ. Tiệc cưới không tính là huyên náo, nhưng cũng rất là long trọng. Lui tới phần lớn là cái khác bốn nhà thế gia con em, cùng một chút đệ tử đặc biệt khách nhân, còn có được hôm nay lớn tuần hoàng gia, cùng năm đại gia tộc tộc trụ cột. Thiên tử Cơ Huyền cũng tại danh sách mời. Trừ cái đó ra, bởi vì Ngô gia không có lao tổ, cho nên Tô Đát Kỷ liền tới, coi như là chân chẳng, mà bây giờ Tô gia gia chủ Tâu Nguyệt Khanh bởi vì một vài gia tộc việt vạn, không cách nào bắt kịp giờ ngọ tiệc cưới, chỉ có thể tham gia dạ yến. Những nhà khác có hay không lão tổ, ngược lại là không rõ ràng. Nô ra cái này hắc nhật trăng đỏ bao phủ tầng thứ nhất, từ buổi sáng bắt đầu liền lần lượt người tới. Ngắn ngủn một canh giờ, lấy âm phủ phong cách trang trí mà ra hôn lễ đại điện đã trải qua náo nhiệt lên. Hắc nhật treo cao, lụa trắng sa tanh khắp nơi treo khứa lên, lớn đèn lồng đỏ bị cái kia trắng bệnh làm nổi lên càng thêm tiên diễm, quả thực như là hiện trường. Đây cũng là chiếu cố tuyệt địa một chút kỳ đi loại, cùng tuân theo Ngô gia truyền thống bố trí an bài. Có thể nói vừa vặn thỏa đáng, cũng rất là thể diện. Đương nhiên, tuyệt điệu từ trước đến nay đều là nửa phong tỏa, có thể từ bên trong ra tới tham gia Ngô gia tiệc cưới, cũng chỉ là một chút hình thức đại biểu, mà chân chính kinh khủng tồn tại còn chưa tỉnh lại, chân chính mạnh vật lớn không cách nào bỏ ra ngoài. Ngô gia kết cấu cùng Tô gia hoàn toàn khác biệt. Tô gia 5 tầng, Ngô gia 2 tầng. Nhưng Ngô gia tầng thứ nhất lại khu vực mênh mông, tựa như một cái thế giới. Hơn nữa, thế giới này tạo thành phi thường cổ quái. Trước đó, Hạ Cực cùng Tô Điềm liền đã từng cộng tác, thông qua Ngô gia một tầng đi qua xa xôi 6 đạo tuyệt địa. Nói một cách khác, 6 đạo tuyệt địa là liên tiếp Ngô gia một tầng. Trừ 6 đạo tuyệt địa, cùng Ngô gia liên kết tuyệt địa còn có không ít. Loại này tiểu thế giới cùng tiểu thế giới liên tiếp nhưng thật ra là không bình thường, liền như là bị một cỗ sức mạnh to lớn mạnh mẽ lôi kéo, khâu lại mà thành. Cho nên, Tô gia 5 tầng cùng 4 tầng tầm đó có lấy vết nứt không gian, mà Ngô gia lại tầng thứ nhất bên trong có thật nhiều khe hở không gian. Đây chính là khâu lại tuyến buông lỏng. Làm sơ cải trang ăn mặc Hạ Cực đem thiếp mời đưa cho Ngô gia đệ tử. Phía sau hắn một cái bọc lấy trường bào màu bạch kim, mang theo kỳ dị mặt nạ người duỗi ra tay tay, đem thiếp mời cũng đưa tới. Nô gia đệ tử kiểm tra không sai, chính là an bài hai người khách lên xe ngựa. Ngựa kéo xe rất cổ quái, không chỉ cường tráng, hơn nữa này mặt ngựa có chút người khuôn mặt bộ dáng, rất làm người ta sợ hãi. Bạch Kim Trường Bào người từ khi lên xe liền có chút run. Hạ Cực vỗ vỗ nó trống không áo choàng. Cái kia người nói, khẩn trương. Hạ Cực cũng là im lặng. Nô gia nếu như biết rõ ngươi như thế một tôn hỏa cấp bên trong bột bị mang tới tham gia tiệc cưới, nên khẩn trương hẳn là bọn hắn mới là. Vì trấn an Lưu Ly, Hạ Cực tiến tới nhỏ giọng nói, không có việc gì, một hồi treo lên tới liền không khẩn trương. Lưu Ly gật gật đầu, hai cái tay nâng cao, một bộ chờ đợi sớm một chút treo lên tới bộ dạng. Màu đen liệt ngày càng cao treo lấy, tản ra không thể được xưng là hào quang ánh sáng. Xe ngựa dừng ở một chỗ quảng trường, tiếp đó trở về. Lại hướng phía trước liền là hôn lễ hiện trường. Nhưng mà, Hạ Cực lại không hướng nơi đó đi tới. Đây là lần thứ hai tới Ngô gia, lần đầu tiên tới vì cứu Tô Lâm Ngọc, lần này là vì đúng đắn sử dụng đế lệnh. Đế lệnh tác dụng cực kỳ cường đại, nói ngắn gọn, chỉ cần để đế lệnh chỗ đến đúng đắn địa phương, liền có thể chia ra 1/3 cái Ngô gia, tiếp đó hóa quy thế giới của mình, đồng thời làm lại cửa ra vào. Làm Ngô Cơ nói cho Hạ Cực đế lệnh công dụng lúc, Hạ Cực quả thực đối quỷ đế tràn đầy im lặng. Thứ này cũng có thể lấy ra đánh bạc. Khó trách Ngô gia lão tổ liên tiếp nhất định phải thu hồi đi. Nhưng nếu như muốn để đế lệnh đặt đến đúng đắn vị trí, liền nhất định cần sớm đóng lại Ngô gia đáng sợ nhất một chỗ đại trận. Nếu không một khi Ngô gia mở ra đại trận, tới cái bắt rùa trong hũ, cho dù là Hạ Cực, cũng là mọc cánh khó thoát. Hạ Cực sờ lên trong ngực một cái khác tấm lệnh bài, đây là Ngô Cơ cho hắn thông hành lệnh, có thể để cho đi hướng một cái khoảng cách đại trận rất gần địa phương đến lúc đó, hắn lại nghĩ biện pháp đi hướng mở ra đại trận trọng địa. Mà bởi vì Ngô Cơ đại hôn nguyên nhân, phòng thủ cũng sẽ yếu hóa rất nhiều. Hắn nghiêng người rời đi, cách xa ồn ào náo động, Lưu Ly cố nén bay xúc động, dùng xinh đẹp lông đuôi xem như chân dài, khéo léo di chuyển, theo sát tại phía sau hắn. Có lẽ, nó là cái thứ nhất bước đi nhỏ Phượng Hoàng. Quỷ Vương, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Một cái cười rạng rỡ, hơi hơi gặp con nam nhân đang nên đón khách tới. Hắn là Ngô Cơ cha đẻ, lúc này xoa xoa tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi như vậy, Ngô Cơ bản thân đối Ngô gia có công. Hiện tại lại gả cho gia chủ con trai, sau này chính mình tại Ngô gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng không so với quá khứ, hiện tại cái này siêu phàm thời kỳ, nếu là đột phá phàm nhân mệnh luân, đây chính là có thể hưởng tối thiểu ngàn năm chi phúc. Nữ nhi này nuôi thật là tốt, cũng không cần chính mình phiền một điểm, lại có thể mang đến cho mình như thế lớn chỗ tốt, ha ha ha, thật là một cái bảo tàng con gái a. Hắn là thật vui vẻ, vì con gái có thể gả cấp gia chủ con trai cảm thấy vui vẻ. Nam nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi hướng không đám người xa xa, túi đầu không lưng nói, gia chủ xin mời ngồi, ghế trên. Nô gia tiểu lão đầu tới gần nói, ta nghe nói Ngô Cơ nha đầu kia có điểm cáo kỉnh, không muốn cùng một thực thành hôn. Nam sắc mặt người lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói liên tục, không có không có, gia chủ đừng nghe thư truyền văn, Ngô Cơ nghe nói có thể cùng tiểu công tử vui kết liền cảnh, kia là vui vẻ ghê gớm. Nô gia tiểu lão đầu gật gật đầu, ngươi sớm không nói có vấn đề. Như vậy ngày hôm nay liền không thể có vấn đề. Nam nhân kia nói, gia chủ, ta bảo đảm, nhất định khiến tiểu nữ cùng tiểu công tử may mắn hạnh phúc phúc địa nhập động phòng. Vậy là tốt rồi. Nô gia tiểu lão đầu phía sau theo lấy một người tướng mạo đẹp trai, nhưng trên mặt treo chút lười nhác tà khí thiếu niên cười híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân nói, cha vợ, ta muốn đi xem tân nương của ta tử. Nam nhân vội vàng nói, tiểu công tử, mời tới bên này, nô cơ thế nhưng là chính đang trang điểm. Liền đợi đến cùng ngươi thành hôn đâu. Nô một thực lộ ra một vẻ cười, hắn hướng về nơi xa chắc điện mà đi. Trong gian điện phụ, thị nữ chính đang vì cô dâu cẩn thận cài lấy châu ngọc xương châm. Cầm trong tay đẻ lấy châm đầu nhẹ nhàng cắm vào bàn tóc. Lại bung ra, châu ngọc rơi thẳng, phát ra thanh lánh âm thanh. Nô cơ nhìn xem trong gương đồng tuyệt sắc gương mặt, hai con ngươi không có chút nào nhiệt độ. Mà trong gương đồng bất thình lình chiếu ra cửa điện mở ra. Một cái nhìn như lười nhác tà khí thiếu niên tựa vào cửa hông. Liếc qua chung quanh thị nữ nói, tất cả đi xuống. Thị nữ nói, thế nhưng là tiệc cưới sắp bắt đầu, cô dâu trang điểm. Đi xuống. Nô một thực âm thanh băng lãnh. Nô cơ nói, để lấy. Nô một thực nói, đi xuống. Bọn thị nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vội vàng hành lễ, tiếp đó chạy đi xuống. Trống trải chắc điện, chỉ để lại hai người. Nô một thực đi đến cái kia tuyệt sắc cô dâu phía sau, tiến đến nàng bản tóc tầm đó hít sâu một hơi. Nô cơ, ta hoài niệm lúc trước. Lúc trước ngươi làm vì ẩn quân lúc xem thường ta, đánh ta mắng ta, hôm nay ngươi lại muốn cùng ta thành hôn, trở thành ta nhị phòng, ha ha. Ta muốn để ngươi xem một chút, ngươi đã từng xem thường nam nhân là lợi hại cỡ nào. Ngươi đã từng cho ta khuất nhục càng nhiều, hôm nay ta liền càng hưng phấn, càng vui vẻ. Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần dâm tà, trong lúc nói chuyện, hai tay liền từ sau liền muốn dán vào cái kia xương quai xanh đi xuống đi. Nhưng mà, trong đại điện đều là bóng mờ. Nô cơ chỉ là hơi động một chút, chính là tính cả lấy ghế đá biến mất ngay tại chỗ, mà xuất hiện ở ba trượng bên ngoài. Nàng lạnh lùng nói, nô một thực, lúc trước bàn giao ngươi đi làm chuyện, ngươi ứng chuyện này, nhưng không chỉ không có đi, còn cùng tử ma tông bảy tên nữ đệ tử pha trộn ba ngày, về sau còn đem cái kia bảy tên nữ đệ tử giết đi. Ngươi làm trễ nải chuyện, còn làm chuyện như thế, ta không nên phạt ngươi a. Này làm sao gọi là cho ngươi khuất đủ. Cái kia tà khí nam tử cười lạnh nói, những cái kia phàm trần tiểu môn phái đệ tử, có thể gọi người sao? Ta ban cho các nàng hạnh phúc, các nàng dù là sau một khắc chết cũng vẫn là hạnh phúc, về phần ngươi giao phó chuyện, bao lớn chút chuyện. Liên vì cái này trừng phạt ta. Nô cơ bó tay rồi. Nàng chợt phát hiện chính mình trung quy thật sự là không cách nào cùng thế gia người tiến tới cùng nhau đi, may mắn nàng sớm đã quyết định. Cái này để cho mình cho Ngô ra một kinh hỉ đi. Ngô một thực đột nhiên hướng trước mấy bước, hai tay hướng về kia tuyệt mỹ cô dâu ôm đi, nhưng cái này ôm một cái lại là ôm khoảng không. Nô cơ ở trong bóng tối giống như trong nhà đồng dạng, một ý niệm lại hoàn thành cự ly ngắn xuyên thẳng qua, mà xuất hiện ở Ngô một thực phía sau. Ngô một thực hừ lạnh một tiếng, nhưng tiếp theo lộ ra mỉm cười, ngươi cũng là người nhà họ Ngô, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, nhiều lắm là đem dùng tại cái kia bảy tên nữ đệ tử trên người lực lượng phát tiết đến trên người ngươi mà thôi. Nhiều lắm là, ta để ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thị tẩm, ha ha ha. Ngô cơ nói, không nên quên, ta vì Ngô gia đứng lên đoàn quân, trợ giúp lớn tuần bát phương chinh chiến, thành lập vương triều, đây là công lao à. Ngô một thực nói, là công, nhưng việc đã đến nước này, ngươi không chỗ nương tựa, ngươi cái kia cha hôn một cái sức lực mà đem ngươi giao cho ta, thật giống như ngươi cái này hàng tiện nghi rẻ tiền ta không muốn đều không được à, ha ha ha. Ngô cơ thần sắc hở hững. Ngô một thực nói, ta liền thích xem ngươi phản kháng dáng vẻ, đêm nay, ta muốn để ngươi nếm thử ta nhận qua khuất nhục. Nói xong, hắn chắp tay đi ra chắc điện. Mới đến trước cửa điện, liền thấy cái kia vốn là nghênh ở trước cửa nam nhân. Hắn mỉm cười kêu lên, cha vợ. Nam nhân kia vội vàng nói, tiểu công tử yên tâm, cái này nữ nhân à, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ta đi giúp ngươi nói một chút nàng, thật sự là không có quy củ. Nô một thực nói, cha vợ nghe được lời ta nói. Cái kia nam nhân cười nói, nghe một điểm. Nhưng nếu không phải tiểu công tử nói, ta còn không biết nha đầu này thế mà trừng phạt qua công tử, thật sự là to gan lớn mật. Chỉ là một điểm nhiệm vụ, chỉ là mấy cái thả rông nô buộc, tính là thứ gì? Lại nói, nàng trừng phạt ngài, nàng phối A. Yên tâm, tiểu công tử, ta giúp ngươi đi nói hắn, ta dù sao cũng là cha nàng. Nô một thực cười nói, có cực khổ cha vợ. Nam nhân kia đấy lòng vui vẻ, thắt thân mà qua, đi vào chắc điện, nhìn một chút cái kia ngồi trong bóng đêm mỹ nhân tuyệt thế. Hắn đóng cửa lại, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt thoáng cái sụ xuống, lộ ra mấy phần đáng thương vẻ nói, nô cơ à, ngươi nhất định phải lý giải cha à, cha là thật không dễ dàng à, ngươi nếu là không cố gắng gả cho tiểu công tử, ta nhưng liền xui xẻo. Nô cơ nói, ngươi như không đáp, không xúc tiến hôn sự này, tại sao đến nước này? Nam nhân kia nhướng mày nói, ngươi không phải con gái của ta sao? Ta giúp ngươi ở gia tộc chọn một cái tốt phu quân lại làm sao? Ngươi nhất định phải lý giải ta, nhất định phải giúp ta, có được hay không? Hơn nữa cha là người từng trải, ngươi nhất định phải nghe lời của ta, như thế mới có một cái tốt hơn tương lai. Cha cũng là vì tốt cho ngươi a. Nô cơ ứng tiếng tốt, tiếp đó không nhìn hắn nữa. Nam nhân kia thối lui ra khỏi chắc điện, khôi phục một mặt tự đắc lại tươi cười bộ dáng, đáy lòng của hắn rất là thư sướng. Thối lui bọn thị nữ lại ong xuống lại, vì Ngô Cơ tiếp tục ăn mặc. Mà Ngô Cơ lại hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một chút nơi xa. Hôm nay, là cái này làm cho người buồn nôn đại hôn thời gian. Cũng là nàng mang theo đen hoàng đế tiến vào Ngô gia thời gian. Ngô gia nô buộc đông đảo, lấy hạ cực tính tình, có lẽ sẽ không lạm sát một trận. Nhưng ngày hôm nay, chú định cái kia 1/3 Ngô gia sẽ bị triệt để chia ra đi. Sau này, nàng hạ cơ, cùng thế gia, không đội trời chung. Chương 268, tiệc cưới, rối loạn khởi nguồn động. Bạch Diệp cô là cái thích khách, hắn chính đang vì tân hôn đối chiến trợ hứng chuẩn bị. Hắn là Ngô gia tiểu công tử nuôi một cái chó. Chó chế cùng trước đó Tô gia đồng dạng. Vong cổ tồn tại, có thể để chủ người tâm niệm vừa động, nô lệ chết ngay lập tức, cũng có thể để nô lệ phàm là sinh ra một tia phệ chủ chi tâm, là bị phát giác. Cho nên, hèn mọn như là chó đồng dạng sống sót, còn là xấu xí lại không có chút giá trị chết đi. Không tính là cái vấn đề. Bạch Diệp cô là may mắn. Bởi vì, hắn là hai cái nô lệ chỗ sinh dưỡng ra tới, trừ chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ xem qua thế giới bên ngoài đẹp mặt tốt. Bạch Diệp cô cũng là bất hạnh. Bởi vì, hắn chưa bao giờ chân chính xem qua thế giới bên ngoài, hơn nữa hắn còn có cái em gái. Muội muội của hắn gọi Trắng Lá Nhỏ. Tiểu Diệp từ năm ngoái mới vừa trưởng thành, bởi vì rất xinh đẹp đáng yêu, cho nên bị Ngô gia tiểu công tử kéo đi làm một lần cho cái, tiếp đãi cái khác người nhà họ Ngô. Bạch Diệp cô vĩnh viễn quên không được Tiểu Diệp tử bị mang đi lúc, đám người hờ hững, vậy thì giống như là nho chín, hiển nhiên cần bị hái xuống dùng để tiếp đãi. Tiểu Diệp tử rất hiền lành, bước đi đều sẽ tránh né con kiến. Có đôi khi nhìn thấy con kiến tại chuyển chuyển côn trùng nhỏ, muốn lấy trở về làm khẩu phần lương thực, nàng sẽ còn ném ra 9 hạt gạo cho con kiến, tiếp đó chôn côn trùng nhỏ. Nàng thích ăn thịt, nhưng về sau nhìn thấy động vật nhỏ bị giết mổ lúc thê thảm dáng vẻ, liền không ăn nữa. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Bạch Diệp cô không dám đi biết rõ, không dám suy nghĩ. Hắn vì Ngô gia thi hành các loại bóng tối nhiệm vụ, bởi vì coi như là một cái rất hung manh chó, đồng thời từng bị gia tộc một vị quỷ vương bình điểm vì chó cắn người không lên tiếng, cho nên vẫn tính có thể sống sót. Hắn đem mình làm một cái giết người khôi lỗi. Lúc này, nơi xa náo nhiệt hôn lễ hiện trường cùng hắn không hề quan hệ. Hắn tại chôn xương hố sâu dưới mặt đất trong phòng cọ sát lấy đao, sau đó hắn sẽ lấy bình sinh có khả năng vì tân hôn náo nhiệt tăng thêm một tia vui mừng bầu không khí. Hôn lễ bắt đầu. Cùng nhân gian truyền thống phong tục còn là có chỗ khác biệt. Nô gia hôn lễ tồn tại tôn trọng tử vong kỳ quái truyền thống. Cho nên, như là giác đấu trường chôn xương hố sâu liền gánh chịu tác dụng như vậy. Các tân khách ngồi ở hố sâu phía trên ghế, bàn dài vờn quanh ra mấy ngàn mét, cao cao tại thượng, mà bọn thị nữ tắc thì sẽ bưng tới các loại mỹ vị món ăn. Đây chính là buổi trưa tiệc rượu. Mà cũng không dài đằng đắng xuống ánh nắng buổi trưa đem lại ở chỗ này trải qua. Cô dâu cũng không có tới, bởi vì nàng chỉ có tiệc tối mới có thể xuất hiện, mà chú rể Ngô một thực cần lành nghề lễ sau khi hoàn thành, mở ra một cái màu đỏ cửa, phía sau cửa đứng lấy che đậy đại hồng đầu vùng cô dâu. Ngô một thực kéo tay của nàng, nàng cũng nguyện ý bị kéo ra, như vậy thì coi như là hoàn thành hôn lễ bên trong thề non hẹn biển một bước. Cái này đại khái liền là như là bình thường hôn lễ bên trong những cái kia chủ trì nghi thức người hô to lấy ngươi có bằng lòng hay không cùng bên cạnh ngươi vị này bạch đầu giai lão, không rời không bỏ. Về phần không nguyện ý bị từ sau cửa kéo ra đến, tắc thì như là tân hôn bên trên, cô dâu hô to lấy ta không nguyện ý giống như hiếm có, cũng coi là náo chuyện cười lớn, loại sự tình này bình thường sẽ không phát sinh. Mà cái này kỳ quái nghi thức, cũng là bắt nguồn từ Ngô gia truyền thống. Ngô gia tinh anh nhưng dựa vào tuyệt địa lệnh. Đi tới tuyệt địa khiến bên trên chỗ ghi lại tuyệt địa, ở trong đó hắn nếu là cùng một vị bình thường tuyệt địa kỳ đi loại đạt thành khế ước, liền có thể đem vị kia kỳ đi loại mang ra, từ đó sẽ có một ít kỳ quái lực lượng. Đem cô dâu từ sau cửa kéo ra tới đạt thành thề non hẹn biển cùng đem kỳ đi loại từ tuyệt địa kéo ra tới đạt thành khế ước, tới một mức độ nào đó là tương tự. Mà nếu như muốn từ tuyệt địa bên trong mang ra cường đại lại kinh khủng tồn tại, duy nhất phương pháp liền là vận dụng quỷ biển sách cổ. Nói ngắn gọn, quỷ biển sách cổ có thể kéo ra đồ vật thường thường so thế giới hiện thực bên trong cảnh giới tối cao còn mạnh hơn một chút, tăng thêm rất là đặc thù giống loài, cùng mang theo một thân tuyệt địa biến hóa kỳ lạ khí tức nguyên nhân, những vật này mỗi một cái đều là tai họa. Mà nếu như đầy đủ may mắn, có lẽ còn có thể kéo ra những cái kia ngủ đến mơ mơ màng màng quái vật. Đây chính là cái kinh hỉ lớn. Nô gia hộ tộc đại trận rất nhiều, mà kéo ra loại vật này chẳng qua là trong đó càng không có ý nghĩa một hạng. Nói ngắn gọn, ngươi nếu là không đi sớm ngăn lại đại trận mở ra chỗ thủ hộ giả, vô luận cái gì người xâm nhập, đều sẽ chết. Bất luận cái gì có lấy cổ đại truyền thừa thế lực lớn, cho dù lại thế nào yếu đuối, người khác cũng không cách nào công phá cái thế lực này. Bởi vì, những thế lực này sân nhà tồn tại đủ loại màu sắc hình dạng, không giảng đạo lý đại trận. Dù là ngươi so cái thế lực này người mạnh nhất mạnh hơn 1.000 lần, gấp 1.000 lần, thậm chí nhiều hơn ngươi cũng sẽ hao tổn tại xâm lấn bên trong. Bởi vì, những thế lực này đại trận căn bản cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, mà là vì vài ngàn năm trước thần ma chuẩn bị. Có thể giết 22 cảnh bên trong làm vì nhân tài kiệt xuất thần ma. Hiển nhiên cũng có thể đổ sát bất luận kẻ nào. Sân nhà vô địch, tại cuối cùng sát kiếp đến trước khi đến, đều là thiết luật. Cho nên người nhà họ Ngô cũng không lo lắng, huống chi gia chủ đã được cho biết, nơi đây có lấy hai tên lão tổ tọa chấn, vậy thì càng thêm an lòng. Gia chủ mơ hồ biết rõ Tô gia lão tổ là cái kia một tên vũ mị đến hoàn toàn liền là hồng nhan họa thủy nữ tử, cho nên hắn cho Tô Đát Kỳ an bài đơn độc ngồi địa phương, cũng ngăn trở hết thảy có thể sẽ đi bắt chuyện người. Làm cho đùa, Nô gia cùng Tô gia vốn là có ân oán, hắn sẽ để cho không có mắt người đi chọc Tô gia lão tổ. Về phần một vị khác lão tổ, Nô gia tiểu lão đầu cũng không biết là ai, cho nên hắn chỉ có thể đối với người nào đều khách khí. Tiến vào tuyệt các cần đưa ra cao cấp gia tộc lệnh. Ân màu bạch kim áo choàng tay giơ lên cao cao, bưng lấy một tấm lệnh bài đưa tới. Nô gia tinh anh thủ vệ nhìn một cái này làm sao nhìn cũng kỳ quái áo bào trắng mặt nạ thân ảnh ngược lại là nhẹ gật đầu. Không sai, rõ ràng không phải người. Rất tốt, xem ra là ta Ngô gia ẩn sâu cao thủ, chuẩn không sai. Cao cấp gia tộc khiến là Ngô Cơ, có lấy tiến vào tuyệt các quyền hạn. Mà loại gia tộc này khiến là cùng trong gia tộc muốn người khóa lại, nói một cách khác, một người một khối gia tộc lệnh, mà người này chỉ cần phát hiện gia tộc khiến bị mất, liền có thể để gia tộc khiến trực tiếp hủy diệt. Người này chỉ cần bỏ mình, gia tộc khiến cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Cho nên, không tồn tại cái gì có người giết gia tộc muốn người, lấy gia tộc của hắn lệnh, sau đó tới lừa người tình huống. Hạ Cực vốn nghĩ còn cần thoáng phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới càng là nhẹ nhàng như vậy qua ải. Một người một chim đi vào tuyệt các khu vực. Lưu Ly bởi vì quá khẩn trương, tư thế đi đều không bình thường, Phượng Hoàng cái đuôi lấy một loại nằm sấp mở co lại nằm sấp mở tiết tấu, mang theo nó bù lỉn nhảy lên tiến lên. Bực này quái dị tư thái, vô luận là ở đâu nhi đều là vô cùng khả nghi, nhưng ở Ngô gia, một mực cái này vô cùng không khả nghi. Hạ Cực đi tới tuyệt các khu vực một chỗ điểm cao, nhìn phía xa bị chôn xương sông bao khỏa đảo nhỏ, tiến tĩnh quan sát đến. Cái kia đảo nhỏ bên trên một gian lũ trạch liền là đích đến của chuyến này. Đánh bại ưu trạch thủ vệ, liền có thể để gia tộc đại trận không cách nào phát động, cũng có thể để đế lệnh đi đến đúng đắn địa phương, từ đó bắt đầu chia nước Ngô gia 1/3 đại kế. Hắn cần cái này một cái tiểu thế giới, nếu không liền như là không có mặc áo giáp đồng dạng, nằm ở thời gian khả năng bị người tìm tới, bị người công kích trạng thái. Hắn đang thức tỉnh bàn tay vàng về sau, trước trước sau sau đã trải qua sống 4 chừng 10 năm, lại từng lấy phu tử thân phận, đứng tại một đời thánh nhân góc độ xem qua vấn đề. Cho nên, hắn tại bất chi bất giác gian đã minh bạch, hắn khao khát đồ vật cũng không phải là giết 9 cái lao tổ, mà là một cái mỗi người đều nắm giữ quyền lựa chọn, nỗ lực liền nên có thu hoạch. Thiện ác liền nên có thưởng phạt, người người nhưng vì mình vương, người người đều có lấy tư tưởng lại có thể hài hòa ở chung thế giới, đây là trái tim của hắn. Nhưng hắn cũng không phải là vì như thế một cái thế giới mà nỗ lực, mà là vì thành toàn mình trái tim. Đây là đạo tâm, là hết thể ngọn nguồn, là chính mình. Chỉ có ích kỷ mới là vô tư, mà cái gọi là vô tư, chỉ là đạo đức cùng thanh danh bắt cóc mà thôi. Thật là, ngươi làm 99 chuyện tốt. Một chuyện xấu liền có thể để ngươi thanh danh rạn nứt, vô luận đi đến nơi nào đều chuẩn bị chịu chỉ trích. Mà ngươi làm 99 chuyện xấu, một chuyện tốt liền có thể để ngươi thanh danh đại chấn, đi đến tịnh lệ cùng ngăn nắp con đường. Đây chính là bắt cóc, cũng là ác. Thứ hai, là quy tắc. Dựa vào cái gì thế đạo này nhất định phải đem chỉ có 9 người sống sót làm vì quy tắc. Nếu là không có loại này quy tắc, như vậy, căn bản sẽ không tồn tại sát kiếp. Ai không muốn tiếp tục sống? Như vậy, ai có thể chỉ trích ai làm sai? Chúng lao tổ có lẽ có chút ác thú vị, nhưng thần sai lầm rồi sao? Sai không phải thần, mà là sinh ra liền cao cao tại thượng thế gia. Nhưng không có thế gia, thế giới này liền sẽ tốt rồi sao? Hoàng đế thay phiên làm, bạo quân hàng năm có, bánh vẽ thành người đi đỡ đói, từ đầu đến cuối bất quá tư no bên trong túi. Quan niệm tạo nên tất cả ác, cho dù không có lao tổ, nhưng đẩy ngã thế gia, bất quá là vì cái khác thế gia thượng vị chế tạo điều kiện. Nhưng đây cũng không phải là nói cái gì đều không cần đi làm, không phải nói không phải cổ hủ, không phải bị vật gì đó chỗ bắt cóc lấy nhất định phải đi làm cái gì chuyện. Cho nên, Hạ Cực đáng giết lao tổ còn là sẽ giết. Nên diệt thế gia hoàn là không có chút nào sẽ kéo xuống. Nhưng hắn, đã không phải đứng tại trong cục đi xem tất cả những thứ này, mà là lấy một loại càng siêu nhiên thái độ đi xét lại. Chỉ có siêu nhiên, phương đến không là trong cục tử, phương đến cái kia gần như là vô tình thản nhiên. Ngô gia, giờ ngọ tiệc cưới đã bắt đầu. Mỹ vị chân tu, cực phẩm rượu ngon bày đầy mấy ngàn mét hình tròn bàn dài. Khách khứa ngồi cao, quan sát mà xuống, một bên uống vào rượu ngon, ăn thức ăn ngon, một bên thưởng thức. Mà có chút quen biết người cũng sẽ cùng tiến tới đi, cao đàm quát luận. Loại này tiệc cưới, tràn đầy kỳ dị đặc sắc, quán xuyên đặc biệt gia tộc văn hóa. Lúc này, cái kia như là giác đấu trường chôn xương trong hố sâu, tỷ thí đã trải qua kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên là tỷ thí. Là năm thế gia lớn đệ tử tỷ thí luận bàn. Tô Sơ hướng về phía đối diện thiếu niên ôm quyền, sư đệ, mời. Thiếu niên kia rõ ràng là thần gia người, thân hình khôi ngô, bao trùm lấy máu tươi sắc trọng giáp, móng vuốt một thanh đen nhánh uy nghiêm đáng sợ trượng 8 trường mâu. Sư tỷ, mời. Hai người nói chuyện, chính là kéo ra trận thế. Hỏa cướp hàng thế đã qua gần gũi 40 năm, mà bởi vì vạn pháp cuốn cùng thế gia truyền thừa duyên cớ, thế gia đệ tử tinh anh phần lớn đều đã đột phá 11 cảnh. nhưng lại còn đi tại đột phá đến đỉnh phong trên đường. Tô Sơ thân hình bất thình lình biến hóa, hóa thành một cái tay bắt dài đào kim long. Bởi vì còn không cách nào chưa từng mở ra pháp mạch nguyên nhân, Tô Sơ nắm giữ chẳng qua là kim long lực lượng cường đại, cùng đối với ngũ hành chi vàng một loại nào đó thân thiện. Xoát! Dài đao lập tức độ nhiễm một tầng kim mang, tăng vọt mấy trượng, lộ ra vô cùng sắc bén, không gì không phá khí thế. Ngay sau đó, Tô Sơ kim long đuôi rồng vỗ một cái không khí, hài cốt cuồn cuộn, màu xám xương bụi phá vỡ bình tĩnh khí lưu, theo lấy kim long mạnh mẽ cường đại thân thể hướng trước khu vực che mà đi. Tô Sơ kim long thân ảnh cũng thoáng cái bay vút lên ra hơn 10 trượng khoảng cách, bóng lớn ném rơi tầm đó, trong tay cái kia mấy trượng kim mang dài đao bị nắm chết tại đáng sợ long chảo bên trong, mang theo liên tiếp gào thét tiếng nổ, hướng thần gia thiếu niên chém dụng quá khứ. Cái này một đao mang tới ngũ hành chi vàng, lại có kim long bản thân cường lực, thuộc về rất mạnh 11 cảnh lực lượng. Cái kia thần gia thiếu niên cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, mà ngay khi Tô Sơ cái kia kim long thân ảnh biến hóa lúc, quanh người hắn gân cốt huyết nhục cũng điên cuồng lúc lúc, cái kia bị trầm trọng áo giáp trói buộc chặt khôi ngô thân thể lần nữa biến lớn. Hắn da thịt hiện ra tiên diễm trói mắt màu đỏ. Những này màu đỏ lại từ trong lỗ chân lông chui ra, bao trùm tại thân thể bên trên, để hắn khuôn mặt đều mất đi, mà biến thành một cái huyền như dòng máu tích tụ quái vật. Nguyên bản trầm trọng áo giáp ngược lại là bị huyết dịch này bao vào, hiện ra quái dị mà cường đại. Quái vật cao 5 trượng có dư, nguyên bản thật dài trượng bắt hắc mâu lập tức biến thành đoàn mâu. Tô gia pháp thân vì long thân, thần gia thì là máu thân. Lúc này, thần gia thiếu niên huyết dịch quái vật pháp thân hướng về kim long nên đón. Xoát! Một đao kim mang, từ trên xuống dưới, trực tiếp đem cái kia máu quái vật chém thành hai nửa. Nhưng bị chém thành hai nửa huyết dịch quái vật lại tựa như căn bản không chịu tổn thương. Trượng bát hắc mâu lượn quanh cái đường cong, mang theo đều là 11 cảnh lực lượng, từ bên cạnh đâm về kim long. Tô Sơ hiển nhiên đối thần gia có nhận biết, mới vừa một đao nàng cũng không hết toàn lực, cho nên lúc này một cái thu đao, chính là quay chuyển góc độ, cách che lại đối phương đâm tới. Rồng cùng máu, đao cùng mâu, như mưa rông gió bão công phạt lên. Một màn này nếu là đặt ở hỏa cướp giáng lâm trước đó, coi là kinh động nhân gian tuyệt thế cuộc chiến, nhưng lúc này, lại chẳng qua là hai cái thế gia đệ tử tinh anh quyết đấu. Trên đài cao, Cơ Huyền không nói nhìn xem cái này kịch liệt quyết đấu. Hắn mơ hồ biết rõ pháp thân cũng là phân ra 3-7 loại. Mà vô luận là cái này rồng pháp thân, còn là cái kia máu pháp thân, đều là cao cấp giống loài, trời sinh liền so người khác mạnh. Hắn bên người còn ngồi cùng đi đời thứ 2 Tô gia đế sư, cùng với khác một chút nhập thế thế gia người, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem cái này kịch liệt đánh nhau. Cơ Huyền lại không gần như chỉ ở nhìn, còn tại làm lấy chuyện khác. Đối với đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, hắn sớm liền từ bỏ hy vọng. Hôm nay lớn tuần khai quốc thiên tử, cũng là một cái uy phong lấm lấm thật mắt, tại giúp vị chủ nhân kia yên lặng quan sát đến bốn phía, đồng thời kịp thời hồi báo động thái. Ân, không sai, hiện tại tỉ thí vừa mới bắt đầu, là Tô gia đệ tử tại đối thần gia đệ tử. Ân, người ở đây rất nhiều, ta xem nhìn, Nô gia gia chủ, bốn vị quỷ vương, rất nhiều thành viên cao cấp nên đều tới. Hạ Cực nhận lấy thông tin, hiểu được thời gian thực tràng cảnh tiến độ. Hắn chạy tới khoảng cách Du Trạch gần nhất một chỗ địa điểm, cùng Lưu Ly cùng một chỗ, cách chôn xương dòng sông yên tĩnh ngắm nhìn nơi xa cái kia bao phủ tại biến hóa kỳ lạ bên trong phòng nhỏ. Thành bại, ngay khi này nhất cử. Chương 269, khâu lại thế giới, vô tình cấp đoạn. Hạ Cực nhìn xem cái kia rộng vài trăm mét chôn xương dòng sông, luôn cảm thấy trực tiếp như vậy tiến lên cũng không tốt, vạn nhất Du Trạch thủ hộ giả trực tiếp mở ra phòng hộ đại trận đâu. Hóa thân đen hoàng đế, gióng trống khua chiêng tấn công. Có lẽ tại chủ thế giới hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ở loại này người khác sân nhà lại giống như là tự tìm cái chết. Hắn chợt nhớ tới Lữ Diệu Diệu, nếu như Lữ Diệu Diệu tại, đoán chừng sẽ móc điểm đất cho hắn cùng Lưu Ly bôi lên một cái, tiếp đó liền có thể lặng lẽ lăn lộn đi qua. Hạ Cực đống nhiên dừng lại, cảm ứng. Nơi này thần thông vẫn là có thể sử dụng. Lập tức, hắn có chút an tâm. Nhưng nương theo mà đến vấn đề là, phàm là vượt qua 10 cảnh lực lượng đều sẽ cùng thiên địa hình thành một loại lẫn nhau, mà không thể nào làm được vô thanh vô tức, trừ phi là lực lượng của mình. Lực lượng của mình. Hạ Cực suy tư thời điểm, bên người Lưu Ly càng không ngừng nằm xuống, lại vọt lên, nằm xuống lại vọt lên hiện ra phi thường cổ quái. Làm Hạ Cực nhìn về phía nó thời điểm, Lưu Ly nói, chưa từng dùng cái đuôi đi khoảng cách xa như vậy, chạm không động. Hạ Cực ánh mắt nhìn về phía xa xa có đất trống, đột nhiên nói khẽ, Lưu Ly, ngươi đứng ở bên kia đi, làm một điểm động tác quá mức, hấp dẫn khả năng người quan sát lực chú ý. Động tác quá mức. Chính là ta cùng ngươi nói những cái kia. À vậy còn ngươi. Ta đào đất quá khứ. Nguyên thủy nhất xâm lấn phương pháp, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Hạ Cực nói xong, trực tiếp hai tay lặng lẽ hóa rồng móng, nguồn gốc từ tại bản thân hắc hỏa dẫn đốt hết thể trước mắt vật thể. Hắn như là nhảy cầu đồng dạng, nhảy vào trước mặt đất đai, chỉ chớp mắt cũng đã đi cực sâu địa phương. Lưu Ly, nó cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định còn là đi qua đi, dù sao cũng so nán lại đứng lấy tốt, thật rất mệt mỏi chim. Thế là, nhỏ Phượng Hoàng chạy đến chôn xương bờ sông một chỗ tầm mắt thông thấu trên đất trống, bắt đầu sống chuyển động thân thể, làm lên làm cho người cảm thấy xấu hổ tập thể dục theo đài. Trong tim yên lặng hô hào 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, xoay tròn nhảy vọt nhắm hai mắt. Đây là bằng hữu duy nhất của mình dạy nó. Không thể không nói, cái này vẫn là rất hữu dụng. Cái này mô phỏng là mang theo bờ gờ vũ đạo, rất nhanh hấp dẫn đối diện đu trong nhà Ngô gia đệ tử lực chú ý. Cơ mờ nở, đó là cái gì? Là tuyệt địa kỳ đi loại phát tình sao? A loại này vũ đạo, hẳn là tại tỏ tình, nhìn xem cái kia trong lúc lơ đãng từ dưới váy lộ ra xinh đẹp lông vũ, cái kia nhảy lên trên trời lại không lập tức rơi xuống ưu mỹ răng múa, ta đánh cược cái này nhất định là cái mẫu tuyệt địa loại. Ngươi đi xem một chút, nói không chừng cái này tuyệt địa loại thích ngươi đây. Ha ha. Nô gia liền là cổ quái như vậy, cũng may mắn Hạ Cực từ Ngô Cơ chỗ có chút ít hiểu, trình độ nhất định hiểu rõ giá thị trường. Người nhà họ Ngô có thể sẽ đem hết thảy đồ vật cũng làm không bình thường, nhưng duy chỉ có sẽ không đem những cái kia vừa nhìn liền cổ quái kỳ lạ kỳ đi loại xem như không bình thường, cái này cũng có thể cùng bọn hắn cầm trong tay tuyệt địa khiến tiến vào tuyệt địa phong phú lịch duyệt có quan hệ. Mà kỳ đi loại làm ra khoa trương tư thế đi tỏ tình, cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Ly lại nhảy rất vui vẻ, cũng rất nghiêm túc. Làm xong một bộ, nó bắt đầu làm thứ hai lôi kéo. 1-2-3-4-5-6-7-8. Nhị nhị. 3-2. Đen hoàng đế ngọn lửa màu đen, quả thật là mở đường đệ nhất thần khí. Hạ Cực tại thế giới dưới lòng đất ngao du. Trong lúc đó, cũng may mà hắn đối nguy hiểm cảm ứng vô cùng mãnh liệt, nếu không sợ không phải sớm chết. Vì cái gì? Bởi vì dưới mặt đất thế mà còn có không gian khe hở. Toàn bộ Ngô ra một tầng, giống như là may may vá vá mới sinh ra. Tuyến sụp đổ động, dĩ nhiên chính là khe hở không gian. Hạ Cực không nhịn được nghĩ, khó trách đế lệnh loại vật này có thể phân tách 1/3 lãnh thổ, đổi lại Tô gia, căn bản không có thứ này. Mà Ngô gia hiển nhiên cũng là vô cùng đặc thù, bởi vì nó liên thông rất nhiều tuyệt địa. Nói ngắn gọn, nơi này có thể là một cái chư thiên trạm trung chuyển A. Hạ Cực dựa vào bản thân lực lượng xuyên qua dấu giếm khe hở không gian dưới mặt đất, lại bơi qua siêu cường độ tính ăn mòn chôn xương dòng sông. Tiến tới lại tiến vào một mảnh so sắt thép còn cứng hơn bên trên rất nhiều nền tảng, hơi chút cảm ứng, hắn đại khái hiểu chính mình là đến u trạch phía dưới. Hắn hao tốn một chút thời gian, tìm được một cái hiển nhiên đến chống thông đạo, tiếp đó trở lên cổ thái thượng ngũ hành thủy thuật, hóa thành một vũng nước leo lên lấy vách tường, chậm rãi lên. U trạch bên ngoài tình huống hắn thông qua Ngô Cơ đã trải qua biết rõ, nhưng bên trong là tình huống gì nhưng vẫn là hai mắt đen thui, hắn bắt đầu thăm dò, mà cái này còn cần chút thời gian. Thế gia tỷ thí đến đây kết thúc. Cái này 10 vị bên trong ưu tú nhất thế gia đệ tử chính là Tô gia đệ tử Tô Kiếm, chúc mừng hắn. Một chút giải rác tiếng vỗ tay bên trong. Cái kia chạm ở trung ương chính là một cái mi thanh mục tú Tô gia thiếu niên. Tuy nói là thiếu niên, nhưng bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại Tô gia nguyên nhân, kỳ thật cũng đã sống hơn 50 năm. Lúc này, Tô Kiếm cất giọng nói, nguyện đem ta vinh dự hiến cho ta Tô gia gia chủ, Tô Nguyệt Khanh. Lại là một hồi tiếng vỗ tay. Thỉnh thoảng xen lẫn một chút ánh mắt khinh thường. Mà Tô Kiếm thần sắc bay lên, nghĩ lên bây giờ Tô gia gia chủ, đáy lòng của hắn liền không nhịn được vừa là sùng kính, lại là ước mơ. Gia chủ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, cho tới bây giờ còn chưa có bạn lữ, thật không biết ai có thể ô hiếm. Hắn không nhịn được nghĩ lập nghiệp chủ nhu nhược kia không xương tư nghi, cái kia tựa như ảo mộng khuôn mặt, chính là cái kia chân nhỏ mu bàn chân đều tựa như băng tuyết bao trùm hỏa diễm, để miệng lưỡi khô không khốc. Nếu như có thể cùng gia chủ như thế vừa xinh đẹp lại quyền cao chức trọng nữ nhân ngủ một đêm, quả thực là lập tức chết đều nguyện ý. Hiện tại gia chủ hiện đang trên đường chạy tới A. Thật hy vọng sớm một chút có thể thấy được nàng. Tô Kiếm tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, liền đi xuống chôn xương hố sâu. Lúc này, tên kia mặc lấy khô lâu đường vân bảo nam tử đứng ở chôn xương hố sâu bên trên, tiếp tục hô to, phía dưới liền là đối với tử vong sinh mệnh hiến tế, cũng là đối cái này một đôi người mới lớn nhất chúc phúc. 8 vị 11 cảnh nô buộc. Đem chỉ có một người có thể sống sót, hắn sống sót biểu thị mạnh nhất sinh mệnh lực cùng tốt nhất may mắn, mà cái khác người chết sẽ lấy sinh mệnh chúc phúc cái này đối người mới. Bạch Diệp Câu nghe được tiếng huyên áo, chính là hờ hững đứng dậy. Chôn xương hố sâu 4 phía dưới mặt đất trong phòng, ánh sáng vô cùng ấm lãnh. Trắng lá nhỏ kéo hắn một cái, khẽ gọi nói, anh trai, còn sống trở về. Bạch Diệp cô thần sắc băng lãnh, tránh thoát tay của nàng đi về phía trước, đi vài bước, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài về sau ném đi, tiếp theo cũng không quay đầu. Trắng lá nhỏ mặc lấy màu đen áo, thon dài hai chân như kề sắt cùng nhau ngó sen, môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo, cụp xuống đôi mắt đều để lộ ra tinh xảo cảm giác, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, giơ tay nhấc chân có lấy một cô đại tiểu thư phong phạm. Nàng hai tay một nắm, tiếp nhận xa như vậy xa nhi quăng tới ngọc bài. Bảng hiệu là Bạch Diệp Cô điểm tích lũy lệnh bài, bên trong ẩn chứa Bạch Diệp Cô tất cả làm nhiệm vụ được đến điểm tích lũy. Bạch Diệp Cô đi ra dưới mặt đất gian phòng, đứng ở một cái có thể bị tùy thời đẩy ra lâm thời gian. Hắn thần sắc bình tĩnh lại hờ hững nhìn chăm chú lên nơi xa. Đài cao hoàn ủi, quan sát đều là quyền quý. Mà hắn sinh ra liền là giúp Ngô gia chấp hành nhiệm vụ, cũng là sinh tử hoàn toàn không khỏi mình người. Hắn không dám đi sờ trên cổ chó vòng, hắn sợ sệt chính mình đối với mình từ sinh ra hy vọng xa vời. Thả ra ngươi tâm, ta có thể giao phó lực lượng ngươi, để ngươi trải qua lúc này nan quan. Một đạo kỳ quái từ đáy lòng của hắn vang lên. Bạch Diệp Cô nhắm mắt lại, rốt cuộc đã đến. Trước đó vài ngày hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tao ngộ một lần không thể bị quy vì thiên địa dị tượng, nhưng cũng tương tự báo tuyết thời tiết, hắn vì tránh né gió tuyết mà tại một chỗ trong sơn động chờ đợi một đêm. Đêm đó hắn làm một cái quái mộng, giấc mộng kia thật dài, phi thường chân thực, trong mộng, hắn thành một cái tên là Dương Ngụy người, tại một cái kỳ quái thế giới trong cô nhi viện sinh hoạt thật lâu. Sau khi tỉnh lại, thiên địa tạnh, mà Bạch Diệp Cô chỉ cảm thấy mình trong thân thể tựa hồ có thêm một cái tồn tại gì. Nhưng may mắn cái kia tồn tại giống như không nói lời nào, hoặc là chưa từng tỉnh lại, thẳng đến lúc này. Bạch Diệp Cô tĩnh tọa tại lâm thời xuất chiến gian phòng, nhìn phía xa vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất chém giết, mà hắn là vòng thứ ba. Cái này lúc đang chém giết gian khả năng dài, khả năng ngắn, mà Ngô Gia Nô buộc bên trong có không ít cường giả, hắn thân là thích khách thật không biết là không có thể chịu đựng được. Hắn tại trong óc đáp lại nói, ta không tin ngươi. Thanh âm kia rất mau trở lại ứng, ta là kiếp trước của ngươi, mở rộng thể xác tinh thần. Ngươi ta đem cùng tồn tại. Bạch Diệp Cô sửng sốt một chút, đống nhiên nói, ngươi là Dương Ngụy. Phải, cũng không phải. Ta là Dương Ngụy, nhưng cũng là kiếp trước ngươi. Ta vẫn là không tin ngươi. Ngươi sắp phải chết. Bạch Diệp Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức, ánh mắt thỉnh thoảng mở ra, nhìn về phía xa xa đối chiến. Song sắt bên ngoài, tại một mảnh đài cao tiếng cười cười nói nói bên trong, hai tên Ngô Gia Nô Bục đã trải qua sinh tử tương bắc lên. Có lẽ bọn hắn ngày bình thường còn nhận biết, còn là bạn tốt, nhưng lúc này lại chỉ có thể sống một cái. Hai thân ảnh không ngừng giao xúc, đao kiếm đụng chạm phát ra như sấm sét âm thanh, 11 cảnh lực lượng mang tới khí lưu ngang dọc không ngừng, mà trong hố sâu màu xám hài cốt bị cái này rung động lực lượng mang không ngừng cuộn cuộn. Kịch chiến, có thể nói thảm liệt. Hạ Cực hoàn thành thăm dò. Hắn tại 5 lần 7 lượt sau khi xác nhận, minh bạch chính mình nhất định phải đồng thời giết chết thân ở 4 cái nhỏ các Ngô gia đệ tử tinh anh. Nếu không rất có thể bị đại trận tập kích. Mà những này Ngô gia đệ tử tinh anh bên trong lại còn có hai cái là linh thể trạng thái. Mà có thể được an bài phòng thủ nơi đây, nhất định đều là Ngô gia bên trong người nổi bật. Nhưng xác nhận mục tiêu về sau, Hạ Cực ngược lại là thở phào một cái. Ngay sau đó, hắn đem toàn bộ ú trong nhà tất cả thủ vệ toàn bộ xác nhận một lần. Tính toán 13 người. Cái kia, liền cùng một chỗ giết đi. Lúc này, mấy tên Ngô gia đệ tử đang đứng tại chỗ cao. Tụ cùng một chỗ ngắm nhìn nơi xa cái kia tuyệt địa kỳ đi loại tỏ tình vũ đạo, nhìn vui thích, không chút nào không có phát giác được phía sau một đạo bóng mở tới gần. Kỳ thật, tiêu tính hắn không nhìn, cũng không có khả năng phát giác được Hạ Cực tới gần. Đừng nói, nhảy cũng thực không tồi, nhìn cái kia thước tha thân hình, khẳng định là cái rất đẹp kỳ đi loại. Nếu như còn sinh trưởng trương nữ nhân khuôn mặt, vậy cũng thì tốt hơn. Quá làm cho người ta hưng phấn, cái kia trường bào màu bạch kim bên trong, bọc lấy đến cùng là thế nào một bộ kiểu khu không được. Ta phải đi hỏi một chút vị kia xinh đẹp kỳ đi loại tiểu thư là có phải có khế ước giả. Thật đáng yêu, nó lại tại xoay tròn nhảy vọt, lại không rơi xuống, thật nghĩ nằm tại dưới quần của nó nhìn nó vũ đạo. Không chịu nổi, ta đi xem một chút, ta nhất định phải đi nhìn xem ngược lại nơi này phòng thủ rất nhiều người, cũng từ sẽ không xảy ra chuyện, ta đi vừa nhìn liền trở lại. Yểu điệu kỳ trùng, quân tử hảo cầu. Cho dù gia chủ biết rõ ta tự ý rời vị trí, cũng nhất định sẽ không trách tội. Mà cái này cũng sẽ ở ta Ngô gia chuyển vì giai thoại đi. Hạ Cực yên lặng nghe cái này làm cho người ta không nói được lời nào đối thoại. Ngô gia là biến thái thế ra sao? Hắn lại không lắng nghe. Cái kia một vũng nước thể tại góc trong bóng tối ngưng tụ thành hình người. Hạ Cực ngón tay gõ gõ mặt đất. Đóa. Một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên truyền ra. Nhưng lại nhỏ bé, nhưng cũng có thể bị đám người nghe được. Nhưng bọn hắn cho dù nghe được, cũng chỉ là giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn tóc phát hiện mình đã trải qua không cách nào nhúc đích. tựa như một cỗ mênh mông thiên địa chi uy hoàn toàn trấn áp lại bọn hắn. Còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, Hạ Cực tay trái tùy ý một nắm. 12 cảnh uy năng hướng về hắn thần thức khóa chặt 13 người nghiền đi. Bành! Bành! Bành! Trong nháy mắt, không ngừng gian phòng, địa phương khác nhau, 13 đoàn xương máu đồng thời nổ tung, vô luận thực thể còn là linh thể đều đã tại cái này tiện tay nhẹ nhàng bóp một cái gian, nổ tung. Hạ Cực tốc độ cực nhanh, hắn tại làm xong nặn động tác này thời điểm, đã trải qua cầm trong tay đế lệnh ném ra ngoài. Đế lệnh tự động bay tại không trung, hướng chỗ này kỳ dị cối xay cắm tới. Xoẹt! Đế lệnh cắm vào cối xay. Cối xay hiện ra màu xám hoa văn, cái kia hoa văn tạo thành bản đồ hình dạng, đồng thời tạo thành đều đều ba phần. Cái này một khối đế lệnh tắc thì vừa vặn là rơi vào phương bắc cái kia một phần ba chỗ. Chẳng qua là trong nháy mắt, Hạ Cực đối một phần ba Ngô gia có khái niệm. Khổng lồ thông tin lưu tràn vào trong óc hắn, cho dù là hắn cũng cảm thấy thần kinh não đột nhiên sung huyết tăng mở, rất là đau đớn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình cái này cách dùng còn tính là vô cùng thô bạo trực tiếp, người nhà họ Ngô sử dụng khẳng định là có trung gian nghi thức, nếu không loại trình độ này lượng tin tức có thể trong nháy mắt đem người cho sông thành ngớ ngẩn. Hắn cắn răng nhịn một hồi, trong đầu tăng đau liền chậm rãi thư hiểu, thông tin trở nên rõ ràng lên. Ngô gia một tầng, thật chính là vô cùng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao ai sẽ tưởng tượng đến một cái tiểu thế giới lại có thể biết cùng toàn bộ đại thương không chênh lệch nhiều. Mà Hạ Cực khối này đế lệnh có lấy trưởng khống Ngô gia Bắc địa hiệu quả, hắn hiện tại có thể tùy thời đem toàn bộ Bắc địa từ Ngô gia xé ra ngoài. Đúng, liền là xé. Ngô gia thế giới căn bản chính là vá kín lại. Mà đế lệnh tác dụng liền tương tự với chân áp. Đế lệnh cũng sẽ không để ngươi ở trên vùng đất này nắm giữ thượng đế giống như uy năng, nhưng lại có thể để ngươi xác định mảnh đất này cửa ra vào. Đè xuống đế lệnh, tiểu thế giới là rơi xuống. Nâng lên đế lệnh, tiểu thế giới là bị xé ra. Hạ Cực nhịn không được tán thưởng một câu, a, cảm ơn quỷ đế. Tiếp đó, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp lấy ý niệm vận dụng đế lệnh. Hắn muốn đem toàn bộ Bắc địa Ngô gia kéo vào bóng tối, tiếp đó một lần nữa xác định cửa ra vào, để mảnh thế giới này thành vì mình hậu hoa viên. Bành! Bành! Bành! Khó có thể tưởng tượng thế giới chấn động, truyền khắp toàn bộ Ngô gia. Tất cả mọi người không cách nào ý thức đến xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không có người khủng hoảng. Bởi vì thế gia có lấy vô cùng cường đại hộ tộc đại trận, tại cái này sân nhà, không có ngoại địch có thể xâm lấn. Mà ở bên điện trong bóng tối, đang che đậy đại hồng đầu vung cô dâu thân hình khẽ động, chính là biến mất tại trong bóng tối, nàng biết rõ, Hạ Cực bắt đầu hành động. Mà ngồi vào bên trên, nguyên bản đang vắt chân ăn xanh nho Tô Đát Kỷ khuôn mặt bất thình lình thay đổi, nàng đống nhiên đứng dậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái, cùng nàng cùng nhau đứng dậy còn có một vị thần gia nam tử. Nam tử kia cực xấu. Bởi vì Hạ Cực nguyên nhân, Tô Đát Kỷ đối bên cạnh hắn người từng có hiểu rõ, cho nên trong chớp nhoáng này, Tô Đát Kỷ đã đoán được cái này thần gia nam tử thân phận, đã từng đại thương lục hoàng tử, gió hẻ. Nhưng bây giờ, sợ nên đã là thần gia lão tổ thần gió. Tô Đát Kỷ cùng thần phong liếc nhau, hai người biến mất ngay tại chỗ, hướng về sống động ngọn nguồn nhanh chóng mà đi. Chương 270, đối chiến Tô gia, thần gia lão tổ. Chủ nhân, khán giả trên đài có người biến mất, một cái người Tô gia, một cái thần gia người. Tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt liền không có người. Cơ Huyền vẫn là không cách nào sửa đổi tới chủ nhân xưng hô. Biết rõ, ngươi tìm cơ hội chạy, đêm nay chiến đấu rất khó khống chế. Cơ Huyền ngạc nhiên bên dưới, vội vàng hồi phục, minh bạch. Hai người cắt đứt thông tin. Hạ Cực cảm thụ được lúc này địa vực tách rời tốc độ. Cũng không nhanh. Ý vị này, đại chiến không thể tránh khỏi. Hắn xa xa vẫy vây tay, như cũ tại xoay tròn nhảy vọt nhỏ phượng hoàng lập tức ngừng giáng múa. Bay qua chôn xương dòng sông rơi vào hắn bên người. Hạ Cực nói, Lưu Ly, sau đó kịch chiến ngươi không cần tham dự, ngươi giúp ta mang một người chạy ra, ta đã đáp ứng nàng muốn cứu nàng, không thể thất tín. Nhưng nếu như ta đi chiếu cố nàng, sẽ không có cách nào thi triển. Lưu Ly chính sử tại có chút nhỏ hưng phấn trong trạng thái, nhẹ nhàng vũ bộ vẫn cứ chưa từng dừng lại. Hạ Cực nói, ta cùng nàng hẹn địa điểm là ba ngón quái thạch chỗ rẽ, ngươi qua bên kia lợi nàng. Nàng là đêm nay cô dâu. Lưu Ly nhớ lại mới vừa nó cùng Hạ Cực xác thực đi qua một chỗ như vậy, thế là gật gật đầu. Mà nó tựa hồ đối với cô dâu có lấy tự nhiên khái niệm, rất rõ ràng đây là cái gì. Nhưng nó tựa hồ không muốn đi. Hạ Cực cười nói, hôm nay không ăn thành, ngày khác mời ngươi ăn tiệc. Lưu Ly lắc bạch kim tay háo tay tay, biểu thị không phải ý tứ này, mà chỉ nói, ta hiện tại cũng rất mạnh. Nhưng nơi này không phải cướp sân nhà, ngươi hỏa diễm không có khả năng vô hạn sống lại. Chúng ta cùng đi. Ta đi không được. Ta nhất định phải chờ bên này thế giới sẽ rách hoàn toàn hoàn thành. K. kế tiếp, ta cũng không biết rằng sẽ đối mặt cái gì cấp độ địch nhân cùng biến số. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút tiến độ, đoán chừng không có thời gian một nén nhang là không cách nào hoàn thành. Cái kia, gió, Hạ Cực, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Lưu Ly, ngươi trước cùng cô dâu cùng một chỗ đi, các ngươi có thể đi đến hỏa cướp vòng ngoài khu vực. A, Lưu Ly không quá còn muốn chạy. Hạ Cực đáy lòng có chút cảm động, đã từng nhỏ hót quả càng lại như thế trọng tình trọng nghĩa, không có chuyện gì. Lưu Ly chẹp chẹp xuống mỏ chim, lúc này mới lưu luyến không rời nói, ngươi cẩn thận nha. Hạ Cực cười cười. Cái kia bạch kim trường bào thân ảnh lại lần nữa bay vụt mà lên, hướng về nơi xa lao đi. Như thế, Hạ Cực chính là tâm đi. Hắn biết rõ nơi đây là Ngô gia đại trận, đây là Ngô Cơ liên tục kiểm chứng nhận được thông tin. Nhưng hắn biết rõ đại trận là không cách nào phá hủy, chỉ cần thân ở trong trận, quan tưởng thích hợp đồ văn, liền có thể mở ra đại trận. Loại này huyền trận có mãnh liệt địa vực tính, không cách nào di chuyển. Hạ Cực cố nhiên là giết chết nơi đây tất cả tồn tại, nhưng hắn lại không cách nào rời đi, đồng thời muốn tại phân cách hoàn thành trước thủ hộ ở chỗ này. Hắn nhìn xem Lưu Ly rời đi thân ảnh, ngược lại là an định xuống. Lấy ra lớn hắc ám trời kích, cắm tại bên người. Sau đó, chính là khoanh chân ngồi ở chôn xương dòng sông, ú trạch hòn đảo biên giới, nhìn ra xa xa. Mặt trời chói chang màu đen treo cao tại trời, tản mát ra một loại u lãnh không cắt tường hào quang. Tán lạc đến thế giới này đều là độ nhuộm màu vàng hắc quang. Hạ Cực nghĩ nghĩ, đến bây giờ trình độ này, tại bảo đảm uy lực tình huống dưới, trọng yếu nhất có thể nói liền là công kích khoảng cách, tốc độ công kích, tiên cơ ý thức, coi trọng trình độ. Nắm trong tay mình 12 cảnh thần thông. Chúng lao tổ nội tình phong phú. Ai xuất thủ trước, điều này rất trọng yếu. Nô gia lão tổ hoàn toàn cũng là bởi vì không có thể lấy ra át chủ bài, mà bị chính mình định phía sau miểu sát. Hắn có lấy 3.000 thế giới các loại một loạt pháp khí, nhưng trình độ nào đó, loại pháp khí này là làm vì kịch chiến tiến vào gây cấn sau sử dụng, mà không phải tiên cơ. Tiên cơ, vĩnh viễn là 12 cảnh lực lượng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bầu trời bay tới hai đạo bóng đỏ. Hạ Cực cố nén xuất thủ dục vọng, nhiên đang phá hư ngông, trong nháy mắt hắn liền phân biệt ra cái kia hai đạo bóng đỏ tính đặc thù. Tựa như thật, lại như giả, không có gân cốt mạch, không biết là cái tồn tại gì. Hạ Cực bây giờ huyền công rất nhiều, dự trữ chi vật cũng rất nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngoài mấy chục dặm, phất ống tay háo một cái, đã là rất nhiều người giấy bay ra ngoài. Người giấy như khinh kỵ trinh sát, thấy gió liền hiện ra một chút tà dị bộ dạng, tay cầm đao thương côn đồng, theo lấy khí lưu hướng thiên khung bóng đỏ nên đón. Người giấy không phải phiêu qua đi, mà là lấy một loại không ngừng lóe lên tà dị biện pháp tại di chuyển. Người giấy vốn là dễ chọc tà ma, bình thường đạo sĩ sợ khắc chế không được, cho nên cần tiêu trừ loại này tà ma, nhưng tiêu trừ tà ma cũng suy yếu uy lực. Hạ Cực căn bản không tiêu trừ. Nhiều lần, rất nhiều người giấy nhi cùng cái kia hai đạo bóng đỏ giữa không trung đụng phải. Hắn bên trong một cái bóng đỏ đống nhiên một điểm, một cỗ tràn đầy tà ma hương vị màu máu sản rơi rất đến. Phàm là chạm tới tà ma người giấy nhi dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu nóng chảy. Loại lực lượng này, hoàn toàn liền là 11 cảnh lực lượng, trừ cái đó ra còn mang theo cái kia một cỗ đặc thủ trí cao ma khí. Thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Một cái nháy mắt, người giấy toàn diện. Hạ Cực còn là không cần thần thông. Hắn cảm giác địch nhân đang câu dẫn hắn xuất thủ. Có lẽ, đến loại tầng thứ này, lừa gạt lớn cũng là bình thường thao tác. Cho nên, hắn một mực không cần thần thông, mà là hai tay mở ra. Phía sau tựa như khổng tức xuê đuôi, phun nổi lên từng thanh huyền bí bay đao. Mỗi một chiếc bay đao đều lóe ra sám phát lại ảm đạm hào quang. Phảng phất là bị rỉ. Đây là Hạ Cực lúc mới đầu lĩnh ngộ huyền kỹ chém thần bay đao. Bây giờ, cái này huyền kỹ bị hắn dung nhập càng nhiều nội hàm, mà sớm không biết nhận được bao nhiêu biến chất, mà xu hướng hoàn mỹ, tạo thành hắn độc nhất vô nhị thậm chí không cách nào bình điểm phẩm bậc huyền công. Lúc này mỗi một chiếc bay trên đao đều bao vây lấy hơn vạn pháp tướng. Có thể nói nhiều tướng mà gần vô tương. Chém thần bay đao xoáy một chuyển, thành đao vòng, tại phía sau hắn tính mịch nơi, nguy hiểm chuyển động. Bay đao dần dần nhiều, như hoa sen nở rộ hơn 10 nặng, không biết mấy trăm thanh bay đao, hiện ra chấn động không gì sánh nổi đánh vào thị giác. Hạ Cực tâm niệm vừa động, chính là hai cái tuyệt đối không thể thất bại bay đao chém ra ngoài. Bay đao chém chúng bay tới hai đạo huyết ảnh. Trong đao tích chứa lực lượng kinh khủng, hoàn thành nhiều mặt vỡ nát xé rách. Bành! Bành! Thiên khung hai đạo huyết ảnh nổ tung, nổ thành hai bảy xương máu. Mà xương máu lại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hai giọt máu, lại sau này bay đi. Hạ Cực thần sắc giật giật, hắn đã hiểu, loại tầng thứ này thăm dò, 89/10 đến rồi một cái chính mình không quen biết lao tổ. Hai tay của hắn hợp lại. Thân hình về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng tại nguyên chỗ, nhưng lưu lại hơi nặng vô cùng chân thực thân ảnh. Hai tay của hắn mở ra, lồng lên một đạo có lấy ngăn cách hiệu quả lồng khí. Mà ngay khi hắn hoàn thành những này thời điểm, đối diện thiên khung xuất hiện một màn vô cùng rung động. Bóng đỏ. Phô thiên cái địa bóng đỏ. Sợ là có chừng mấy chục vạn bóng đỏ, để ánh sáng đều vặn vẹo thành đỏ như máu, bay đến mà tới. Quả nhiên là lão tổ. Hạ Cực cũng không biết là nhà ai lão tổ, hai tay của hắn điều khiển lấy chính mình giả thân sau lưng đao vòng, nhưng lại không bắn ra đi. Chém thần số lượng phi đao không nhiều, nếu như dùng tới đối phó loại này số lượng địch nhân lại là lãng phí. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt đất. 36 vạn pháp tướng lập tức tại phía trước chính mình giả thân chu vi sinh ra, hóa mà thành che đậy, chu lưu không ngừng. Chém. Yên lặng mặc niệm. Nhất niệm về sau, cái kia tròn trịa tướng che đậy có lỗ hổng. Pháp tướng hóa vạn trượng chi đao, hướng trước chém ra, vung đẩy. Đao quang đầy trời, huyết ảnh đầy trời. Xương máu không ngừng nổ tung, đao quang không ngừng ảm đạm. Nhiều lần, đao quang tan hết, cái kia mấy chục vạn huyết ảnh cũng không dư thừa bao nhiêu. Giữa không trung nặng ngừng tụ thành rất nhiều giọt máu về sau ngược lại bắn đi, nhưng còn có không ít thì là xuyên qua đao chém, hướng về u trạch vị trí đảo nhỏ tiếp tục đánh tới. Cạch, cạch, cạch. Bay đao ổ quay lúc này động. Từng thanh chém thần bay đao xuyên qua còn lại huyết ảnh, mà còn có cá lọt lưới, thì là bị bay lên trời lớn hắc ám trời kích trực tiếp quanh sát. Xương máu di tán, lại rất nhanh biến mất. Song phương còn chưa thấy mặt, giao thủ như quốc chiến, một cái chớp mắt một biến mấy. Nơi xa, thần phong liếc qua Tô Đắc Kỷ, bất thình lình lộ ra vẻ cổ quái, ta nghe nói qua, đây là ngươi Tô gia phong Nam Bắc lực lượng. Tô Đắc Kỷ thở dài nói, hắn cùng Lữ gia vị kia cùng Thái Thượng lúc đối chiến, tao ngộ ác ngọc triệu, hẳn là bỏ mình. Thần phong nói, có thể hay không hắn không chết. Tô Đắc Kỷ nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, ta lo lắng cũng không phải phong Nam Bắc còn sống mà là. Tô gia lão tổ bắt đầu bất động thanh sắc đem thoại để mang lại ra. Thần phong quả nhiên ý thức được, do dự nói. Không phải là. Tô Đát Kỷ nghiêm túc gật gật đầu, ta lo lắng liền là như ngươi nghĩ. Thần Phong nói, đen hoàng đế còn có loại năng lực này. Tô Đát Kỷ lắc đầu, dù sao ta ở trên cái kỷ nguyên, chỉ gặp qua đen hoàng đế một lần, không hiểu nhiều, ngươi đây. Thần Phong nói, ta cũng chỉ gặp một lần chẳng lẽ nói. Tô Đát Kỷ chậm chạp mà trầm trọng gật đầu, có khả năng. Thần Phong cổ quái nói, ngươi Tô ra dòng dõi vì sao có thể đản sinh ra hai con quái vật. Tô Đát Kỷ tự đắc nói, ta nặng người nặng tốt. Thần Phong trầm ngâm bên dưới, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, vì vậy nói, ta chỉ có thể lấy ra huyền hoàng linh lung tháp. Tô Đát Kỷ nói, ngươi tế ngươi, chính ta có pháp bảo, nhưng nói xong, ngươi lên trước, ta ở phía sau. Thần Phong nói, cái này đương nhiên. Cả hai đều quen thuộc đối phương, cũng không nhiều dây dưa. Thần Phong đưa tay khẽ động. Huyền bí thiên địa huyền hoàng chi khí mở mịt mà lên, ngưng tụ thành một tôn bảo tháp bị hắn nâng ở lòng bàn tay, bất quá một thước lớn nhỏ. Thần Phong trong miệng nói lẩm bẩm. Đem cái này linh lung bảo tháp hướng đỉnh đầu ném một cái, ngay sau đó bên phải giơ tay lên, lại là cầm ra một cây đỏ như máu song trăng lưới liềm đại kích, trực tiếp bắn ra. Đây chơi giọt máu vòng trở lại, toàn bộ chui về hắn trong lỗ chân lông. Tô Đát Kỷ gặp hắn bên trên, cũng trực tiếp cầm ra một quyển hình trục, tiện tay kéo ra. Sương mù lập tức lượn lờ. Mà sinh động như thật màu mực sông núi hiện ra ở hình bên trong, nhật nguyệt lưu chuyển, dãy núi sông lớn, quốc bang đô thành, hạo nhiên chi cảnh tựa như chân thực tồn tại. Để cho người như đến trong đó, tâm thần kinh hãi. Hỏa cướp mới vừa lúc bắt đầu, nàng còn cần kéo ra sử dụng, bây giờ hỏa kiếp qua gần 40 năm, nàng đã trải qua có thể thành thục hơn lấy ý niệm thao túng Giang Sơn xã tắc đồ. Có Giang Sơn xã tắc đồ hộ thể, Tô Đát Kỷ lại một chiều, lại là lấy ra một cái hơn thức phương viên màu đỏ tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống ngọc, vàng sợi bảo ngọc, ngọc bội chuông lục lạc, tản ra bảy màu hào quang. Thần chân dài khẽ động, chính là ngồi ở cái này màu đỏ tú cầu bên trên. Xa xa đi theo thần phong hướng xa mà đi. Thần phong nhìn thấy Hạ Cực một sát na, thần đã nhận ra vị này đen hoàng đế. Đồng thời, thần cũng cảm thấy đến mênh mông thiên uy từ bốn phương chấn áp mà đến, từ bốn phương tám hướng khóa chặt thần thân thể, để thần không cách nào động đậy. Nhưng thần cũng không sợ, đầu đội lên linh lung tháp, cho dù tại cái này linh lung tháp uy lực còn không có phát huy ra không đáng kể, nhưng cũng thủy chung là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, cho dù tại thượng cổ. Hắn nắm lấy cái này, linh lung tháp cũng có thể tại các phương đại năng tấn công bên trong đi tới đi lui sông. Tô Đát Kỷ nhìn thần bị định trụ liền lập tức ngừng, xa xa la thất thanh nói, Hạ Cực, ngươi tại sao lại 12 cảnh? Hạ Cực nghe được quen thuộc âm thanh, ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc người, nhướng mày lên, giọng căm hận nói, ta cùng Tô gia không đội trời chung, Tô Đát Kỷ, ngươi thương ta một lần, thù này ta tất báo. Hắn nói còn là mấy chục năm trước, Tô Đát Kỷ cùng hắn một lần kia giả đánh.